Tiên Võ Đế Tôn chương 2837 tới chương 2855. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Cô, không đi được. Diệp Thần len ken một tiếng, chấn động khiến cho vòng trời sụp đổ, kéo theo thân thể máu chảy thành dòng, một đường vết ra khỏi vòng vây của ác ma, khí huyết ngập trời, sát khí mãnh liệt. Ngăn lại, cản lại cho ta. Thánh thể thứ nhất vừa phi độn vừa gào thét, đâu còn có uy nghiêm như lúc trước, hoang cổ thánh thể dũng mãnh vô địch, hắn còn có một chút khí phách của thánh thể. Diệp Thần giết tới, không nói nhiều lời, vung quyền lên đánh. Phốc. Huyết quang lóe sáng, đệ nhất thánh thể đẫm máu, một bước lại không đứng vững. Một bước này không thể đứng vững thì hắn không thể đứng vững được nữa. Diệp Thần đã lấn tới gần người hắn, một quyền tiếp một quyền càng bá đạo hơn quyền này đến quyền khác, quyền quyền trúng máu, đánh cho thánh thể đệ nhất, thánh cốt văng tung tóe. Thánh thể thứ nhất rít gào, giận đến gan đứt từng khúc. Đáng tiếc, tiếng gào thét không có tác dụng gì, nắm đấm nên chịu, một bên cũng sẽ không ít, bị Diệp Thần đánh bay từ phương đông thương khung, một đường đánh tới phương tây hư không, thân thể lần lượt trọng tố, lần lượt bị đánh cho nổ tung, mỗi lần muốn phản công đều bị cường thế đánh bật trở về. Tốc độ của Diệp Thần nhanh đến mức tận cùng, công phạt cũng cực hạn, không cho hắn chút cơ hội nào để thở dốc, muốn đánh tới khi nổ tung mới tính xong. Rống. Rống. Phía sau, ác ma lại đuổi tới hàng loạt, từng thanh chiến mâu chạy tới, từng luồng thần mang phóng tới. Phốc. Phốc. Phốc. Diệp Thần không ngừng đổ máu, nhưng lại không rảnh để ý tới hắn, thánh khu hoang cổ của hắn bị đánh cho tàn, thánh thể thứ nhất còn thảm hại hơn hắn, thánh khu màu máu đã bị hắn đánh cho tán loạn, muốn bị ác ma vây công, cường sát thánh thể thứ nhất cũng không thể cho hắn cơ hội lật ngược tình thế. Đệ nhất thánh thể sợ thật sự bị đánh sợ, hai mắt lồi ra, trong mắt hiện lên vẻ sợ hãi, uy nghiêm cao cao tại thượng, vốn là một loại tín niệm lại bị một quyền của Diệp Thần đón đỡ, mạnh mẽ đánh vỡ. Diệt, diệt cho ta. Diệp Thần không nói gì, linh hồn lại gào thét, toàn thân từ trên xuống dưới, mỗi một đường huyền quang, mỗi một lỗ chân lông đều đang phun ra nuốt vào bản nguyên thánh thể, rèn luyện thành thần lực, cả người hắn đều biến thành một ngọn lửa màu vàng óng. Phốc. Phốc. Phốc. Thánh thể đầu tiên đã tan vỡ, lúc trước còn có thể phản kích, giờ phút này lại bị Diệp Thần đè ép một đường. Lúc trước mặc dù đứng không vững nhưng dù sao vẫn là đứng, giờ phút này trực tiếp bị Chu Y nằm xuống, từ khung thiên rơi xuống. Ầm. Kèm theo một tiếng ầm ầm, hắn tàn phá thánh khu, nện vào trên mặt đất, lại là một cái hố sâu. Diệp Thần như bóng với hình cưỡi trên người hắn, một tay nắm chặt cổ áo hắn, một quyền nện lên đầu hắn, máu bắn tung tóe. Đệ nhất thánh thể rú lên, thành kêu rên. Mạch thứ nhất cao cao tại thượng, xem mạch thứ hai là con sâu cái kiến, hôm nay hắn lại bị con sâu cái kiến đè ở dưới thân, muốn thức dậy lại hữu tâm vô lực, trong mắt chứng kiến chỉ vẹn một cái kim quyền sáng chói kim huy đâm hắn hai con mắt đau nhức, cũng ma sát đi một tia tín niệm cuối cùng của hắn. Hắn bại, bại triệt để, triệt để. Oanh. Ầm. Oanh. Tiếng ầm ầm bất giác nhanh chóng có tiết tấu. Diệp Thần mỗi khi xuất một quyền, hố sâu đại địa lại nứt ra một lần, mỗi khi có một quyền càng khôn lại ầm ầm một tiếng như mặt đất. Chiếc chung tan của ngục là va chạm vì thân thể đệ nhất của thánh thể. Một tôn thánh thể nhất mạch bị hắn đánh nổ thánh khu, ngay cả nguyên thần cũng bị đánh thành tro bụi. Đệ nhất thánh thể hẳn là phiền muộn, cũng nên là hối hận, trong chớp mắt sắp chết, mới biết đệ nhị mạch thánh thể đáng sợ, đáng tiếc hắn minh ngộ quá muộn. Diệp Thần lão đảo đứng lên, máu tươi điên cuồng phun ra, đồ diệt đệ nhất thánh thể, hắn cũng trả giá bằng máu, không biết đã trúng phải bao nhiêu trọng thương của ác ma, không biết đã thi bao nhiêu cấm pháp, không biết gặp phải bao nhiêu cắn trả. Rống. Rống. Rống. Ác ma lại tới, từ bốn phương vây công, đông nghịt một mảnh, con mắt to chuyển động nhanh như chớp, che kín từng tia máu, nhiễm con ngươi đỏ tươi đến sợ hãi. Bọn chuột nhắt này. Diệp Thần cười lạnh, một tên phi lôi thần bay ra khỏi vùng trời kia, lao thẳng tới Cơ Ngưng Sương. Hoa hoa, thật sự bị giết rồi. Mắt thấy Diệp Thần đánh tới, Thiền Tôn ngẩn ra một chút. Cho dù là hỗn độn thể, cũng không khỏi khiếp sợ. Hắn biết sự mạnh mẽ của thánh thể mạch thứ nhất, cho dù không có máu kế thừa giới hạn, nhưng chiến lực cũng cực kỳ bá đạo, nếu như tồn tại như vậy mà đánh bại thì dễ dàng, diệt sạch khó khăn, mà một mình Diệp Thần lại làm được, hơn nữa còn có vô số ác ma vây công, thật sự là hành động nghịch thiên. Chỉ một điểm này thôi đã không bằng Diệp Thần. Ông. Ông. Ông. Tru Tiên kiếm ông ông. Một loại vẻ mặt e ngại diễn hóa trên mặt Huyết Y Tiên Tử, thân thể hỗn độn và Thiên Tôn không tin, nó cũng không tin, thánh thể thứ nhất không địch lại Diệp Thần, ngay từ trong dự liệu của hắn, nhưng đánh bại và tàn sát hắn chỉ là hai khái niệm, nhanh như vậy đã bị đánh chết rồi. Cút. Diệp Thần gầm lên như sấm sét, lại từ trong đám ách ma bị vây vết vết ra một đường máu, một kiếm chém ra một dòng tiên hà, chém huyết y tiên tử bay vút đi. Ông Cơ Ngưng Sương cũng vết tới, Tế Vô Tự Thiên Thư, huyết y tiên tử mới vừa rồi đứng dậy, đã bị ép cho lão đảo một trận, trù tiên kiếm như thế nào vù vù, cũng khó chống đỡ nổi, dù sao, nó chỉ là một pháp khí, lại rơi xuống giai vị, mà đang suy yếu, hơn nữa khống chế nhục thân người khác, không xuất ra chiến lực đỉnh phong. Kết thúc rồi. Diệp Thần tung một quyền đã đánh tan thân thể của huyết y tiên tử, trù tiên kiếm còn sót lại lập tức văng ra ngoài. Phốc. Phốc. Trong khoảnh khắc đó, hắn lại bị chiến mâu đâm thủng. Cơ Ngưng Sương cách đó không xa cũng trúng một kiếm của ách ma, máu rơi như mưa. Rống. Rống. Rống. Âm hồn ách ma không tiêu tán, trong miệng phun ra ma âm, hỏa loạn tâm thần, từng mảnh tụ tập, nối thành đại dương mênh mông, vây hai người vào chính giữa, quan sát nhìn xuống, hai người nhỏ bé như hạt cát, chỉ vì ách ma quá nhiều. Diệp Thần Nghiên, Cơ Ngưng Sương lung la lung lay, đưa lưng về phía sau lưng, tay đều cầm đạo kiếm, sắc mặt đều trở nên trắng bệch, trận chiến này tiêu hao quá lớn. Nơi này chính là phần mộ của các ngươi. Không ngờ Chu Tiên kiếm lại nói tiếng người, lại phá nát hư không rồi trong nháy mắt biến mất không còn thấy tăm hơi, hơn phân nửa đã thoát ra khỏi vùng không gian kỳ lạ này, đã thành bản lĩnh giữ nhà của nó. Diệp Thần không đuổi theo, cũng không có khả năng đuổi theo, chỉ nhìn bốn phía. Chu Tiên kiếm bỏ chạy rồi, đại quân quái vật vẫn còn, đứng đầy hư thiên tứ phương, số lượng không thể ước đoán, từng con mắt, chuyển động như gân cốt, nếu có người mắc bệnh sợ hãi dày đặc, quá nửa có thể nôn mửa chết, ghê tởm là việc nhỏ. Bị quần ẩu mới là đau trứng nhất, bị vây ở trong không gian khác, sớm muộn gì cũng sẽ bị tiêu hao chết, cho dù ách ma có đứng bảo ngươi giết, cũng sẽ giết tới sức cùng lực kiệt. Cho nên nói, so với giết ách ma, tìm trận cước mới là vương đạo, phá vỡ không gian này, liền có thể triệu hoán cường giả chư thiên, giết toàn quân hắn bị diệt. Thiên Tôn ra lò đồng, tay cầm thần đao. Cùng nhau đi ra, còn có cả hỗn độn thể. Bốn người đưa lưng về nhau. Nếu có thiên kiếp, sẽ náo nhiệt tới mức nào? Thiên Tôn ý vị thâm trường đạo, những thứ này không biết là quái vật gì, đều có thể bị đánh chín. Ba người chưa kịp trả lời thì bọn họ đã bị đánh rắm, nếu như có thiên kiếp thì đã sớm tế ra rồi. Nếu là không gian khác, tất có trận cước. Diệp Thần vẫn đang quan sát. Có trận văn siêu việt đế cấp. Hỗn độn thể chậm rãi nói, đã mở ra hỗn độn mân nhãn, điểm này y sớm biết, nhưng trận văn như ẩn như hiện kia, lại như hư ảo, công phạt là vô hiệu. Hắn nhìn ra Diệp Thần cùng Cơ Ngưng Sương cũng nhìn ra được. Có thể ngăn cách thiên đạo không đáng sợ, ngay cả mộng tưởng thiên cổ cũng có thể ngăn cách, đây mới là dọa người nhất. Ta nói, không hay rồi. Thiên Tôn đột nhiên nói một câu, sắc mặt trở nên khó coi. Đâu chỉ là sắc mặt khó coi của hắn, ba người cũng giống như vậy, chỉ thấy quái vật đen kịt đang lần lượt sụp đổ, mỗi một con tan vỡ đều phát ra một đạo ô quang, xuyên thẳng vào không trung, dung nhập vào hư vô. Oanh. Ầm ầm. Lôi điện khô kiệt lại bùng phát, xé rách cả thiên địa. Không gian kỳ lạ lắc lư, núi cao sụp đổ, nham thạch nóng chảy khô cạn, chỉ có từng luồng lôi điện tịch diệt, xuyên qua trời đất và đất, lật đổ càn khôn, nghịch loạn âm dương, quái vật đang băng diệt, thiên địa đang sụp đổ, thoáng như diệt thế lại muốn quay về hỗn độn, có ánh sáng tận thế chiếu rọi. Phách lực thật lớn. Diệp Thần và hỗn độn thể trăm miệng một lời, trong mắt tràn đầy hàn mang, giống như biết ai đang quấy phá, ngoại trừ Chu Tiên kiếm, còn có thể là ai? Chắc chắn là thanh kiếm chết tiệt kia. Đã sử dụng một loại pháp môn cấm kỵ nào đó ở bên ngoài không gian hồng hủy diệt quái vật nơi này, còn bọn họ ở trong không gian kia chắc chắn phải tán thân. Không thể không nói, Chu Tiên kiếm thật tàn nhẫn, vì diệt bọn họ, hoàn toàn không để ý đến người trong nhà, muốn lấy quái vật vô tận, đổi mạng bốn người bọn họ. Trước khi Chu Tiên kiếm đi, câu nói lưu lại kia, cũng không phải là nói chơi. Phốc. Phốc. Phốc. Vô số ác ma liên tiếp biến thành tro tàn, ánh đen càng ngày càng nhiều, tất cả đều xông thẳng lên trời. Mỗi khi có thêm một tia ô quang thì không gian khác lại nhanh chóng tan vỡ, không gian từng tấc, nổ tung từng tấc một. Sức mạnh hủy diệt, che phủ toàn bộ thiên địa. Không gian dị động càng kịch liệt, ngay cả đám Diệp Thần đều đứng không vững, thân thể đã nứt ra, không chịu nổi hủy diệt, xương cốt trong cơ thể bị sức mạnh tối tăm ép cho nổ tung, lúc nào cũng có thể sụp đổ. Còn có nguyên thần cũng bị áp bức tới vặn vẹo, sức mạnh hủy diệt ở khắp mọi nơi, chỉ trong chớp mắt như vậy thôi mà thân thể và chân thân của bọn họ đều sẽ hóa thành tro bụi. Chết như vậy, không khỏi quá nghẹn khuất. Thiên Tôn thầm mắng, trong mắt vằn vện tia máu, cắn chặt răng, liều chết đối kháng sức mạnh hủy diệt. Đợi quái vật chôn vùi, trong khoảnh khắc chúng ta đã tan thành tro bụi. Thần sắc hỗn độn thể khá nghiêm túc. Cơ Ngưng Sương không nói gì, theo bản năng đưa bàn tay ngọc ra, nắm lấy tay Diệp Thần, rất sợ trên đường đi hoàng tuyền, sợ bất đắc dĩ trước cầu, bỏ qua người yêu của nàng. Diệp Thần liếc mắt cười, hai mắt đã biến thành lỗ đen, lại không thấy con ngươi, tóc dài cũng đã thành màu đỏ đậm, máu chảy ra, cũng từng giọt một đen kịt. Huyết kế giới hạn. Như lời ngươi nói đi. Diệp Thần phất tay thu bốn người vào đại đỉnh, nguy cơ cỡ này, cho dù chiến lực có mạnh đến mấy cũng không thể gánh nổi hủy diệt, chỉ có thể không chết không tổn thương, có thể đánh cược một đường sinh cơ kia. Oanh. Đi kèm là tiếng vang ầm ầm, không gian khác ầm ầm sụp đổ, tất cả mọi thứ đều thành tro bụi. Ông. Ông. Ông. Trong bà la vực, trụ tiên kiếm ông run rẩy, dường như hưng phấn đến mức phát cuồng. Huyết tế ách ma, thay đổi bốn mạng người Diệp Thần, theo cái nhìn của nó, đáng giá đấy, cũng chỉ có nó mới biết tiềm lực mà bốn người Diệp Thần có được, đừng nói ách ma, ngay cả tán một vị thiên ma đế cũng sẽ không tiếc. Nó điên rồi, điên cuồng đến mức có chút biến thái. Siêu siêu siêu siêu siêu. Tiếng kiếm ngân chợt khởi, một thanh kim sắc đạo kiếm chém ra. Chu tiên kiếm còn đang trong trạng thái cuồng hỉ, bị một kiếm chém lật, thân kiếm bảy màu, lại thêm một lỗ thủng nhỏ. Người ra tay tất nhiên là Diệp Thần, sát khí ngập trời, đứng ở dưới ánh trăng, như một tôn ma thần, ngay khoảnh khắc trước khi không gian khác bị hủy diệt đã động ra ngoài, bị ma diệt chỉ còn sót lại một tia máu, bởi vì bất tử bất diệt, dùng một tia máu đó tái tạo lại kim thân, tế ra một kiếm tuyệt sát. Một kiếm của hắn quả thực bá đạo, cứng rắn như chu tiên kiếm, suýt chút nữa đã bị chém nứt. Huyết kế giới hạn. Chu tiên kiếm rít lên, nhìn ra được trạng thái của Diệp Thần, lúc trước mừng như điên, bây giờ đã trở thành nổi giận, hao phí một cái giá lớn đến cỡ nào chứ, vẫn không thể giết chết Diệp Thần, tính được hết thảy, duy chỉ có không tính tới huyết kế giới. Siêu siêu siêu siêu siêu. Lại một tiếng ong động vang lên, nó lần nữa phá vỡ hư không, trốn khỏi bà la vực, lúc trước thi triển cấm pháp sớm đã suy yếu, sao có thể là đối thủ của Diệp Thần. Chạy đi đâu? Diệp Thần hừ lạnh một tiếng, đang định truy sát. Nhưng, sau khi bước ra một bước, hắn bỗng dưng đứng yên, ngước mắt nhìn Thương Huyên. Dệt. Chiến. Trong cõi u minh, hắn giống như nghe được tiếng kêu dết, giống như ngửi được một cổ khí tức làm hắn cực kỳ chán ghét, thiên ma. Đáng chết. Diệp Thần hừ lạnh một tiếng, chớp mắt thi đại luân hồi thiên đạo. Giờ phút này, hắn hẳn là minh bạch, cái gọi là bà la vực dị không gian, chính là một cái bẫy, một cái vây dết cạm bẫy của thiếu niên đế cấp, bọn hắn bị nhốt, liền đến thiên ma xâm lấn, cái này tuyệt đối không phải trùng hợp. Đáng tiếc, đệ nhất thánh thể bọn họ tính toán đủ kiểu, vẫn đánh giá thấp bốn người bọn họ, chẳng những chưa tru diệt bọn họ, ngược lại thảm bại bị giết, tru tiên kiếm trọng thương, thánh thể nhất mạch bị tru, vô số ách ma hiến tế, nói trắng ra, chính là đào một cái hố, đem chôn sống. Hắn thấy may mắn không có nước mắt giúp hắn huyết kế lực lượng, nếu không có huyết kế giới hạn, bốn người hắn hơn phân nửa đã tán thân. Rắc rắc. Rắc rắc. Trong thánh thể tiểu giới, hỗn độn thể, cơ ngưng xương, thiên tôn đều đang điên cuồng nuốt đan dược, Diệp Thần ngửi được khí tức thiên ma, bọn họ tất nhiên cũng ngửi được, tất có đại đế giáng lâm, về phần có mấy vị, còn không biết được, vô luận là mấy vị, đều đã định sẵn một hồi ác chiến. Còn về Diệp Thần thì không cần nuốt đan dược nữa, huyết kế giới không chết không bị thương, thánh khu khép lại, tiêu hao cũng có thể được bổ sung, đã ở trạng thái cao nhất rồi. Oanh. Ầm ầm. Bầu trời sao khắp chư thiên, màu máu tràn ngập. Chí cường đỉnh phong đang chiến, tu sĩ chư thiên cũng đang chiến đấu. Quá nhiều tinh vực nổ tung, quá nhiều tinh không sụp đổ. Toàn bộ chư thiên đô, loạn cả lên rồi. Không tiếc bất cứ giá nào, hủy diệt kình thiên ma trụ. Tiếng quát len ken vang vọng khắp tinh không. Cẩn thận lắng nghe, đây là lời nói của nhân vương, hắn đứng trên đỉnh cao thiên huyền môn, vẻ mặt nghiêm túc, trái tim của Đông Hoàng đã đặt lên trên chiến trường, giữ lại tên cặn bã chiến ngũ này, tọa trấn chư thiên môn. Tàn hồn của nhân hoàng chỉ có số thông minh, đế không đáng sợ, đáng sợ là trụ kình thiên. Mỗi một giây đều có thiên ma binh tuôn ra, sơ sẩy một cái là có thể chạy ra thêm một đại đế nữa. Không tiếc bất cứ giá nào, hủy diệt kình thiên ma trụ. Phía huyền hoang và u minh cũng có âm thanh gào thét bực này, hai đại đế cấp trung hiển nhiên không thể tiêu diệt được, trừ khi đánh sụp được cột ma khí chống trời. Chiến. Lão bối chư thiên từ bốn phương hội tụ, tự mình chia làm hai nhóm, một nhóm chạy hướng tinh không bờ bên kia, một nhóm dứt hướng thiên hoang, ở trong đại quân thiên ma, dứt ra một con đường đẫm máu. Nhưng khoảng cách giữa bọn họ và ma trụ vẫn vô cùng xa xôi, mà đại quân thiên ma lại tựa như đại dương đen kịt, vô số kể, giết mãi không hết. Đồ ngốc nhà ngươi, chạy đi đâu rồi? Nhân vương nhịn không được mắng to, hòa nhì trong miệng tất nhiên là chỉ Diệp Thần. Bán thánh thể đại thành, có chiến lực tàn sát thiên ma đế, tuy rất khó đồ diệt đại đế trung cấp, nhưng hủy diệt kình thiên ma trụ vẫn dư giả. Chư thiên giờ phút này, chính là người có cấp bậc khác, dẫn dắt chư thiên viễn chinh quân, cường công kình thiên ma trụ. Nhưng xấu hổ chính là từ khi thiên ma xâm lấn tới giờ chưa thấy bóng dáng của Diệp Thần, ngay cả giao trì, hỗn độn thể và thiên tôn cũng không thấy, Rõ ràng ngọc bài nguyên thần của bọn họ vẫn còn, rõ ràng còn sống, nhưng lại không thấy người. 8/10 là bị nhốt ở một nơi nào đó. Phục Nhai trầm ngâm nói, nhìn màn nước huyễn thiên kia, nhìn từng chiến trường màu máu, sắc mặt khó coi tới cực điểm, thiên ma binh tướng thế lớn, còn có hai thiên ma đế trung giai, chư thiên cửu chiến tất bại. Con bà nó. Nhân Vương nện mạnh bàn, nếu không phải Chu Thiên diễn hóa mất linh thì chư thiên đâu chỉ bị động như vậy. Bảo trọng. Các ngọn núi của Thiên Huyền Môn đều có từng bóng người bay lên trời, đều là các lão chuẩn đế của Thiên Huyền Môn, một câu trân trọng là nói với Nhân Vương, trấn thủ đại sở bọn họ, cũng muốn ra chiến trường, có thể còn sống trở về hay không, vẫn là một ẩn số. Bảo trọng. Nhân Vương khẽ lẩm bẩm, đưa mắt nhìn bọn họ rời đi. Oanh. Ầm. Y vừa dứt lời, liền nghe thấy hai tiếng ầm ầm. Tiếp theo, liền thấy hồng trần lục đạo, một cái như cái xác không hồn, một cái như khôi lỗi, đều bước đi cứng ngắc, từng bước một bay lên, cho đến bước vào tinh không, đảo mắt biến mất không thấy. Phục Nha dục đuổi theo, bị Nhân Vương ngăn lại. Hồng trần lục đạo giải phong, trong dự liệu của hắn. Phàm là có thiên ma xâm lấn, hai người bọn họ cơ bản đều sẽ có phản ứng, tuy là đần độn, nhưng giận dữ đối với thiên ma, cũng không xóa đi, sẽ thức tỉnh sát khí tiềm tàng của bọn họ. May mắn, Thiên Huyền Môn đã sớm giấu như hi đi, nếu không, hai người bọn họ nhất định lại đánh nhau, tìm không được nhiều khi, lại có thiên ma, ít nhất sẽ không giết người nhà mình. Như hắn dự đoán, vừa vào tinh không, hồng trần lục đạo như ngựa hoang thoát cương, phàm gặp thiên ma, liền đại khai sát giới. Cuối ngân hà, hai người mỗi người một ngã, một người chạy về phía Càn Khôn Ma Đế, một người giết về phía Hắc Liên Ma Đế, một đường đánh đâu thắng đó không gì cản nổi, không có thiên ma nào có thể ngăn cản bước tiến của hai người bọn hắn. Diệp thần. Không ít tu sĩ chư thiên từ xa nhìn thấy, ánh mắt đều sáng lên. Là hồng trần. Là lục đạo. Vẫn là ánh mắt lão bối sáng ngời, Diệp thần sẽ không chất phát như vậy, bọn họ cũng chưa ngửi được khí tức thánh thể. Dù vậy, bọn họ vẫn rất phấn chấn. Hồng trần lục đạo mạnh đến nỗi không phải trò đùa với con người, không biết có quan hệ gì với Diệp thần, nhưng đánh nhau với hắn thì ai cũng mạnh cả. Oanh. Cùng với một tiếng ầm ầm, sáu đạo dẫn đầu giết tới, một cước giẫm nát tinh không, như khôi lỗi hắn, không hề nói lời nào, tại chỗ khai công, một quyền đánh xuyên Hạo Vũ Tinh Thiên. Một quyền này của hắn, đủ bá đạo, mạnh như Càn Khôn Ma Đế, cũng bị đánh cho một tiếng kêu rên. Tướng công nhà ngươi, dũng mãnh trước sau như một. Thánh tôn học máu, bị thương không nhẹ, còn không thèm trêu chọc đế cơ. Đôi mắt của đế cơ, trong chớp mắt mông lung, từng hô hoán lục đạo, chưa được đáp lại. Thú vị thật. Càn Khôn Ma Đế cười âm hiểm, tầm mắt của đại đế cao bao nhiêu, dường như có thể nhìn xuyên qua bí mật của lục đạo, trên lưng mang theo phản phệ của thời không, cũng không phải là người của thời không này. Đi phá hủy Kình Thiên Ma Trụ. Lão quân truyền âm lục đạo, chúng chuẩn đế cũng là lời nói bực này, cho dù lục đạo rất mạnh, dù có lục đạo gia nhập, bọn họ cũng khó mà đồ sát Càn Khôn Ma Đế, nhất định phải hủy diệt trụ ma mới được, mà lục đạo rất có thể làm được. Lục đạo không nói lời nào, lại một bước đạp nát Lăng Tiêu, tiếp tục thảo phạt Càn Khôn Ma Đế. Lần này, vận khí của hắn không quá tốt, bị một chưởng của ma đế đánh cho thần thể nổ tung. Chuẩn đế thấy thế, ai nấy đều mang thương tích đẫm máu, lại vây công Càn Khôn Ma Đế, gắt gao ngăn cản hắn ta trong hư vô. Nguyên Thủy Thiên Tôn không đi, lúc này rời khỏi chiến trường, tới một cái hồng trần, liền có thể lui một người, hồng trần không đi công ma trụ, nhưng dù sao cũng phải có người đi. Hắn rời đi, mang theo đế khí rời đi. Cùng nhau đi còn có Khương Thái Công, cùng với những lão tiên tôn ở thiên giới, từng người đều kế tục tinh nguyên, đều khôi phục tuổi trẻ, chiến lực đã đạt đến đỉnh cao, xây dựng lại chư thiên viễn chinh quân, giết tới phương hướng thiên hoang. Oanh. Bên kia tinh không, hồng trần cũng giết tới. Cử động của hắn hoàn toàn khác với hành động của lục đạo, hắn không hề mở màn, vừa lên đã tấn công, đáng sợ như nữ đế Hắc Liên cũng bị đánh nửa bước lùi lại. Thú vị. Khóe miệng nữ đế khẽ nhếch lên, Càn Khôn Ma Đế nhìn ra được sự bất phàm của lục đạo, nàng cũng nhìn ra được hồng trần quỷ dị, người đần độn, gặp phải thời không phản phệ. Mạc Lãng, đi hủy ma trụ. Tạo Hóa Thần Vương truyền âm nói, thần tướng và hoàng giả cũng đang kêu gọi, kỳ vọng hồng trần chỉ mũi nhọn về phía cột chống trời, đợi hủy ma trụ, lại đến trêu chọc em gái cũng không muộn. Thế nhưng là sao, hồng trần không nghe. Cũng không biết là do nữ tử thiên ma đế quá xinh đẹp, hay là do trời sinh quá ma tính, hắn ta là một môn tâm tư sống chết quấn quýt, đánh không lại người ta, còn mặt dày mày dạn đánh, đối với lời kêu gọi của đám chuẩn đế, làm như không nghe thấy. Ai? Tạo Hóa Thần Vương thở dài một tiếng, lập tức rời khỏi chiến trường, như một tia thần mang, lao thẳng đến cột ma khí kình thiên. Sau đó, có rất nhiều người đi theo, tất cả đều là lão bối. Oanh. Ầm. Oanh. Nghỉ chiến 3 năm giây, lại bắt đầu công phạt, hồng trần lục đạo tham chiến, không thể xoay chuyển tình thế chiến cuộc, đại đế trung giai quá mạnh, chí cường đỉnh phong liên tiếp đổ máu. Mà đám Nguyên Thủy Thiên Tôn và Tạo Hóa Thần Vương rút đi cũng khó khăn chiến đấu, mỗi khi đến một vùng tinh không đều sẽ có đại quân thiên ma ngăn cản, người đi theo sau lưng từng mảnh giảm bớt, chiếu theo tư thế này, không đợi nhìn thấy cột trụ kình thiên, sẽ bị giết đến toàn quân bị diệt. Nhìn màn nước huyễn thiên, sắc mặt Nhân Vương lại tái nhợt thêm một phần, không hủy được kình thiên ma trụ, tất cả đều uổng phí. Oanh! Một tiếng ầm vang rung động cả hoàng vũ. Sau đó là đế uy cực đạo, từ vùng biên giới vũ trụ, kéo dài vô tận trong tinh không. Còn có đế. Chí cường đỉnh phong biến sắc, tu sĩ chư thiên nghiêng đầu, tâm cảnh muôn dân trăm họ lập tức lạnh thấu trời, hai đại đế đều cố hết sức, chớ nói chi thêm một vị. Oanh! Ầm ầm! Biên hoang vũ trụ, ma sát mãnh liệt, cuốn lấy từng con quái vật, tràn vào tinh không. Vậy? Đó là cái gì? Quái vật! Tu sĩ chư thiên đang ở trong tinh không kia, bạch bạch bạch lui về phía sau, hai mắt lộ ra. Vốn tưởng rằng là thiên ma, kỳ thực không phải vậy. Đó là con quái vật đáng sợ bắt được lúc dịp thần luyện hoàng hồn đan, giống nhau như đúc, âm trầm đến dọa người. Ách ma đại đế, quân lâm chư thiên. Lời nói đầy quạnh hiu, uy nghiêm và lạnh lão. Trong ma sát mãnh liệt, một quái vật toàn thân ngăm đen chậm rãi đi ra, thân hình nguy nga cao chừng 7-8 trượng, cả người phủ đầy lân phiến, đầu lâu cực lớn, một con ngươi huyết hồng, sinh ra 6 tay, hai chân chính là móng vuốt, có một cái đuôi, giống như đuôi rồng, pháp tắc đế đạo quấn quanh thân nó, có dị tượng đáng sợ nương theo sinh ra, con ngươi chuyển động nhanh chóng kia, diễn biến hủy diệt. Oanh! Ầm! Oanh! Bước chân của đế vô cùng nặng nề, đạp trên tinh không ong động. Phía sau hắn là những quái vật phô thiên cái địa, chúng nắm chiến mâu như hắn, thân hình lạnh lão, không có dọa người nhất, chỉ có dọa người như vậy. Trong ngục, lệ quỷ vừa bò ra đã tụ lại thành một vùng đại dương đen kịt. Sắc mặt của tu sĩ chư thiên trắng bệch, tay cầm binh khí đồng thời run rẩy, từng bước một lui về phía sau, đối diện có một vị đế công. Tinh không tràn đầy quái vật, cũng quá dọa người. Rốt cuộc quái vật kia có lai lịch ra sao? Phía trước màn nước huyễn thiên, ngữ khí Phục Nhai run rẩy, cách màn nước, có thể trông thấy ách ma đại đế, cũng có thể nhìn thấy đại quân ách ma. Nhân Vương không nói, con ngươi tràn đầy máu, dốc hết sức muốn tìm trong trí nhớ, muốn biết thân phận của quái vật, lại có quan hệ với thiên ma xâm lấn, quái vật xâm lấn, thế mà còn có một vị đế, còn có ma trụ chống trời màu đỏ kia, đây cũng là lần đầu tiên hắn thấy. Đưa vị trí cho ta. Hư không, truyền âm thần thạch rung động, có chuyện vang vọng. Nghe vậy, hai mắt Nhân Vương sáng rực lên. Nghe ra được, đó là giọng của Diệp Thần. Không kịp suy nghĩ nhiều, Nhân Vương lập tức truyền âm, truyền vị trí của ba vị ma trụ và vị trí của ba vị đại đế cho Diệp Thần. Thiên hoang thì để ta. Tu La Thiên Tôn mang theo thần đao, thẳng đến Tây Phương tinh vực. Ta tới bờ bên kia tinh không. Hỗn độn thể thủ cầm đã thần tiên, chạy về phía Đông Phương tinh không. Mà Diệp Thần cùng Cơ Ngưng Sương thì đi thẳng đến biên hoang vũ trụ ở phương Bắc, một người muốn đi đấu đế, một người muốn đi hủy ma trụ. Giết, không để lại một ai. Đại quân thiên ma thế như chẻ tre, đánh cho núi sông vỡ nát. Chư thiên, rơi xuống hạ phong. Cường đại đỉnh phong cảnh của đấu đế liên tiếp đổ máu, còn tu sĩ đối chiến với thiên ma binh thì mai một từng mảng, khó địch lại thế công của thiên ma. Không tiếc bất cứ giá nào, hủy diệt ma trụ. Tây Phương tinh không, Nguyên Thủy Thiên Tôn cầm đế khí trong tay, công phạt ở phía trước, bất kể giá nào cũng phải trả giá bằng căn nguyên huyết tế. Oanh! Ầm! Oanh! Cùng với tiếng ầm ầm, một lão chuẩn đế một tôn tiếp một tôn tự bạo, trước khi chết lôi kéo hoàng tuyền của thiên ma, một huyết lộ bị cưỡng ép nổ tung. Nhưng, như vậy còn thiếu rất nhiều. Thiên ma quá nhiều, không thể nhìn thấy tận cùng. Cứ như vậy, còn có từng cái vực môn đen kịt liên tục mở ra, mỗi cái có một cánh cửa vực, tất có thiên ma như thủy triều tuôn ra, từng cái một bạo ngược âm trầm. Oanh! Tu La Thiên Tôn giết tới, theo ông ta đến đây, chính là một binh khí cấp đế cực đạo, chính là côn sắc kim ô kim của thánh viên tộc, đã hóa thành thần đao trong tay ông ta. Người mang họ Cuồng cũng không bá đạo bình thường, hắn vùng đao chém ra một luồng ánh đao đủ 10 vạn trượng, không biết bao nhiêu thiên ma tán đã bị diệt thành tro. Tiểu sư đệ nhà ta ở đâu? Thấy là Cuồng Anh Kiệt, Nguyên Thủy Thiên Tôn vượt qua bầu trời mà đến. Mạnh mẽ nhảy nhót. Cuồng Anh Kiệt tùy ý trả lời. Một người Tu La Thiên Tôn, một Nguyên Thủy Thiên Tôn, hai người một trái một phải, một tay mang theo tiên kiếm, một tay mang theo thần đao, hợp lực cường công đại quân thiên ma. Chiến. Phía sau, tu sĩ nhân giới, tiên tôn thiên giới, minh tướng, chiến ý của minh giới ngập trời, đi theo bước tiến của hai người, một đường cường công một đường giết tới. Oanh! Ầm! Oanh! Đông Phương tinh vũ, ầm ầm không yếu chút nào. Hỗn độn thể và tạo hóa thần vương cùng hợp binh lại với nhau, ai nấy cũng đều tay cầm đế khí, mang theo cường giả của tam giới chém giết một con đường màu máu. Ngăn cản. Thánh tôn và đông đảo cường giả đỉnh phong đều cắn chặt răng, vây chặt càn khôn ma đế, chặn đứng ở hư vô mờ mịt. Thân thể hỗn độn trở về, Tu La Thiên Tôn trở về, thập hoàng đại sở và đông thần giao trì nhất định đã trở về, đã có vốn liếng để đấu với đệ tam đế, cũng có vốn liếng để tấn công trụ ma. Bọn họ chỉ cần cuốn lấy càn khôn ma đế, đợi bọn họ hủy diệt trụ kình thiên. Ngăn cản. Hoàng giả, thần tướng, Diêm La ở phe khác cũng đều được mọi người chơi đùa. Nữ đế thiên ma mặc dù xinh đẹp, nhưng không ai thương Hoa Tiết Ngọc. Nàng đàn bà kia rất hung hãn, không cần bọn họ thương Hoa Tiết Ngọc, không hy vọng xa vời tàn sát Hắc Liên nữ đế, ngăn chặn nàng là được. Bọn họ cũng đang chờ, chờ khi ma trụ sụp đổ, không có ma trụ chống đỡ, bọn họ mới có khả năng diệt đế. Oanh. Ầm ầm. Phía bắc chư thiên, tiếng vàng chưa từng bị cắt đứt. Nhìn từ xa, ách ma giống như thảm tối đen, quái vật lành lạnh, quả nhiên không phụ danh tiếng của ách ma, tự mang ách nạn, những nơi đi qua, tinh không từng mảnh sụp đổ từng mảnh, từng ngôi sao nổ tung, núi sông đẹp đẽ tràn đầy vết thương. Lại nhìn tu sĩ chư thiên, một đường tan tác, ngàn không được công phạt của ách ma, cũng không gánh được uy áp của ách ma đại đế. Vị đế kia, thật sự giống như một tử thần, phàm là những người đặt chân vào cương vực, tuyệt không có sinh linh tồn tại, dù là chuẩn đế đỉnh phong, nhiễm khí tức của hắn, đều sẽ bị hút thành thây khô. Không biết có bao nhiêu tu sĩ, trong lúc bỏ chạy đã nhiễm sát khí của đế đạo, bị nghiền thành tro bụi ngay tại chỗ. Dung dế. Khóe miệng ách ma đại đế hơi vểnh lên, lại là một chưởng, hủy diệt một mảnh tinh vực, trong đó, bất luận là tinh thần hay sinh linh, đều trong khoảnh khắc hóa thành tro bụi. Không thú vị. Uy nghiêm của đế vô thượng, giơ tay đánh ra một chưởng. Oanh. Ầm ầm. Không chờ bàn tay đế hạ xuống, càng khôn liền tan vỡ. Một chưởng kia quá lớn, bao trùm cả tinh không, che lấp ánh sáng thế gian. Những tu sĩ đang ở trong tinh không kia nhìn thấy là tuyệt vọng, không có bất ngờ nào xảy ra, bọn họ đều sẽ là đế một chưởng hạ tán thân, sẽ trong nháy mắt bị hủy diệt. Nhưng vào lúc này chợt có một luồng kim quyền xuất hiện, từ xa xa lao tới từ tinh không, cương mãnh bá liệt, một đường xuyên thủng càn khôn, có uy thế hủy thiên diệt địa. Oanh. Bàn tay che trời kia bị đánh vỡ tan ngay tại chỗ, ngay cả ác ma đại đế cũng bị chấn động tới mức bị đạp lui về phía sau. Ọc ọc. Thế nhân nuốt nước miếng một cách mãnh liệt, đó là một vị đại đế trung giai đấy. Lại bị một quyền đánh lui, người xuất thủ, phải mạnh mẽ đến cỡ nào, cũng là một vị đại đế sao? Đế tất nhiên là không có, nửa bước thành thánh thể, ngược lại là có một tôn tử, dẫm lên tinh hà mênh mông, đạp trên không trung mà đến, trạng thái huyết kế thừa giới hạn, thao thiên ma sát càng là ách ma đại đế, như một vị ma thần cái thế. Thánh thể. Tu sĩ chư thiên thấy thế, vô cùng kích động. Hắn ống ánh như thế, như một vầng thái dương xua tan bóng tối, hào quang vàng óng soi sáng toàn bộ thế gian, gánh chịu lấy tín niệm của chúng sinh. Thú vị. Đôi mắt của ách ma đại đế chuyển động, có thêm một tia sáng hưng phấn, cuối cùng cũng có một con kiến có thể miễn cưỡng lọt vào pháp nhãn của hắn, trận đại chiến này cũng không còn buồn tẻ vô vị như trong tưởng tượng của hắn. Diệp thần đứng yên, hai mắt không khỏi híp lại. Hắn cho rằng, đế thứ ba là một tôn thiên ma đế, nhưng hôm nay gặp mới biết, không ngờ là một con quái vật lạnh lùng, một quái vật đã chứng đạo thành đế. Cũng không biết quan hệ giữa bọn họ và thiên ma là gì, cùng hoang cổ thánh thể nhất mạch, lại là sâu xa cỡ nào, thanh kình thiên ma trụ đỏ tươi chói mắt kia, so với kình thiên ma trụ đen kịt còn ma tính hơn. Bên kia, còn có một nữ thiên ma đế. Nhân vương lại truyền âm, còn truyền cho một hình ảnh, Hắc Liên nữ đế trong hình ảnh, thật sự không phải là dũng mãnh bình thường, một người nện vào đám chuẩn đế, tung bay đầy trời. Diệp thần thấy thế, không khỏi nhướng mày. Như hoàng giả và thần tướng, đây cũng là lần đầu tiên hắn nhìn thấy nữ thiên ma đế. Dáng dấp còn xinh đẹp, khí huyết thật tinh thuần. Đối diện tinh hà, ách ma đại đế liếm liếm đầu lưỡi đỏ thắm, một đôi mắt màu máu nhìn chằm chằm vào Diệp thần, tựa như một con ác lang nhìn chằm chằm vào một miếng đùi dê nướng chín. Thân là đế, hắn nhận ra hoang cổ thánh thể, cũng biết căn nguyên của thánh thể, càng biết nguồn gốc của thánh thể. Bất luận là mạch thứ nhất hay mạch thứ hai đều cùng thiên ma vực ách ma có một đoạn sâu xa xưa cũ. Điều khiến hắn hơi kinh ngạc chính là thánh thể của mạch thứ hai có thể mở ra giới hạn tiếp theo của máu. Đơn đấu. Diệp thần thản nhiên nói, giống như một tia thần mang xuyên thẳng tới Hạo Miểu Miểu, lại lấy tu vi chuẩn đế đỉnh phong mạnh mẽ mở ra đại đạo Thái Thiên, cách thế gian không biết bao nhiêu xa xôi. Không phải chỉ có đế mới có thể mở ra chiến trường đế đạo, có sức chiến đấu của đế đạo thì mới có thể mạnh mẽ được. Không biết tự lượng sức mình. Ách ma đại đế cười âm hiểm, một bước vượt qua hư vô, đăng lâm đại đạo Thái Thượng. Oanh. Ầm ầm. Một đại đế một thân thể, một người phiêu diêu ở phương Đông, một người đứng ở phía tây, xa vời vời trời cao đối lập, đều có uy thế diệt thế, nhìn thái thượng âm âm. Lão đại, có làm không? Hỗn độn đỉnh thoát ra treo trên đỉnh đầu Diệp Thần. Xem ngươi nói kìa, lão đại vô địch thiên hạ. Cùng nhau chạy ra ngoài, còn có hỗn độn chi hỏa, hóa thành một con hỏa long màu vàng, thánh khu vần quanh Diệp Thần, tiếng rồng ngâm cực kỳ hùng hồn. Hai con hàng này, rất có tiềm chất chọc cười. Diệp Thần không trả lời, chỉ nhìn Ách Ma Đại Đế. Có thể làm được những việc này không? Đây là một vấn đề rất nghiêm túc. Còn đáp án thì sao? Hắn biết rất rõ ràng. Đại đế trung cấp, thứ hắn chỉ định đánh không lại, hắn chỉ là một chuẩn đế đỉnh phong, còn nửa bước nữa mới đại thành, đại đế sơ cấp còn được, đại đế trung cấp thì nói khác, một người sơ giai, một người trung giai, sức chiến đấu là một ngày một vực, cho dù mở ra huyết kế giới hạn, cũng không phải đối thủ của trung giai đế. Tuy nhiên, nếu như hủy đi cột kình thiên, vậy thì không còn gì để nói, một tôn đại đế trung cấp không có căn nguyên chống đỡ, miễn cưỡng nằm trong phạm vi chịu đựng của hắn. Oanh! Ách Ma Đại Đế động, thuấn thân giết tới, sáu tay cùng xuất, một tay nhất chỉ thần mang. Diệp Thần thì tè ra quần rồi, đúng là không tránh né. Phốc! Phốc! Phốc! Huyết quang hiện ra, thánh khu mạnh mẽ của hắn bị đâm ra sáu lỗ máu trong nháy mắt, trúng sáu ngón tay, hắn tất nhiên không chịu thiệt, phách tuyệt một quyền, hung hăng nện vào lồng ngực Ách Ma Đại Đế. Kim cương thân thể đại đế trung giai không tệ, lại bị một quyền của hắn đập lõm xuống, có thể nghe được tiếng răng rắc của đế cốt. Xem thường ngươi. Ách Ma Đại Đế cười gằn, mắt bắn nguyên thần kiếm, chém về phía chân thân của Diệp Thần. Rống. Bát bộ thiên long hiện ra, phá vỡ nguyên thần kiếm, tám thần long tám đuôi, nhất tề đổ lên người Ách Ma Đại Đế. Xấu hổ chính là, thánh thể gia bá đạo thần tàn, lại không thể lay động thân thể Ách Ma, phản chấn khiến tám đầu thần long đều nổ tung, Diệp Thần cũng học máu theo. Thần long của hắn vẫy đuôi không dễ dùng, nhưng Ách Ma Đại Đế lại là kẻ gian xảo, một cái đuôi rồng, thiếu chút nữa làm cho hắn phát nổ. Diệp Thần kêu rên, bay lên trời bỏ chạy, máu kế thừa giới hạn bất tử bất thương, khép lại chỉ động, cũng tái tạo lại thân thể bị nứt ra. Một cái chớp mắt, hắn hóa ra thánh chiến pháp thân, đơn đấu khẳng định không đi một chuyến, phải quần ẩu mới được. Lão tử vô địch thiên hạ. Pháp thân thánh chiến cũng là một trò đùa, vừa rồi bị thổi bay ra ngoài, tru lên một tiếng sói tru. Sau đó, nó liền tan biến. Không sai, là hóa diệt, chỉ vì bị Ách Ma Đại Đế nhìn thoáng qua, liền trong nháy mắt hóa diệt. Diệp Thần kinh hãi, có quá nhiều lần thi triển pháp thân như vậy chỉ để lần lúng túng này mà thôi, chỉ cần nói một câu là tiêu tán ngay, điều này khiến cho đôi mắt của Ách Ma Đại Đế vô cùng kiên kỵ, hẳn là có thiên phú thần thông nhằm vào pháp thân ngoài thân, chỉ nhìn một cái là tan biến ngay. Đến đây đi. Dung hợp với Ngô Sao. Ách Ma Đại Đế cười âm trầm, có một miệng lớn, trong miệng hiện ra vòng xoáy. Đèn nhánh không gì sánh được, tự như một đầu khác của vòng xoáy, liên tiếp chính là cửu u, bởi vậy vòng xoáy trên trời quá ầm ầm, từng đạo lôi điện như rắn trường bị nuốt khô kiệt, thật sự có uy thế thôn thiên diệt địa. Diệp Thần không đứng vững một bước, lập tức bị kéo tới, vòng xoáy không thể kháng cự, cũng không cách nào nghịch chuyển, khí huyết dồi dào của hắn mà sát mãnh liệt đều bị cắn nuốt, nếu bị hút vào trong đó, chắc chắn sẽ tán thân. Trong chớp mắt, Diệp Thần thi triển phi lôi thần, cưỡng ép bỏ chạy, Lăng Thiên dùng một đạo kiếm bổ xuống, gia trì đế quẩn, đạo tắc hỗn độn, chém lìa càng khôn. Sao? Tiếng kim loại va chạm vô cùng thanh thúy. Một đạo kiếm bá tuyệt như chém vào sắt đá, chỉ có trên người Ác Ma Đại Đế lưu lại từng vệt kiếm nhẹ nhàng. Còn hắn thì bị chấn tới mức hai tay nổ tung, lại đạp lui về phía sau. Dung dế, chung quy cũng chỉ là sâu kiến. Ác Ma Đại Đế nhe ra hàm răng trắng, không chờ Diệp Thần định thân đã giáng lâm xuống giống như quỷ mị, duỗi ra ma thủ lành lạnh, chụp vào đầu Diệp Thần. Chớp mắt, Diệp Thần thi triển đế đạo phiếu miểu. Đáng tiếc, pháp này không hề có hiệu quả trước mặt Ách Ma Đại Đế, cho dù động niệm vĩnh hằng cũng bị lực lượng đế đạo hóa giải. Ông. Hỗn độn đỉnh chấn động, hộ chủ trung thành, một đỉnh đánh tới mạnh mẽ đỡ lấy một đòn của đế, đỉnh thân khổng lồ nặng nề suýt nửa nổ nát tại chỗ. Thế ép, sau này còn nữa, phải muộn một chút. Nghịch thế luân hồi. Diệp Thần hừ lạnh, nháy mắt hỗn độn đỉnh ngăn lại một kích kia, một chưởng vỗ lên người Ách Ma Đại Đế. Đừng nói, chiêu này khá hữu dụng. Mình có luân hồi, có thể hóa giải sức mạnh đế đạo. Ách Ma Đại Đế nhíu mày, không nghĩ tới một chuẩn đế đỉnh phong lại có thể giác ngộ cấp bậc luân hồi. Xuống cho ta. Khí huyết của Diệp Thần cuộn trào mãnh liệt, trong khoảnh khắc Ách Ma hoảng hốt lại xé một cánh tay của đế. Phốc. Đế huyết dâng lên, đen tối và hôi thối. Nhưng, kia phun ra đế huyết, lại chảy ngược, Ách Ma bị xé xuống một cánh tay, lại cũng nháy mắt tái tạo. Nào phải khôi phục sức lực bá đạo, đó chính là bất tử bất thương a, cùng đáng sợ với huyết kế giới. Dung dế, thật khiến cho bản đế bất ngờ. Ác ma đại đế cười âm hiểm. Diệp thần không nói gì, trên thanh đạo kiếm lấp lánh, gia trì sức mạnh luân hồi, một niệm vĩnh viễn không có hiệu quả, để đạo mờ mịt vô hiệu, dùng cho tốt luân hồi chi lực này. Diệt. Một chưởng của ác ma đại đế bao trùm, trong lòng bàn tay có ma văn đế đạo. Diệp thần không cứng rắn, lại thi triển phi lôi thần, lăng thiên một kiếm chém xuống, thêm vào sức mạnh luân hồi, lần này bổ ra khe máu trên người ác ma, sâu hơn không ít, miệng vết thương còn quanh quẩn luân hồi lực, hóa giải sức mạnh đế đạo, tốc độ huyết khe khép lại cũng chậm một phần. Ác ma đại đế bỏ qua, dùng căn nguyên đế đạo xóa bỏ, ba luồng đế mang liên tiếp bay ra từ trong cơ thể, trảm lên thân thể của Diệp thần, chém hai về nguyên thần của Diệp thần, ba chém chân thân của Diệp thần. Sao? Leng keng. Loảng xoảng. Diệp thần huy động đạo kiếm liên tục ngăn cản. Oanh. Thái thượng thiên ông ông, là ác ma đại đế thi triển thần thông, chính là một mảnh ma hải đen kịt, lăng thiên nuốt xuống, che mất Diệp thần, ma hải của đế đạo có sức mạnh hủy diệt. Diệp thần hừ lạnh, một kiếm vẽ ra tiên hà, bổ ra ma hải, vừa mới giết ra, liền đụng phải ác ma đại đế, sáu tay hạ xuống phá hủy thánh khu của hắn thành 708 phần, thánh huyết đen kịt văng khắp trời cao. Ngươi, chung quy vẫn chỉ là sâu kiến. Thấy Diệp thần lên trời bỏ chạy, ác ma đại đế không nhanh không chậm đi theo, bước chân mặc dù chậm, nhưng một bước càng khôn, còn nhanh hơn cả đế đạo vực. Nếu ta là đại thành, cho một cái tát chết ngươi. Diệp thần mắng to, một vị đại đế trung cấp chạy tới chỗ chuẩn đế đỉnh phong để tìm cảm giác tồn tại, mặt mũi của đế đâu rồi? Linh hoạt nhanh mồm. Ác ma đại đế không giận, búng ngón tay chỉ vào một luồng đế mang, bên trong mệnh bất thiên bất ỷ, lại tạo ra một lỗ máu cho Diệp thần, khiến thân thể Diệp thần thiếu chút nữa nổ tung. Phốc. Trước sau bất quá vạn phần trong chớp mắt, huyết quang lại hiện ra. Nhưng người bị thương lần này không phải là Diệp thần, mà là ác ma đại đế. Một con mắt đang ngoan ngoãn bị một kiếm của Diệp thần xuyên thủng, cả cái đầu đều bị Diệp thần xuyên thấu. Không sai, là trên người phi lôi thần, ác ma đại đế có khắc ấn ký luân hồi của hắn, trốn chạy đã bị một đòn hồi mã thương đánh cho ác ma trở tay không kịp. Lúc này, vẻ mặt cười âm u của ác ma đại đế lập tức trở nên dữ tợn, dùng một chưởng đánh bay Diệp thần, cũng xóa đi ấn ký luân hồi của Diệp thần. Không chỉ như vậy, đế đạo lực lượng quá già nua, cấm minh minh càng khôn, phong ấn minh minh âm dương, nếu Diệp thần lại khắc ấn ký luân hồi kia, tất sẽ biến mất tại chỗ. Một thằng nhóc con chuẩn đế nhỏ, còn dám chọc vào mắt lão tử. Oanh. Âm. Oanh. Trên trời quá náo nhiệt, ác ma đại đế tức giận, nếu không cất giấu giấu giấu giếm, một đường đuổi theo vết, đánh cho Diệp thần đứng cũng không vững, thân thể bá đạo của thánh nhân bị phá hủy không chỉ một lần, nguyên thần cũng liên tục bị thương nặng. Trung giai đại đế quả là đáng sợ. Diệp thần cắn chặt hàm răng, dùng huyết kế thừa giới hạn đau khổ chèo chống, cũng không phải hắn đánh không lại đế, mà là tu vi bị áp chế tuyệt đối, nếu không phải bất tử thương chống đỡ, nếu không phải đạo tham ngộ có phần khá cao, nếu không, sớm đã bị đế tru diệt. Oanh. Ầm. Oanh. Tinh không ầm ầm, không nhỏ chút nào. Cơ ngưng sương đến, còn có từng tòa đế đạo vực môn, ở tinh không dựng lên, chư thiên tu sĩ mãnh liệt mà ra, ở trong tinh không hội tụ. Có thể gặp Minh Tuyệt, Bạch Phục, có thể thấy Tiểu Viên Hoàng, Quỳ Ngưu, còn có các đế tử, Võ Vương Đông Chu, Hậu Duệ Hoàng Giả. Có quá nhiều người. Lão Thất, cố lên. Quỳ Ngưu liếc mắt nhìn Thái Thượng Thiên, liền vung mạnh chiến phủ, xông lên đầu tiên, cùng một trái một phải với Tiểu Viên Hoàng, đánh vào trong đại quân ác ma. Còn nhanh hơn hắn, chính là Đông Thần Giao Trì, trong tay cầm đế kiếm, là do Phượng Hoàng cầm đế khí biến thành, một đường công kích, không ai có thể ngăn cản đường đi của nàng. Có đế khí giả, không chỉ hắn, viễn cổ chủng tộc giết tới, Long Kiếp cùng thần nữ Linh tộc, thần tử Vu tộc cùng thần nữ Cổ tộc, hai vợ chồng kia cấp bậc, đều mang theo đế binh trong tộc, lấy đế khí mở đường, một đường cường công. Chiến. Tu sĩ chư thiên, cũng chiến hỏa thiêu đốt, dưới sự dẫn dắt của thiếu niên đế cấp cùng thiếu niên đế cấp, như một thanh đao nhọn đâm thẳng vào trái tim đại quân ác ma. Dê. Ác ma gào thét, dương nanh múa vuốt, tiếng gầm rú kèm theo ma âm, nhưng không áp chế được tín niệm của thương sinh, tuy binh lực trên chư thiên nhưng liên tiếp bại lui. Phốc. Phốc. Phốc. Hoa máu nở rộ, một đóa liền một đóa, thành một mảnh lại một mảnh, mạng người như cỏ rác, mảnh kia tàn phá tinh không, thành hỗn loạn chiến trường, lửa cháy thuốc súng, thi cốt thành núi, máu chảy thành sông. Ma trụ màu đỏ. Đợi dứt qua tinh hà nhú máu kia, tu sĩ chư thiên đều sững sờ, có thể cách xa đến mênh mông, nhìn thấy một cây ma trụ sừng sững ở cuối tinh không, cũng không phải là đen kịt, mà là đỏ đậm, so với ma trụ đen kịt, còn yêu dị hơn. Một bầy kiến hôi. Ách ma quân và ách ma tướng trấn thủ ma trụ đều lộ ra nụ cười dữ tợn, sớm đã bài binh bày trận, chờ chư thiên tu sĩ giết tới, từng người liếm đầu lưỡi, trong mắt hiện ra ánh sáng xanh biếc, rất thích khí tức của chư thiên sinh linh, ngửi một cái, liền hưng phấn phát cuồng. Hủy ma trụ, mau hủy ma trụ. Trên đỉnh Thiên Huyền Môn, Nhân Vương như kiến bò trên chảo nóng, rất là bực bội, hô to gọi nhỏ, nếu không phải sức chiến đấu không đủ, nếu không phải chư thiên môn cần hắn tọa trấn, sớm đã giết ra ngoài rồi. Phục Nhai nhìn chằm chằm, Diệp Thần đang đấu với Ách Ma Đại Đế. Trung giai đế đáng sợ, dù Diệp Thần nửa bước đại thành, dù hắn bất tử bất thương, cũng vài lần bị giết chết, rất nhiều lá bài tẩy của hắn, rất nhiều tiên pháp đế đạo, trước sức mạnh đế đạo, đều trở thành đồ trang trí. Mà vấn đề khó giải quyết nhất chính là huyết kế giới. Trạng thái bất tử bất diệt có thời hạn, nếu trước khi ma trụ chưa bị hủy diệt, huyết kế giới sẽ tiêu tán, chiến đấu với Diệp Thần chắc chắn phải chết. Phốc. Lúc hai người nhìn, Diệp Thần lại đẫm máu, nửa thân thể đều bị Ách Ma Đại Đế đánh chết, thánh cốt của Toan Nghê lộ ra ngoài, nhuộm thánh huyết đen nhánh, đã không còn hình người. Huyết kế giới hạn, thật là trò cười. Ách Ma Đại Đế lại đến, cười lạnh. Thằng nhãi này cũng là một kẻ thù truyền kiếp, còn nghĩ đến chuyện Diệp Thần chọc vào mắt hắn sao? Không cho Diệp Thần cơ hội thở dốc, bắt được không nhàn liền cho một trận bạo chui. Cười đến buồn nôn. Diệp Thần một quyền bát hoang, ầm, đế thể lõm xuống. Ách Ma Đế bỏ qua, trở tay liền trả lại một ngón của Diệp Thần. Một chỉ này tạo ra pháp tắc đế đạo hóa thành từng chữ truyện văn khắc lên trên thánh cốt Diệp Thần, là phong cấm, cũng là hủy diệt. Phốc. Thánh khu mà Diệp Thần vừa mới tái tạo lại, lại lần nữa nổ tung, huyết cốt văng tung tóe. Diệt, diệt cho ta. Diệp Thần hừ lạnh, điều động đế quẩn, gia trì căn nguyên thánh thể, đánh tan triệt văn khắc trên thánh cốt, pháp tắc đế đạo cực kỳ đáng sợ. Oanh. Ầm. Oanh. Một lần bị thương, hắn khó có thể đứng vững gót chân. Công phạt của Ách Ma Đại Đế, chiêu chiêu đều mang theo uy thế diệt thế, đánh đến mức Diệp Thần liên tiếp chảy máu, cũng chấn động đến mức khiến ông trời chấn động ầm ầm, gần như sụp đổ. Phục Nhai đã không đành lòng nhìn thẳng, tim đập thình thịch. Cùng là chuẩn đế đỉnh phong, Diệp Thần có thể đấu với đại đế, nếu đổi lại là hắn, còn chưa giết tới, hơn phân nửa đã bị đế uy nghiền thành tro, đây chính là chênh lệch. Nhân Vương nhìn chằm chằm, tâm thần cũng khó che lấp run rẩy, lấy tu vi chuẩn đế đỉnh phong, một chọi một, Diệp Thần có thể đánh với một vị đại đế trung giai, đánh đến bây giờ, có thể xưng là cường thánh thể trong lịch sử, cho dù là đế hoang đến, cũng chưa chắc có thể chống đỡ nổi, không phải thánh thể không tốt, là cảnh giới tu vi chênh lệch rất nhiều, một đại thành là một cái lạch trời, một đại đế lại là một lạch trời. Đợi một hồi, đi xem chiến trường khác, so với Diệp Thần cũng chẳng tốt hơn là bao. Chí cường đỉnh phong. Chuẩn đế tuy nhiều, nhưng lại có một người tiếp một người đẫm máu, nội tình hơi yếu như Diêm La, đã bị đánh đến không thấy hình người, nội tình siêu cường như Đế Cơ và Thánh Tôn, cũng đã nhuộm đầy tiên khu máu tươi, đội hình quần công, đều bị đại đế trung giai đánh bại. Chư thiên tu sĩ, cũng thê thảm vô cùng. Nhân tài của tam giới, lần đầu tiên đánh nhau, bị ngược đãi không ra gì, đám đại yêu ngày thường ngu khí ngút trời, cũng đều bị làm cho không còn cách nào khác. Sự thật chứng minh có một vị đại đế tọa trấn, điều quan trọng đến cỡ nào. Loại tâm cảnh này, người ở minh giới đều hiểu, người ở thiên giới tất nhiên cũng hiểu, thiên ma xâm lấn thiên minh hai giới chính là quỳ ngàn dặm đưa đầu người, đại đế tới cũng phải quỳ. Lại nhìn nhân giới, sao một kẻ xấu hổ như vậy, chư thiên thật ra lại có hoang cổ thánh thể, lại là một tên nửa bước đại thành, thiên ma ách ma một hơi đến ba vị đại đế trung giai, đội hình bực này, con mẹ nó ai chịu được. Nếu thật sự phải liều mạng, toàn bộ chư thiên vạn vực đều sẽ liều mạng đến mức toàn quân bị diệt. Thử nghĩ xem sao, nếu có một tộc đế tọa trấn, thiên ma và ách ma dám làm càn như vậy. Bà ngoại nhà nó, cấm khu không giúp đỡ sao? Thánh viên hoàng mắng to, tiếng mắng của quỳ ngưu hoàng cũng vang dội. Đáng tiếc, cấm khu nhất định nghe không được, chớ nói chi là viện binh, còn có vô lệ thành, tiên tộc, thiên minh hai giới, đều ở trong tự phong, phản phất thương lượng tốt. Nhanh, sắp rồi. Con mắt của Nhân Vương và Phục Nhai có rất nhiều tơ máu nhìn chằm chằm về phương hướng thiên hoang. Quân đội viễn chinh của chư thiên kia dưới sự dẫn dắt của hai đại thiên tôn đã giết tới vùng tinh không kia. Đoạn đường này vô cùng thê thảm, mấy trăm vạn tu sĩ chư thiên liều chết tiến công, chiến đấu chưa tới một vạn người, vả lại, ai nấy đều đầm đìa máu thịt. Trái lại thiên ma thủ hộ ma trụ, như một tấm thảm màu đen, phủ kín tinh không, từng phương trận chỉnh tề, bày đầy vô số thiên ma, hô liệt thiên ma chiến kỳ, như một mảnh đại dương đen kịt. Người của các ngươi đều là luận phiến đó. Tu La Thiên Tôn nhét đang dược vào trong miệng, nhếch miệng chật lưỡi, tinh không mênh mông, có thể bị bóng người phủ kín, vậy thì có bao nhiêu, nhìn xem tê cả da đầu. Nguyên Thủy Thiên Tôn không nói gì, xa xa quan sát kình thiên ma trụ, hắn chưa bao giờ cảm thấy ma trụ bị hủy như vậy. Ở thiên giới, không chỉ một lần thiên ma xâm lấn, mỗi khi kình thiên ma trụ giáng lâm, trong nháy mắt tiếp theo sẽ bị đạo tổ hủy đi, trước sau chỉ cần một chưởng là xong. So với hai người thì đế và đế chính là một trong những người còn lại, không có đế tọa trấn thì chắc chắn phải dùng tới huyết cốt của muôn dân, trải ra một con đường máu mới đúng. Chiến. Tu La Thiên Tôn gầm lên một tiếng, mang theo thần đao, cuốn sạch sát khí bàn bạc lại cuồng ngạo, là người đầu tiên giết tới, một đao chém thẳng vào một tôn ma quân. Phốc. Nguyên Thủy Thiên Tôn bên cạnh cũng cực kỳ bá đạo, vừa đối mặt đã tiêu diệt một ma quân khác, hai người thần mang giống nhau như tiên quang, không ai có thể ngăn cản. Giết, giết ta. Chúng quân thiên ma gào thét, đứng dưới cột ma khí kình thiên, điên cuồng vung sát kiếm, chỉ vào hai ngày tôn phía xa. Không cần bọn họ hạ lệnh, thiên ma đại quân đã động, vô số trận pháp bay lên không trung, vô số pháp khí thức tỉnh, công phạt phô thiên cái địa, đánh cho tinh không sụp đổ. Chiến. Chư thiên lão chuẩn đế rít gào, đều là ánh mắt quyết tuyệt, từ mảnh tinh không này đến, từ bước lên con đường này, liền không có ý định trở về, đã huyết tế còn sót lại thọ nguyên, đổi lấy bình sinh, một lần cuối cùng thăng hoa cực điểm. Oanh. Ầm. Oanh. Tiếng ầm ầm vang lên, mang theo huyết vụ. Lão chuẩn đế lại bắt đầu tự bạo, mỗi một đóa huyết hoa nở rộ, tất có vô số thiên ma tán thân, con đường đi thông tới ma trụ kia phủ đầy huyết cốt của bọn họ. Đôi mắt của Nhân Vương và Phục Nhai đã phủ đầy nước mắt. Những chuẩn đế trung cũng có những người bạn cũ của bọn họ, giờ phút này lưu lại cũng chỉ còn sót lại một bóng lưng. Đại chiến thảm liệt ở đâu? Không biết đã chôn vùi biết bao nhiêu anh hùng, núi sông tốt nhất đều dùng mạng cả. Nguyên nhân chính là như thế, bọn họ mới ghi hận Hồng Hoang tộc, cứ cách mỗi một đoạn năm tháng, liền giết ra làm loạn, tại trải đầy xương máu trên núi sông, tùy ý tàn sát sinh linh. Lần này, Hồng Hoang tộc vẫn giống như vậy. Từ khi thiên ma xâm lấn, vẫn chưa thấy một tộc xuất binh, chư thiên tu sĩ thậm chí nghĩ tới, nếu bọn họ đều nguyện ý tham chiến, liền cười một tiếng xóa bỏ ân cừu. Đáng tiếc, một binh một tốt cũng không có. Giờ phút này, bọn họ hơn phân nửa đều trốn ở tổ địa nhà mình, thưởng thức trận chiến hỏa này. Hơn phân nửa đều cười dữ tợn, mặt mũi ác độc, hưng phấn đến vặn vẹo. Oanh. Ầm. Oanh. Nhân Vương cùng Phục Nhai nhìn, đột nhiên nghe thấy âm thanh ầm ầm truyền ra ngoài từ đại sở. Nhìn về phía xa xa, đó là từng cánh cửa vực môn chống trời, đèn nhánh không gì sánh được, mà sát mãnh liệt. Thiên ma giết tới, phô thiên cái địa. Chiến. Tu sĩ đại sở nghênh kích, tre già măng mọc. Phốc. Phốc. Phốc. Lại là máu tươi liên miên, như mưa rơi, nhuộm đỏ cả đại sở. Vùng núi sông tốt đẹp này, sau nhiều trận chiến với lửa thì đã tổn thương cảnh hoang tàn khắp nơi. U Minh Đại Lục cũng như thế, không biết bao nhiêu thiên ma tấn công vào, từng ngọn núi cao sụp đổ từng tòa cổ thành, từng tòa nổ nát. Trên biển Huyền Hoang Tinh cũng đang chiến đấu, từng chiếc chiến thuyền xếp đặt, có thiên ma, cũng có huyền hoang, trong sóng lớn vạn trượng đối chiến, thiên ma tạo thành xu thế nghiền ép, từ Huyền Hoang Tinh Hải, một đường công lên Huyền Hoang Đại Lục. Như Huyền Hoang, như Đại Sở, như U Minh, toàn bộ tinh không đều đang chiến đấu, đã phân không rõ nhà ai là nhà nào, phàm là tu sĩ chư thiên gặp phải thiên ma, tức là chiến. Sâu kiến, chúng sinh đều là sâu kiến. Nụ cười của nữ đế mặt đen này vang vọng khắp bầu trời, như là khúc nhạc tiên của thanh linh, cũng như là ma âm ở cửu U, ẩn chứa ma tính, làm rối loạn tâm thần của người đời. Mụ đàn bà này, vạn pháp bất xâm sao? Đệ cửu thần tướng lắc lư, chuẩn đế chí cường cũng đều không khác mấy, những chuẩn đế khác. Ai ai cũng thảm, tổn thương quá nhiều người còn sót lại nguyên thần. Không thú vị. Hắc Liên nữ đế cười âm u, nhẹ nhàng bước từng bước một qua hư vô, xem ra không muốn đánh nhau với lũ tôm tép kia nữa, bởi vì nàng ngửi được mới thú vị. Chạy đi đâu? Long Thương Kiếp hừ lạnh một tiếng, một kiếm bổ ra tiên hà. Hắc Liên nữ đế nhìn cũng không nhìn, một chưởng hủy diệt tiên hà, kéo theo Long Thương Kiếp, cùng quay cuồng ra ngoài, một chưởng của đế bá đạo biết bao, mạnh như chí cường đỉnh phong, suýt nữa thân hủy thần diệt ngay tại chỗ. Ngăn lại. Thần tướng, hoàng giả, Diêm La đồng loạt tiến lên, đều thúc giục đế khí, đánh ra một đòn chí cường. Hắc Liên nữ đế lộ vẻ khinh miệt, thật sự là coi trời bằng vung, trong chớp mắt đế khu hư ảo, toàn bộ công phạt đều là vô hiệu, nhưng không trúng mục tiêu của bà ta mà đánh cho tinh không tàn phá không chịu nổi. Ầm. Oanh. Ầm. Hắc Liên nữ đế đi rồi, mỗi một bước càng không bước ra đều khiến tinh không sụp đổ. Thần tư của nàng, uyển chuyển ma tính, tự có đế đạo dị tượng làm bạn sinh, những nơi đi qua, Hắc Liên tràn đầy tinh không. Nàng giống như không có chuyện gì, một đường nhàn nhã dạo chơi, như du sơn ngoạn thủy, một đường đi xe một đường, nhìn thương sinh tuyệt vọng, nhìn huyết sắc chiến hỏa, vô luận một màn kia, đều cảnh đẹp ý vui. Bước chân của nàng tuy chậm, nhưng thân như quỷ ảo. Phía sau, mọi người chí cường đỉnh phong, truy đuổi đến cực điểm, đều chỉ nhìn thấy tàn ảnh của nàng, không có người nào có thể cùng tốc độ của nàng. Phốc. Phốc. Phốc. Trong tinh không, từng đóa hoa sen đen, từng đóa ngạo nghễ nở rộ, mỗi đóa có một đóa nở rộ, tất có thương sinh đẫm máu. Đế uy ép tới quá mạnh, không biết bao nhiêu tu sĩ chư thiên bị ép thành tro bụi, cũng không biết bao nhiêu sinh linh cổ tinh nổ tung trong tinh không. Đoạn đường của đế là một đường đẫm máu. Nhìn nàng, sắc mặt Nhân Vương và Phục Nhai đều ngưng trọng tới cực điểm. Chỉ vì nữ đế Hắc Liên đã tới đại sở. Trong màn nước ảo ảnh, nữ đế cách vô tận hư vô, khẽ liếc mắt nhìn bọn họ một cái, cười điên cuồng. Phốc. Phục Nhai phun máu, loạn choạng. Phốc. Nhân Vương cũng phun máu, lão đảo. Phải là uy nghiêm của đế, không cho phép nhìn trộm. Oanh. Âm. Oanh. Tinh không rung rẩy từng cơn, chậm chạp có tiết tấu. Hắc Liên nữ đế đến, giống như đạp lên dòng sông thời gian ở trên dòng sông dài, tựa như đến từ cuối thời gian, mang theo thần uy vô thượng, đi về phía chư thiên môn của đại sở. Người đại sở ngẩng đầu, vẻ mặt đầy tuyệt vọng. Chư thiên môn đế, 8/10 trở lên đều đi tinh không, một tôn chí cường đỉnh phong cũng không có, ai có thể chống đỡ một chưởng của đế, một kích của nàng, toàn bộ đại sở đều sẽ sụp đổ đi. Nhân Vương cắn răng, cầm theo tiên kiếm, leo lên 9 tầng trời, thiêu đốt thọ nguyên, huyết tế tinh nguyên, dù biết không địch lại, dù cho ở trước mặt đế, hắn chỉ là một con dung con dế, nhưng cũng không ngăn cản được, cũng không đến lượt các cường chuẩn đế đến, tranh thủ thời gian quý giá. Phục Hy chi hồn, thú vị. Hắc Liên nữ đế cười hí hửng như nhận ra Nhân Vương, chính xác thì là nhận ra Nhân Hoàng, nói đúng hơn là không phải nàng ta quen mà là bản tôn của nàng ta nhận ra. Chiến. Nhân Vương gầm lên, đạp lên trời tấn công tới. Sau đó, con hàng này trở về rồi, trước sau cũng bất quá vạn phần nháy mắt một cái, thôi diễn hắn làm được, chiến lực liền không phải bình thường cặn bã, nữ đế đều không ra tay, vẹn vẹn một tầng đế đạo vần sáng, liền bị hắn chấn lật ra. Đây cũng là do nữ đế lười giết hắn, nếu muốn giết hắn, một chưởng có thể đưa hắn đến cầu Nại Hà. Chiến. Phục Nhai quát lớn, từ thiên huyền môn giết ra. Sau đó, hắn bay xa hơn so với Nhân Vương. Sau đó đại sở chuẩn đế, giết không biết bao nhiêu kẻ, chuẩn đế nhất trọng đến bát trọng đều có rất nhiều thứ, còn chưa giết tới nơi, đã bị đế uy, nghiền thành một dúng tro bụi, còn lại, chỉ còn lại nguyên thần. Ông. Ông. Ông. Tiếng ầm ầm vang lên, Tiên Vương Tháp, Hồng Liên đế binh trấn thủ đại sở đồng loạt đánh tới. Bọn họ bị ép ra thần trí của đế vương vì uy thế của nữ đế. Một cái chớp mắt, Tiên Vương Tháp tụ ra bóng dáng của Tiên Vũ Đại Đế, tàn thương cổ xưa. Hồng Liên đế binh cũng như thế, tụ ra bóng dáng của Hồng Liên nữ đế, phong hoa tuyệt đại. Hai đế ảnh một tả một hữu, liên hợp công phạt. Nhưng, bọn chúng cũng không đủ nhìn, bị một chưởng của Hắc Liên nữ đế quét ngang, đế ảnh tiêu tán, đế khí cũng văng ra ngoài, một bên đập sụp hai ngọn núi. Dù sao, bọn chúng cũng không phải đế. Hắc Liên nữ đế cười nghiền ngẫm, làm lơ tất cả mọi người, bước từng bước một vào Thiên Huyền Môn. Thứ mà nàng cảm thấy hứng thú, chính là ở Thiên Huyền Môn. Sau đó, người đại sở liền ngẩng đầu tập thể, con mắt đông đưa, một đường đưa mắt nhìn Hắc Liên nữ đế, bay ra khỏi Thiên Huyền Môn, bay ra khỏi đại sở. Không sai, là bay ra ngoài đấy. Xem ra, là bị người khác đánh bay ra ngoài. Một giây kia, miệng của tất cả mọi người, đều là nửa cái. Ngay cả Nhân Vương cũng vậy, vừa mới bò lên, thấy một màn kia, bị cả kinh một bước không đứng vững, kém chút nữa lại ngã xuống. Một đại đế cấp trung. Chân trước tiến vào Thiên Huyền Môn, chân sau liền bị đánh lăn ra ngoài, ai dám tin. Người đại sở không tin, ngay cả thiên ma đang đại chiến bên ngoài cũng không tin. Bởi vì Hắc Liên nữ đế, đại chiến bên cạnh đại sở tạm thời ngừng lại, tu sĩ đang ngửa đầu nhìn lên, thiên ma cũng đang ngửa đầu nhìn, đưa mắt nhìn Hắc Liên nữ đế, bay về phía chỗ sâu trong tinh không. Đệ. Đuổi đến nửa đường cường giả cảnh giới đỉnh phong, một nửa trở lên, đều chửi tục nổ, hàm súc như Nguyệt Hoàng, cũng không ngoại lệ. Ngay lúc trước, bọn họ rõ ràng nhìn thấy một bóng người, từ đỉnh đầu bọn họ bay qua. Xác định không nhìn lầm, là nữ đế Hắc Liên, dung mạo xinh đẹp, tư thế bay ngang ra ngoài, lại không chút yêu nhã. Đâu chỉ là bọn họ, phàm là chiến trường nữ đế Hắc Liên xẹt qua, đều có một chớp mắt ngừng lại, bất luận thiên ma binh tướng, hay là tu sĩ chư thiên, đều ngửa đầu trong một cái chớp mắt kia. Ước chừng có 3 năm chớp mắt chưa phục hồi lại tinh thần. Oanh. Âm. Oanh. Tiếng nổ vang liên tiếp, giống như một pháo nổ vậy. Nữ đế Hắc Liên không biết đã bay trở về bao xa, cũng không biết đã phá diệt được nhiều ngôi sao cổ. Mẹ nó, đây là ai vậy? Bá đạo như vậy. Ngưu Ma Vương nuốt nước miếng. Chẳng lẽ là Diệp Thần sao? Đừng đùa, hắn đang đấu với Ách Ma Đại Đế. Đừng nói là đế hoang đã trở về nhen. Tu sĩ chư thiên nghi hoặc, vang dội khắp tứ hải bát hoang, các loại suy đoán đều có, nhưng bất luận loại suy đoán nào đều đủ làm cho người ta khiếp sợ. Có thể đem một vị đại đế trung giai đánh bay xa như vậy, người xuất thủ sẽ có bao nhiêu cường hãn, đế hoàng cũng chưa chắc làm được như vậy đâu. Tốt, rất thô. Nơi sâu trong tinh không truyền tới tiếng hừ lạnh của Hắc Liên nữ đế, dù nàng có dừng lại thì cũng đã tức giận vô cùng, âm thanh tựa như sấm sét vạn cổ đánh sụp cả bầu trời vạn cổ. Đế uy của cực đạo lan tràn chớp mắt, chở ma sát, cũng mang theo sát cơ, nơi đế uy đi qua, thiên ma bị nghiền nát không ít, tu sĩ chư thiên cũng hóa thành tro bụi, không thể kháng cự được uy áp của Hắc Liên nữ đế. Nàng lại tới, đạp trên huyết sắc tiên hà bước tới, một đôi mắt đẹp của đế đạo được khắc đỏ ửng, thần tư của nàng vẫn uyển chuyển như trước và lộ ra vẻ kỳ diệu của ma tính, dị tượng sinh ra quanh thân đều bị hủy diệt, sát cơ của đế đạo khiến càn khôn mênh mông đều bị từng tấc một đóng băng. Dưới ánh nhìn chăm chú của mọi người, một bước của nàng đã đảo loạn pháp tắc, vượt qua thương hải tan điền vô tận. Lần thứ hai, nàng bước vào đại sở. Lần thứ hai, nàng tiến vào thiên huyền môn. Sau đó, vị nữ đế của thiên ma vực này lại khiến cho thế nhân cảm thấy tốt hơn. Tư thế bay ngược. Không thể không nói, tư thế bay ngược ra ngoài của nàng, hoàn toàn chính xác không ưu nhã chút nào. Lại một lần nữa, thế nhân cùng ngửa mắt lên. Lại một lần nữa, bọn họ nhìn theo nữ đế, bay về phía sâu trong tinh không. Oanh. Ầm. Oanh. Âm thanh ầm ầm như pháo, so với lần đầu còn dễ nghe hơn. Nữ đế thiên ma bay xa hơn lần đầu, từng ngôi sao cổ, từng ngôi bị nó đụng cho nổ thành tro bụi. Đại sở, yên tĩnh rồi. Rất nhiều tinh không, cũng đều yên tĩnh. Chiến trường đã quá nhiều, đại chiến đã ngừng lại. Không biết có bao nhiêu người nghiêng đầu nhìn về phía đại sở, nếu bọn họ không nhìn lầm, Hắc Liên nữ đế chính là từ bên đó bay tới, hai lần trước hay sau đều như vậy. Người đang ở đại sở, cũng liếc mắt, nhìn thiên huyền môn. Nữ đại đế trung cấp tiến vào thiên huyền môn rồi mới bay ngang ra ngoài. Là ai? Vấn đề này, không chỉ là tu sĩ chư thiên muốn hỏi, cũng là người đại sở muốn hỏi, cũng không biết đi nơi nào, một tôn đại đế trung cấp, bị đánh bay hai lần. Phục Nhai lão đảo một cái, nhìn về phía Nhân Vương. Nhân Vương cũng lộ ra vẻ mặt ngơ ngác, kinh ngạc nhìn thiên huyền môn, cũng không biết xảy ra chuyện gì, nữ đế một tộc xinh đẹp, sao lại bị đi ra ngoài chứ? Chẳng lẽ thiên huyền môn còn ẩn giấu cường giả? Mạnh hơn nữa thì có thể mạnh bao nhiêu, đại đế trung cấp cũng bị đánh hai lần. Ngoài trừ đế, còn có ai có sức chiến đấu bực này? Lời nói của người đời liên tiếp không ngừng, đều nhìn chằm chằm thiên huyền môn, trong mắt có chờ mong, kỳ vọng bên trong thiên huyền môn có thể đi ra một tôn đại đế, thay chư thiên lực ngăn cơn sóng dữ. Nhưng mà, không có. Tất cả, yên tĩnh đến đáng sợ. Hết thảy, đều giống như chưa từng có chuyện gì xảy ra, thời gian dường như đông lại, có thể nghe thấy, chỉ có tiếng tim đập thình thịch của người đời. Tốt, rất tốt. Ngàn vạn ninh tịch, cuối cùng bởi vì Hắc Liên nữ đế nói. Bị phá vỡ. Nàng trở lại, vẫn là dẫm trên một dải ngân hà đỏ như máu, không biết phần cuối là nơi nào, tựa như kéo dài tới vùng hoang dã trong vũ trụ, mang theo tiếng ác quỷ kêu rên. Sát cơ của nàng càng đậm, dị tượng hủy diệt càng nhiều hơn, điểm khác biệt lần trước chính là, trên gương mặt tuyệt mỹ kia của nàng đã có thêm một nụ cười dữ tợn. Ta cũng muốn xem, người còn có bao nhiêu nội tình. Nữ đế cười lạnh, nhìn chằm chằm vào đại sở, gắt gao nhìn chằm chằm thiên huyền môn, toàn bộ chư thiên, cũng chỉ có nàng biết bên trong thiên huyền môn, rốt cuộc ẩn giấu cái gì. Oanh! Đáp lại nàng cũng không phải là đại sở, mà là bên kia tinh không, một tiếng ầm ầm, vang vọng thiên hạ. Đó là kình thiên ma trụ, ầm ầm sụp đổ. Chợt, một vầng sáng đen nhánh, lan tràn tứ hải bát hoang, xẹt qua từng mảnh tinh không, chư thiên nhân nhiễm vào, cũng không có dị trạng gì, ngược lại là Hắc Liên nhất tộc thiên ma, thân thể nhất thời rung động mạnh, vô luận là ma quân, hay là ma binh, khí thế đều rơi xuống ngàn trượng, ma sát cuồn cuộn suýt nửa tan biến tại chỗ. Nhưng, bọn họ vẫn chưa tiêu tán. Thiên ma của Hắc Liên nhất tộc, so với các chủng tộc thiên ma khác, có thêm một loại đặc quyền vô thượng, cho dù không có ma trụ chống đỡ, cũng sẽ không tiêu tán ngay tại chỗ. Tiêu tán cũng không tiêu tán, chẳng qua chiến lực giảm đi thì cũng có chút đáng sợ, Hắc Liên thiên ma đang ở chư thiên cũng trở nên yếu xìu, không kéo dài mấy phần, liên tiếp hóa thành Hắc Liên, từng cánh đứng không vững. Phốc. Nữ đế Hắc Liên cũng không ngoại lệ, phun ra một ngụm máu tươi, vốn đang dẫm lên ngân hà, nhưng do trụy ma chống trời phá hủy, suýt nữa ngã xuống hư không. Uy áp đế đạo của hắn cũng giảm mạnh, đế quang trong cơ thể mờ đi không ít, đế đạo ma sát hung mãnh, cũng ít đi rất nhiều ma tính, một gương dung nhan tuyệt thế hiện lên vẻ tái nhợt. Làm tốt lắm. Đệ bá thần tướng gào lên một tiếng có phần phấn khích, không nghĩ tới hỗn độn thể và đám tạo hóa thần vương lại nhanh như vậy, hủy diệt được kình thiên ma trụ của Hắc Liên tộc. Đích xác, hủy so với trong tưởng tượng còn nhanh hơn. Tự nhiên, cái giá mà bọn họ phải trả là cực kỳ thê thảm, mấy trăm vạn tu sĩ tạo thành chinh quân chư thiên viễn quốc, hiện nay chưa tới 100 người. Tóc của hỗn độn chi thể, trắng bệch. Nhục thân của tạo hóa thần vương, đã diệt. Nhưng bọn họ đều không chói mắt bằng huyết lộ kia, là do vô số anh hùng trải ra, bọn họ chính là ma trụ chống trời đạp trên huyết lộ cưỡng ép sụp đổ kia. Đáng chết. Hắc Liên nữ đen nghiến răng nghiến lợi, cuối cùng đứng vững thân hình, cũng sắp hóa thành dấu hiệu của Hắc Liên, lại bị căn nguyên đế đạo mà nàng ta sử dụng nghịch chuyển. Là nàng quá tự đại, là nàng quá xem trọng sở quốc, không để ý đến căn nguyên, lại bị một đám dung dế ở dưới mí mắt của nàng hủy đi ma trụ kình thiên. Ma trụ bị phá hủy cũng không sao, người Hắc Liên tộc ở chư thiên, bao gồm cả vị đế này của nàng ở bên trong, đều sẽ bị đáng sợ cắn trả, bổn nguyên bị ngăn cách, cho dù không có chống đỡ, điểm này, cho dù nàng cũng không cách nào nghịch chuyển. N nhiệt thân, kết thúc rồi. Đại sở cửu hoàng giết tới, cửu đại thần tướng, thập điện Diêm La, lão đạo mờ mịt, hồng trần, long thương kiếp, hồng hoang kỳ lân, cũng đồng loạt giết tới. Chuẩn đế cấp chí cường, ánh mắt của mọi người đều óng ánh, thân thể giống như bị lửa thiêu đốt. Đó là chiến ý ngập trời, lúc trước không đánh lại ngươi, là ngươi có ma trụ chống đỡ, sức mạnh đế đạo vô cùng vô tận, bọn ta đều nhận cả rồi. Nhưng giờ phút này, khó mà nói trước được, vô kình thiên ma trụ làm bản nguyên, ai sống ai chết cũng biết. Kể cả không có ma trụ, các ngươi chỉ là sâu kiến. Hắc Liên nữ đế cười lạnh, lần nữa tập hợp lại pháp tắc đế đạo. Vậy thì cứ làm đi. Các cường giả đỉnh phong đồng thanh hét lớn, một đống lớn mấy chục người, phần phật toàn bộ công tới. Hình ảnh sau đó thì vô pháp vô thiên. Đại đế trung cấp rơi xuống hạ phong, đế khu không còn là kim cương bất hoại, thể phách không còn vạn pháp bất xâm nữa. Nàng cũng sẽ bị thương, tốc độ khép lại của khe máu trở nên vô cùng chậm chạp, sức chiến đấu của đế đạo cũng đang giảm mạnh. Chúng chuẩn đế phối hợp ăn ý, nguyên một đám huyết tế chân nguyên cũng không bỏ ra bất cứ giá nào, đổi lấy chiến lực cường đại, không cho Hắc Liên nữ đế chút cơ hội thở dốc nào, tiên pháp của một tông tông đế đạo liên tiếp thi triển, chơi công phạt số mạng, một bộ không đánh nữ đế thành tro, cũng không tính là tư thế xong. Ta không tin. Hắc Liên nữ đế rên rỉ, đôi mắt đẹp đã đỏ lên, chủ yếu là khó có thể tiếp nhận, nàng là đế đó. Đại đế trung cấp. Cho dù không có ma trụ, cũng vượt lên trên đại đế sơ giai, lại bị một đám chuẩn đế, đánh cho không có lực phản thủ, đế khu lần lượt vỡ ra. Nàng là người xem thường chư thiên, cũng đánh giá thấp những người này, là chuẩn đế không sai, nhưng lại gần với đế nhất, ở địa bàn của chư thiên, đều có thể chiến với thiên ma đế. Oanh. Âm. Oanh. Chiến trường kia tràn ra gần sóng, là hủy diệt, động tĩnh không phải to lớn bình thường. Nữ đế đã bị đánh, không một ai thương hoa tiết ngọc, máu và xương của đế, toàn bộ tinh không đều sụp đổ. Chiến. Tu sĩ chư thiên lại đốt lên chiến ý và niềm tin, tấn công một vị Hắc Liên thiên ma. Giết, giết ta. Hắc Liên ma quân gầm thét, huy động chiến mâu tới cực hạn. Lệnh hạ xuống, bản thể Hắc Liên liên miên, lại tái tạo hình người, có thể mất đi chiến lực, nhưng không thể bù đắp được. Đế vô ma trụ chống đỡ, chiến lực đế đạo sẽ giảm mạnh, càng không nói tới bọn hắn, bản nguyên dùng một phần thì ít đi một phần, không mạnh mẽ như lúc trước nữa. Phốc, phốc, phốc. Đại chiến lại nổ ra, từng đóa hoa máu lan tỏa. Hắc Liên nữ đế rơi xuống hạ phong, Hắc Liên thiên ma cũng không khá hơn, bị đánh một đường tán loạn. Trong lúc bại lui, bất kể là Hắc Liên nữ đế hay là Hắc Liên thiên ma đều đang tức giận mắng chửi. Các thiên ma tức giận mắng ma trụ thủ hộ đang làm cái gì mà lại bị một đám sâu kiến phá hủy căn nguyên của ma trụ. Đáng chết. Cùng là đang mắng chửi nhau, còn có càng khôn ma đế. Có vết xe đổ lúc trước, thằng nhãi này không ham chiến nữa mà chạy thẳng tới thiên hoang. Ma trụ của tộc mặt đen đã bị hủy, hắn cũng không muốn ma trụ nhà mình sụp đổ. Bọn họ cũng không phải là Hắc Liên tộc, một khi ma trụ sụp đổ thì chỉ cần là đế, những tộc nhân khác đều sẽ tan biến thành tro bụi, đây chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Chạy đi đâu? Thánh Tôn một bước vượt qua, cản đường ma đế. Cút. Một chưởng của ma đế hủy thiên diệt địa, mạnh như Thánh Tôn cũng suýt nữa bị một chưởng đánh chết. Oanh. Không chờ hắn rời đi, liền nghe một tiếng ầm vang, truyền từ thiên hoang. Cây kình thiên ma trụ thứ hai đã bị phá hủy. Phốc. Càng khôn ma đế phun máu, thân hình lão đảo một hồi, đế uy ngã xuống, sức chiến đấu giảm mạnh. Ngay cả hắn cũng như thế, chớ nói chi là tộc nhân của hắn. Đã tới vùng trung tâm của kình thiên ma trụ hủy diệt tinh không kia, lại là một vần sáng đen nhánh. Vần sáng này lại bá đạo hơn nhiều, nơi nào đi qua, phàm là tộc nhân của hắn, trong nháy mắt đều biến thành tro bụi, ma quân không ngoại lệ, ma binh cũng như thế. Hình ảnh đó cũng đủ dọa người. Thiên ma cúi nhìn tinh không, liên tiếp hóa thành tro bụi, muốn ngăn cũng không được. Không. Không không. Thiên ma kêu rên, hai mắt lồi ra, còn người co rút, trên mặt đầy vẻ sợ hãi. vầng sáng đen nhánh tựa như cánh tay của tử thần, vô tình gặp lấy sinh mệnh. Phốc, phốc, phốc. Trước sau bất quá mười mấy giây, ngoại trừ Càn Khôn Ma Đế, thiên ma của tộc hắn đều thành tro tàn. Đồng dạng, vì hủy ma trụ, đám người Thiên Tôn chiến đấu khốc liệt đến thế. Vùng tinh không tối tăm kia, ngoại trừ Nguyên Thủy Thiên Tôn và Tu La Thiên Tôn, còn lại chư thiên tu sĩ đã không đủ 10 người, hơn một nửa trở lên đều ở trạng thái nguyên thần, mạnh như hai vị thiên tôn, cũng gần như tử vong. Có điều, công lao thảm thiết của bọn họ lại vô cùng nghịch thiên, một cây ma trụ đã hủy hoại người của bộ tộc họ. Ngông cuồng, ta sẽ cho ngươi ngông cuồng thêm lần nữa. Bọn Thánh Tôn tức giận, mấy chục tôn chí cường đỉnh phong vây quanh Ma Đế Càn Khôn, khí thế chiến đấu ngất trời. Vô ma trụ chống đỡ, Càn Khôn Ma Đế cũng đổ máu, đế thể lần lượt vỡ ra, đế huyết dâng lên, đế cốt bị nổ bay, nghiền nát từng mảnh tinh không. A, đế gào thét, mang đầy phẫn nộ. Thế nhưng kêu gào có vang dội đến mấy thì cũng có tác dụng quái gì chứ? Luận giọng nói, người chư thiên đều có thể một mình đảm đương một phương. Chiến. Thiên ma của một tộc bị diệt, áp lực của tu sĩ chư thiên chợt giảm đi, chạy tới chiến trường khác, đại chiến còn chưa xong, Hắc Liên Thiên Ma vẫn còn, Ách Ma vẫn còn. Nói đến Ách Ma, Ách Ma đại đế cũng phiền muộn. Trong lúc mơ mơ màng màng, hai cây kình thiên ma trụ bị hủy, vậy mà giờ lại thành công rồi, còn làm cái quái gì nữa chứ? Hắn đã rời khỏi đại đạo Thái Thượng Thiên, đi thẳng đến biên hoang vũ trụ, phải bảo vệ tốt ma trụ nhà hắn, đám kiến hôi của chư thiên này, thật con mẹ nó quá nổi bật. Còn chưa đánh xong chạy đâu. Diệp Thần mắng to, đuổi sát không buông. Lúc trước là Ách Ma đại đế đuổi theo hắn. Giờ phút này, thay đổi nhân vật, đổi hắn đuổi theo Ách Ma đại đế đánh, phải ngăn chặn tên này, hủy ma trụ giúp cơ ngưng xương các nàng, tranh thủ thời gian quý giá. Cút. Ách Ma đại đế gào thét, mà âm không cách nào kháng cự. Oanh. Một tiếng này của hắn rất có uy lực, sửng sốt chỉnh ra một tiếng ầm vang, chuẩn xác mà nói là kình thiên ma trụ nhà hắn cũng ầm vang sụp đổ. Vẫn là vầng sáng đen kịt lan tràn khắp nơi. Từng con ách ma nhiễm, dù chưa tiêu tán, khí thế lại ngã xuống, đôi mắt chuyển động nhanh như chớp, trong nháy mắt mất đi thần quang, ảm đạm tới cực điểm. Phốc. Ách ma đại đế phun máu, một cánh tay đều nổ tung, ma quang của đế đạo tán đi hơn phân nửa, ma sát của đế đạo cũng không còn nồng hậu nữa. Uy áp của hắn cũng không mạnh như lúc trước, mất đi lực lượng nào đó. Chạy, sao không chạy? Diệp Thần rút kiếm ra, hai con ngươi tối om diễn biến dị tượng hỗn độn, ngọn núi trong mắt như dòng nước, từng ngọn cây ngọn cỏ nở rộ, ngay lúc này cũng đã tràn ngập sát cơ, sức mạnh của huyết kế hóa thành ngọn lửa đen kịt, bao trùm thánh khu, hừng hực thiêu đốt. Kể cả không có ma trụ cũng có thể tiêu diệt ngươi. Ách Ma đại đế nghiến răng nghiến lợi, chiến lực giảm mạnh, pháp tắc lại đang ngưng tụ, dị tượng đế đạo lạc ấn hủy diệt lực lượng. Vị đại đế này vẫn uy chấn hoàng vũ. Diệp Thần không nói gì, chỉ lấy công phạt mạnh mẽ nhất đáp lại, chính đạo tám hoang quy về một, bá tuyệt cương liệt. Ách Ma đế hừ lạnh, vỗ ra một chưởng. Oanh. Thánh quyền và đế chưởng va chạm, tiếng ầm ầm nhất khởi, có vầng sáng tịch diệt lan tràn ra, nơi đi qua, không gian từng tấc sụp đổ, còn đang đấu chiến đại quân Ách Ma cùng tu sĩ chủ công, không biết có bao nhiêu nhân thân hủy thần diệt. Thấy vậy, Diệp Thần bay lên trời như một tia thần mang. Một đường xuyên thẳng vào nơi phiêu miểu nhất phong. Ách Ma đại đế không để ý tộc nhân sống chết, hắn lại để ý sinh tử chư thiên. Lại một lần nữa, hắn mở ra đại đạo quá thượng thiên. Oanh. Sau đó Ách Ma đế liền tới, để nhãn to lớn bắn ra lôi điện, chém về phía chân thân Diệp Thần. Phá. Diệp Thần hét lớn, một kiếm chém chết. Chớp mắt, Ách Ma đế giết tới, một chưởng như đao thần, mổ lấy lồng ngực của Diệp Thần, kéo đứt ba đoạn xương của thánh thể, nhuộm đầy thánh huyết đen nhánh. Muốn chưởng tâm nổ tung. Phốc. Bị đế nhất chưởng, tất nhiên Diệp Thần không bị thiệt, ngàn vạn bí pháp ngưng tụ một ngón tay, đâm thủng một lỗ máu trên người Ách Ma đế, tan vỡ lực lượng luân hồi, có hỗn độn pháp tắc, cố gắng hóa lực lượng của đế đạo. Vô ma trụ chống đỡ, Ách Ma đế không chỉ chiến lực giảm sút, ngay cả đế khu vạn pháp bất xâm cũng mất đi lực lượng thủ hộ nào đó, cũng chính vì thế, Diệp Thần mới có thể dùng một chỉ, nhẹ nhàng chọc ra một lỗ máu. Dê. Ách Ma đế gào thét, sáu tay đồng loạt hạ xuống. Hoặc là quyền ảnh, hoặc chưởng đao, hoặc là chỉ ánh sáng, đều là đánh ra trong một cái chớp mắt, nhiều tay sẽ có chỗ tốt nhiều tay. Rống. Tiếng rồng ngâm chợt nổi lên, Diệp Thần thi triển Bát Bộ Thiên Long. Tám thần long tám đuôi, cực kỳ bá đạo cương mãnh, hóa giải công phạt, ngay cả Ác Ma Đế cũng bị hất tung tại chỗ, vẫn là câu nói kia, không còn ma trụ, lực lượng đế đạo bị áp chế, lúc trước Bát Bộ Thiên Long khó đã thương đại đế, lần này, đế cũng không chịu nổi thần long vẫy đuôi, đế khu nứt ra rất nhiều khe hở. Khe hở có đế huyết dâng trào. Nuốt. Diệp Thần hừ lạnh, tế ra Hoàng Kim Tiên Hải, dung hợp hỗn độn tiên hỏa, gia tăng căn nguyên thánh thể, như một biển lửa bao phủ toàn bộ thái thượng, ách ma đại đế mới vừa đứng vững thân hình lập tức bị nhấn chìm tại chỗ. Mở cho ta! Ách ma đại đế gào thét, sáu ma thủ giơ cao, trên đầu ngón tay đều quanh quẩn pháp tắc đế đạo, xé rách biển lửa, giống như giao long nhảy ra, lại đụng thẳng vào Diệp Thần, ván gỗ nặng nề trúng một quyền, đế thể vừa mới khép lại, huyết cốt văng tung tóe, cánh tay cũng nổ tan. Đã tới chư thiên, vậy thì đừng nghĩ trở về. Diệp Thần vừa hét một tiếng, đã tiến đến gần. Oanh! Âm! Oanh! Bị hoang cổ thánh thể tiếp cận, nhất định là tin dữ, đế cũng không ngoại lệ, từng con kim quyền đều mang theo lực lượng hủy thiên diệt địa, từng quyền thấy máu, một quyền càng bá đạo hơn so với một quyền. Ách ma đế mỗi lần muốn phản công đều bị Diệp Thần cường thế đánh trả trở về, cho dù tiên pháp đế đạo toàn thân, tùng đế huyết giống như lửa thiêu đốt, cũng không hề có lực hoàn thủ, ngược lại bị Diệp Thần, một đường từ phương đông thương khuyết, đánh tới phương tây thương khung, để cốt nhuộm máu đế huyết, nổ tung trên trời cao. Làm sao có thể? Trong tinh không, ách ma binh tướng vẫn đang đấu tranh, thấy một màn kia, đồng loạt run sợ, đó là chí tôn của bọn họ nào? Đại đế trung giai hàng thật giá thật lại bị tiểu tiểu chuẩn đế một đường đấm cho không ngóc đầu lên được. Chiến. So với ách ma, chiến ý của các tu sĩ chư thiên là ngập trời, Diệp Thần không làm nhục danh tiếng thánh thể, giữ lấy mặt mũi chư thiên, bọn họ đương nhiên không rơi vào thế hạ phong. Phốc. Phốc. Phốc. Huyết quang hiện ra, liên miên ách ma binh tướng, liên miên tán diệt hư không, ngay cả chiến lực của đại đế cũng giảm mạnh, càng không nói đến bọn họ, chư thiên lúc trước bị đánh cho một đường thiệt thòi, giờ phút này lại bị giết tan rã. Điều này đều là công lao của Giao Trì và các đế tử một đường cường công, gần như toàn quân bị diệt, mới phá hủy kình thiên ma trụ, không chỉ làm suy yếu lực lượng của ách ma đế, cũng khiến ách ma binh lấy hủy diệt đả kích. Phốc. Trên thái thượng, ách ma đại đế lại bị thương nặng, mắt huyết sắc đế đồng, bị một ngón tay của Diệp Thần xuyên thủng. A, ách ma đế rít lên, gắng gượng chịu một kiếm của Diệp Thần, thi triển độn pháp đế đạo tránh xa vạn trượng. Oanh. Chợt càng khôn sụp đổ. Ách ma đế phát điên, tạo ra dị tượng đế đạo, đó là một mảnh ma thổ đen kịt, bên trong ma thổ sắc trời tối tăm, sấm sét vang dội, có hài cốt thành núi, có máu tươi thành sông, tràn ngập tiếng ác quỷ kêu rên, không biết chôn vùi bao nhiêu sinh linh, đều trở thành tế phẩm của đạo của đại đế. Oanh. Đối diện, âm dương nổ hủy. Diệp Thần quát một tiếng lạnh lùng, cũng đã mở hỗn độn giới, hỗn độn đạo diễn biến vạn vật, giữa sơn thủy, cây cối xanh um, có tiên khí lượn lờ, có hỗn độn quang bay vụt ra, từng tia từng sợi đạo tắc hỗn độn như ẩn như hiện, sơn thủy đều mang theo sinh khí, như tiên sinh. Oanh. Ở một ma thổ đế đạo, một đại thế giới hỗn độn tràn ngập thê lương, ma thổ sụp đổ từng khúc một, hỗn độn giới cũng sụp đổ, tạo ra ánh sáng tận thế. Dê. Chiến. Đế như ma thần, vẻ mặt đáng sợ vô cùng, tiên pháp đế đạo liên tiếp xuất hiện, mỗi một đòn đều đánh tan càn khôn. Thánh thể như chiến thần, uy chấn tứ hải, khí thôn bát hoang, hình thái huyết kế, mà tính hơn cả đế, mà sát cuồn cuộn, nuốt lấy tia sáng cuối cùng của thế gian. Oanh. Âm. Oanh. Nhất đế nhất thánh thể, một người đứng lặng hướng đông thương huyên, một người lơ lửng ở phương tây hư vô, triển khai đạo thuật đối kích, chưởng ấn, quyền ảnh, kiếm quang, đào mang phô thiên cái địa, đảo lộn càn khôn, nghịch loạn pháp tắc. Máu như mưa trút xuống, có máu đế cũng có thánh huyết, mỗi một giọt đều nặng như núi ép cho không gian nổ tung, mỗi người hóa rồng để tiếp tục công phạt, phải chiến tới không chết không thôi thì mới tính xong. Cùng phe này, hai người khác cũng hừng hực khí thế. Hắc Liên nữ đế bị nện, thân thể không phải chịu tổn thương, không có ma trụ chống đỡ, bản nguyên dùng một phần thì càng ít đi một phần, mỗi lần vận chuyển đế pháp liền gặp phải cắn trả của Minh Minh một lần, thân thể uyển chuyển của đế huyết. Đi xem chúng chuẩn đế cũng không tốt hơn bao nhiêu. Cường đại đỉnh phong của chư thiên, một nửa trở lên đều đã không còn người, đại đế trung giai quá đáng sợ, cho dù không có ma trụ làm căn cơ, nội tình cũng mạnh đến dọa người, muốn đánh bại nàng dễ dàng, muốn chân chính tru diệt nàng khó. Dù sao nàng cũng không phải là đại đế sơ cấp. Phốc. Phốc. Phốc. Tây phương tinh vực, huyết quang tàn sát bừa bãi. Trong không gian hoang tàn khắp nơi, tiếng ầm ầm vang lên không dứt. Càn khôn ma đế đẫm máu, bị chặn lại ở hư vô, so sánh với ách ma đại đế và Hắc Liên nữ đế, hắn có vẻ còn thảm hơn, trong ba vị đại đế xâm lấn chư thiên, chiến lực của hắn yếu hơn, thân bị khô đều đứng không vững. Cũng giống như đám hoàng giả, thánh tôn và kiếm thần đều bị thương rất nặng, đều kéo lê thân thể đẫm máu để đấu với nhau, không cho càn khôn đại đế có cơ hội thở dốc. Đồ đế, đồ đế. Hắn đã trở về đỉnh Thiên Huyền Môn, trở về đỉnh núi Phục Nhai, nắm đấm là vang lên ken két, có thể thông qua màn nước huyền thiên, nhìn thấy hình ảnh đấu đế, nhìn thấy nhiệt huyết sôi trào. Nhân Vương không nói lời nào, tại thời điểm quan sát đại chiến, cũng sẽ tại trong lúc lơ đãng, nhìn thoáng qua Thiên Huyền Môn chỗ sâu trong, một đôi mắt già thâm thúy, đến nay vẫn không biết, đến tột cùng là đánh lui Hắc Liên nữ đế, trước sau hai lần làm cho người ta đánh bay, không khỏi quá nghịch thiên, đến tột cùng là phương nào thần thánh ra tay, lại vì sao không thấy đi ra trợ chiến. Nghi hoặc của hắn, cũng là nghi hoặc của chuẩn đế, ngay cả hắn cũng không biết, chớ nói chi là hắn là người, chỉ biết trong thiên huyền môn, có một tồn tại giống như đế. Chiến. Tiếng kêu giết làm suy nghĩ của nhân vương đứt đoạn, cuối cùng rồi lại thu ánh mắt, toàn thần quan chiến. Từ khi ma trụ bị hủy, chư thiên vãn hồi bại cục, thiên ma của một tộc bị chôn vùi, Hắc Liên tộc và Ách Ma tộc cũng liên tục bại lui, lên đến đại đế xuống đến ma binh, đều bị đuổi đánh, tán diệt cũng chỉ còn vấn đề thời gian. Nhưng, tất cả mọi người không dám khinh thường. Ai dám đảm bảo, một góc nào đó của chư thiên, có còn có một cây ma trụ hay không, có hay không còn có cái khác để giáng lâm, nếu còn có, người nào đi đấu đế? Quá nhiều nhân tố không xác định. Có ngoại hoạn, cũng có nỗi lo bên trong. Như Hồng Hoang tộc. Sau trận chiến này, chư thiên dù thắng hay thua nhất định sẽ tàn huyết, đến lúc đó nếu Hồng Hoang làm loạn, sẽ lại có một trường hạo kiếp khác, ngào cò tranh nhau ngư ông đắc lợi, xem chư thiên sử, Hồng Hoang đại tộc làm loạn nhất. Cho nên, chư thiên là chưa từng có người tham chiến, vô luận thế lực phương nào, đều bảo tồn một số lượng binh lực nhất định, không phải phòng thiên ma ách ma, là đề phòng Hồng Hoang tộc, theo ý nghĩa nhất định mà nói, bọn họ càng thêm đáng ghét. Ta không tin. Trong tiếng kêu giết, một tiếng gào thét rung động cả hoàng vũ. Đó là Càn Khôn đại đế, bị ép đến phát điên, vốn là kim cương bất hoại đế thể, khắc đầy xâm nhiên huyết hắc, liền đầu đều nứt ra nửa cái, trên lưng vết thương cũng chói mắt, xương sống đều lộ ra bên ngoài rồi. Hồn tế. Lão tiên tôn thiên giới tán thân hủy thần, huyết tế tất cả mọi thứ, hóa thành một luồng thần quang tiến vào trong cơ thể Càn Khôn đế tạo thành một dấu ấn khắc trên đế cốt, chính là một loại cấm pháp cực kỳ cổ xưa. Phốc. Ngay tại chỗ, đế khu của Càn Khôn ma đế nổ tung một nửa, còn chưa kịp khép lại đã bị một chiêu kiếm của kiếm thần đâm thủng đầu, làm trọng thương chân thân nguyên thần của hắn. Cấm. Chính kiếm tán nhân hừ lạnh một tiếng, ức vạn tiên kiếm rít lên, tụ lại tru tiên kiếm trận, vây khốn Càn Khôn ma đế. Lão quân khẽ quát, một tay kết ấn, một vòng sáng cực tốc chuyển động bao phủ Càn Khôn ma đế, có lực lượng hóa diệt, thân thể Càn Khôn lại một lần nữa sụp đổ. Diệt. Một chưởng của thánh tôn đánh xuống từ trên trời. Phốc. Hoa máu tỏa ra đen kịt, thân thể tàn tạ của Càn Khôn đế nổ tung tại chỗ, chỉ là một luồng nguyên thần trôi nổi và còn muốn tái tạo lại thân thể. Đáng tiếc, chúng cường đỉnh phong chưa cho hắn cơ hội này thì đã chia thành hai nhóm, một nhóm thôi động đế binh cực đạo, phong cấm nghịch thiên, một nhóm đánh ra một đòn chí cường, công phạt là phô thiên cái địa. Oanh. Âm. Oanh. Tinh không bị đánh cho sụp đổ. Nguyên thần của đế đạo cũng bị đánh thành mảnh nhỏ. Siêu siêu siêu siêu siêu. Tiên kiếm ngân vang, xuất từ đế cơ, một kiếm bẻ gãy nghiền nát, hòa tan đạo tắc bình sinh, dung hợp trăm ngàn loại thần thông, một kiếm xuyên thủng nguyên thần Càn Khôn đế. Một kiếm này là một kiếm hủy diệt. Một kiếm này chém chết nguyên thần hỏa của đế. Không. Không không. Càn Khôn đế kêu rên, hai mắt lồi ra, còn người co rút, một luồng ý lạnh đến từ cửu u, tâm thần bao phủ hắn, không có uy nghiêm như đế, điên cuồng gào thét nhưng không ngăn được nguyên thần tan tác. Đế chí cao vô thượng, giờ phút này cũng sợ chết rồi. Oanh. Cùng với một tiếng ầm vang, nguyên thần của Càn Khôn đế ầm ầm nổ tung, đế uy cực đạo còn sót lại, thành một vầng sáng đen thui, bao phủ về tứ hải bát hoang. Phốc. Phốc. Phốc. Chúng cường giả cấp bậc chuẩn đế đều phun máu, một tôn tiếp một tôn bị đụng bay, khoảng hơn phân nửa trở lên, đều tan vỡ thân thể, nội tình hơi yếu như tiên quân, hiểm tán diệt. Làm tốt lắm. Thấy Càn Khôn đế chết thần, Phục Nhai hô to một tiếng có phần phấn khởi, chấn động đến mức lỗ tai nhân vương ong ong. Làm tốt lắm. Tu sĩ chư thiên cũng gầm thét, chiến ý dâng cao hơn, ngay cả đại đế cũng bị tiêu diệt, còn có gì đáng sợ nữa chứ, chư thiên cũng không phải không có người, có thể chống đỡ tràn diện, phần lớn có người, trung cấp đế thì như thế nào, đều bị tiêu diệt như nhau. Chúng cường giả đỉnh phong, từng người lung lay lắc lư, từng người lão đảo, dìu dắt lẫn nhau, cười có phần mệt mỏi, một tôn đại đế thật quá khó giết. Về phần Càn Khôn ma đế, chắc hẳn rất phiền muộn. Chư thiên vô chí tôn, hắn ta đường đường là đại đế trung giai, vô địch hoàng vũ, lại bị một đám chuẩn đế đưa lên hoàng tuyền, đánh cho một lá bài tốt đến nhão nhoét. Đáng chết. Có lẽ là cảm thấy được Càn Khôn ma đế chôn vùi, thần sắc của Hắc Liên nữ đế lại dữ tợn hơn một phần. Nếu như tam đế đều ở đây, bọn họ có cơ hội lật bàn, ba vị đại đế liên hợp lại, là có thể tái tạo trụ kình thiên ma, là có thể liên kết thiên ma vực. Bây giờ, Càn Khôn đại đế đã bị giết chết, hy vọng đúc lại trụ ma cũng theo đó tan vỡ. Phong. Đại sở cửu hoàng giết tới, thúc giục đế khí cực đạo, lại phong ấn, hơn nữa còn có chín cột sáng, sợi dây pháp tắc nối liền với nhau, tạo thành một nhà giam đế đạo. Đồ ăn khuya, một con kiến hôi mà cũng dám phong ta. Hắc Liên nữ đế hừ lạnh, một chưởng phá vỡ lồng giam. Cấm. Nữ đế vừa mới ra tay thì phong ấn của thần tướng đã đến, không phải là lao tù mà là phong tỏa đại trận, do đế tôn sáng chế, trận văn của đế đạo chi chiết. Phá. Một ngón tay của nữ đế vạch ra tiên hà, hắn tung người vọt tới, còn chưa kịp đứng vững gót chân đã bị một chưởng của thông thiên ma tôn bổ ngược trở lại. Cùng lúc đó Khương Thái Hư xuất một chiêu kiếm giết tới, xuyên thủng thân thể của đế, tiên thuật của Phượng Hoàng bá tuyệt, hắn ta tháo một cánh tay của nữ đế, sau đó lại bị Hồng Hoang Kỳ Lân đánh trọng thương. Phốc, phốc, phốc. Máu của đế tưới khắp cửu thiên, mỗi một giọt máu đều nở ra hoa sen đen. Ngày khác, chắc chắn phải tru các ngươi. Nữ đế nghiến răng nghiến lợi, trong mắt tràn đầy oán độc, độn pháp một cái chớp mắt độn đi không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Chạy đi đâu? Tiếng quát lạnh lùng vang lên. Sau đó, nữ đế đã biến mất trong chớp mắt, nàng lại nhảy ngược ra từ trong hư vô, trên thân thể đế quốc còn có thêm một vết kiếm lóe ra tiên quang tịch diệt. Cùng nhau đi ra, còn có con của vị diện. Rất hiển nhiên, một kiếm lúc trước là do Hy Thần Trảm, thông hiểu vực diện tiên pháp, thật sự xuất quỷ nhập thần, ngay cả Hắc Liên nữ đế cũng chưa từng cảm nhận được sự tồn tại của hắn. Nếu không phải thế, kẻ ngu mới chạy tới chỗ đó. Tốt, rất thô. Nữ đế nhe răng cười, còn chưa thay đổi tâm ý ban đầu bỏ chạy, cũng không biết thi triển loại tiên pháp nào, trốn vào lỗ đen không gian, khí tức đế đạo theo đó không còn tung tích. Đáng chết. Sở Giang Vương mắng to một tiếng, trốn vào trong hố đen thì khó mà tìm được, sắc mặt Khương Thái Hư cũng khó coi vô cùng, mắt của vô tiên, hắn không thể vào hố đen. Oanh. Tiếng nói vừa dứt, tiếng nổ bỗng vang lên. Vừa rồi Hắc Liên nữ đế bỏ chạy đi lại đi ra, tư thế bay ngược, vẫn như cũ không ưu nhã mấy. Hơn nữa, so với lúc trước, trên người lại nhiều thêm một đạo kiếm ngân, cùng với đạo mà Hy Thần chém kia, vừa vặn thành giao nhau, ngước mắt nhìn lại, rất là đẹp mắt. Còn người ra tay tất nhiên là Vô Thiên Kiếm Tôn. Không sai, là tên Mạch Tần kia, ngày xưa bị Diệp Thần đưa vào hắc động, dục tu cô tịch chi đạo, đã không biết tại trong hắc động bao nhiêu ngày rồi. Trước một cái chớp mắt, đạp đủ cái hắc động này, đột nhiên thấy một người chạy vào. Tập trung nhìn vào, nha. Thiên ma. Tập trung nhìn vào, ai nha. Nữ thiên ma. Vậy thì còn nói gì nữa chứ, một kiếm dứt khoát lưu loát. Kết quả là, nữ đế liền đi ra. Một màn kia, khiến Nhân Vương và Phục Nhai nhìn mà ho khan, đều thấy xấu hổ thay cho nữ đế. Đại đế Hắc Liên tộc, thật đúng là một nữ nhân xui xẻo, trước sau hai lần tiến vào Thiên Huyền Môn, trước sau hai lần bị đánh bay, lúc trước chạy trốn hư vô, bị vị diện chi tử một kiếm chém về, sau đó nhập vào không gian hắc động, lại bị Vô Thiên Kiếm Tôn, một kiếm đưa ra ngoài. Bốn lần này, cả đời nàng khó quên. Sự tồn tại của nàng rất dễ dàng giải một câu, đi chỗ nào bị chú ý. Đế đạo phong thiên, Bát cực phong hồn, Đế đạo phục hy, Thập nhị thiên tự đại minh trận. Chúng cường chuẩn đế đồng loạt ra tay, liều mạng thi phong cấm, nữ đế vừa mới đứng vững, đã bị phong cấm phô thiên cái địa ép tới khẽ giật mình. Mẹ kiếp, không sống nổi. Một tôn lão ma ở thiên giới, cộng thêm một tôn lão yêu, đều huyết tế thần hồn bản mệnh, một hóa thành một đạo ma quang, một hóa thành một đạo yêu quang, một trước một sau bắn vào mi tâm Hắc Liên nữ đế. Lại là cấm pháp cổ xưa, tự bạo trong thần hải nữ đế khiến cho thân thể nữ đế nứt ra, dung nhan vốn có của tuyệt thế cũng bị phá tan. A, nữ đế trầm ngâm, muốn phá vỡ phong cấm. Không biết tại sao, dưới một kích của nàng, lại không phá vỡ được. Hủy. Cửu Hoàng Đại Sở đồng loạt xuất thủ khống chế đế khí, chín đạo tiên mang cực đạo lập tức hợp nhất, uy lực hủy thiên diệt địa, đánh tan một nửa đế thể của nữ đế. Diệt. Sau khi thần tướng công phạt thì đến, cũng là đế binh, hợp với chín luồng đế mang, đánh tan nửa đế thể còn lại của nữ đế, đánh thành huyết vụ, chỉ còn lại nguyên thần hư ảo. Kết thúc rồi. Giọng nữ lạnh lẽo, quạnh cu ẻ và uy nghiêm. Một bên là đế tuấn, một kiếm không gì sánh bằng. Một phương, chính là Phượng Hoàng, đạo pháp tuyệt diệt. Chư thiên nhị đại nữ vương cái thế, đánh ra đều là một kích mạnh mẽ nhất từ lúc bình sinh, một người chém chân thân của Hắc Liên nữ đế, một người diệt nguyên thần của Hắc Liên nữ đế. Các ngươi chờ đó. So với Càn Khôn ma đế kia, vẻ mặt của nữ đế bình tĩnh hơn rất nhiều, đôi mắt màu đỏ đậm, tràn đầy oán hận, đó là một loại tử vong ngưng thật. Nàng không phải là không sợ chết. Chỉ vì nàng vốn là đạo thân của đế. Loại ngưng thực tử vong kia không chỉ xuất phát từ nàng, mà còn xuất phát từ bản tôn của nàng, đó là một vị thiên đế hàng thật giá thật, xuyên thấu qua mắt nàng nhìn chư thiên. Phốc. Nữ đế chi hồn trong nháy mắt bị hủy diệt. Dựa theo Càn Khôn ma đế, trước khi đi nữ đế cũng có một vần hào quang đen kịt, đánh tới cảnh giới chí cường đỉnh phong, bay ngang đầy trời, cũng có một nửa trở lên, thân thể tan vỡ, nội tình của kẻ yếu đều tan thành mây khói. Làm tốt lắm. Lại là tên phục nhai kia, giọng nói khá vang dội. Nhân vương sớm có dự kiến, bịt lỗ tai lại. Ngay khi nhìn thấy thiên ma của Hắc Liên tộc bị nữ đế này chôn vùi, ma quang trong mắt hắn ta cũng bị chôn vùi đến cực điểm, từng gương mặt của hắn ta cuộn tròn lại, trông vô cùng trắng bệch. Hạ Phong bọn họ không sợ, nữ đế vẫn còn đó. Bây giờ nữ đế tán thân, còn có thể đánh bật lông. Lập tức, một thiên ma tôn hóa thân thành Hắc Liên, một đoàn nối tiếp một mảnh trốn vào không gian hắc động, tộc quả này là ưu tú, không có kình thiên ma trụ thì còn có thể sống, hơn nữa còn thông hiểu bí thuật lỗ đen. Nguyên nhân chính là như thế, trong hố đen mới còn sót lại rất nhiều Hắc Liên tộc thiên ma, không biết thời đại nào còn sót lại, ngay cả đại đế cũng không biết, đến tột cùng ẩn tàng bao nhiêu. Hắc Liên thiên ma bỏ chạy, chư thiên tu sĩ không đuổi theo, đều đã tiến vào không gian hắc động, đuổi cũng đuổi không kịp, không phải tất cả mọi người đều có thể tùy ý ra vào hắc động. Bọn họ đi cũng tốt, áp lực chư thiên lại chợt giảm xuống. Thiên ma của bộ tộc đã chôn vùi. Thiên ma của một tộc bỏ chạy. Lần này, tu sĩ chư thiên dốc toàn lực, đi gọi ách ma, về phần Hắc Liên nhất tộc, đợi diệt ách ma, sẽ tự có người đi thu thập bọn họ. Oanh. Âm. Oanh. Chư thiên nhân chưa vào hố đen, không có nghĩa là hố đen không đại chiến. Há có thể nói được. Vô Thiên Kiếm Tôn còn đang ở trong hố đen. Vẫn đang suy nghĩ về nữ thiên ma lúc trước, hình như là một vị đế. Hình như là thiên ma xâm lấn ở đâu. Nghĩ đi nghĩ lại, lại thấy từng đóa hoa sen đen chui vào không gian hắc động, từng đóa từng đóa từng đóa đều quanh quẩn ma sát, đều lộ ra khí tức của thiên ma. Thế này thì quá tuyệt vời rồi, đại khai sát giới. Tinh không màu máu, hoàng giả và thần tướng bọn họ cũng lung lay lắc lư, trận chiến đồ đế, chiến đến gần chết, một tia mỉm cười cũng cảm thấy uể oải. Chỉ còn lại ách ma đại đế thôi. Phục Nhai nghiêng mắt, nhìn về phía tinh không phương bắc. Nhân vương cũng đang nhìn, mắt không chớp, nhìn chằm chằm vào đại đạo quá thượng thiên. Trên ba chiến trường đấu đế, áp lực của Diệp Thần là lớn nhất. Ba vị đế bị xâm lấn, đặc biệt là ách ma mạnh nhất, Diệp Thần không trợ giúp, khi chiến đấu với đế độc, rất gian nan, dù cho có huyết kế giới, dù không chết không thương, thì cũng khó có thể chân chính giết đế, trùng dài đế quá khó giết. Đáng chết, đáng chết. Ách ma đại đế như người điên, gào thét rít gào. Hắn nổi giận ngập trời, không biết là đến từ Diệp Thần hay là đến từ hai đế, một tôn bị đồ sát, vị thứ hai cũng bị diệt, không thể đúc lại ma trụ, không có kình thiên ma trụ làm căn cơ, đại đế trung cấp cũng không thể xoay chuyển trời đất. Chiến. Diệp Thần hét một tiếng, chống đỡ hỗn độn đại giới, đâm vào ma thổ đế đạo. Cũng trong khoảnh khắc đó, đại thế giới hỗn độn sụp đổ, ma thổ đế đạo cũng nổ tung, một đế một thánh thể, một đông một tây bay ra ngoài, tất cả đều ép sụp một khoảng hư vô. Diệp Thần thông suốt định thân, mang theo ma sát ngập trời tiến đánh. Đế cũng định thân, sáu tay cùng động, một tông đế đạo tiên pháp, cách thiên đánh ra. Oanh. Âm. Oanh. Hình ảnh sau đó thì vô pháp vô thiên. Đệ thập hoàng đại sở có khí huyết ngập trời, là một đường chống đỡ công phạt đế đạo, mạnh mẽ dứt qua, trong tay không có vũ khí, chỉ có một đôi kim quyền, cái gọi là thần thông đế đạo, cái gọi là thần thông đế đạo, đều thành hư vọng, cũng không địch lại kim quyền bá đạo của hắn, thật sự một quyền phá vạn pháp, đánh tới tâm cảnh đế chi đều ngơ ngác. Oanh. Bước cuối cùng hạ xuống, Diệp Thần dùng một quyền dứt khoát đánh tan nửa thân thể ách ma. Diệt cho ta. Ách ma đại đế đánh một chưởng như đau, tiền sinh bổ thánh thể. Diệp Thần bỏ qua, có bất diệt chống đỡ, không để ý tới vết thương mà tiếp tục tấn công. Phốc. Máu tươi đen như mực, dâng lên như suối. Đầu lâu đế bị Diệp Thần bẻ gãy, nửa thân đế còn lại cũng ầm ầm nổ tung. Đến tận đây, ách ma đại đế vô thượng cũng thành trạng thái nguyên thần, chân thân hư ảo, như Diệp phiêu linh. Lên đường bình an. Lời nói của Diệp Thần lạnh thấu xương, tay cầm đạo kiếm, một kiếm cắm lên nguyên thần của đế, khắc đạo tắc hỗn độn của hắn ta vào, ấn tiên lực luân hồi của hắn ta, diệt chân thân của đế, cũng chém đứt nguyên thần của đế. A, ách ma đại đế kêu rên, cực đạo hào quang lan tràn, đánh bay Diệp Thần. Mà hắn lại là dưới sự đan xen của luân hồi hỗn độn, biến thành tro bụi từng khúc một, dù hắn là đại đế vô thượng, cũng không thể chống lại bại vong, cũng khó nghịch chuyển. Đến tận đây, ba vị đế khí xâm lấn chư thiên đều bị tiêu diệt. Phốc. Diệp Thần bay ngược vào trong, giới hạn của huyết kế giới tiêu tán, thánh khu cũng thành tro rơi xuống một nguyên thần gần như trong suốt, một người đấu đế cũng gần như chết trận. Nhưng mà, chiến tích của hắn lại là nghịch thiên, lại một lần đồ sát đế, vả lại còn là một vị đại đế trung cấp, là sáng lập cho thần thoại bất hủ. Làm tốt lắm. Lần này, không chỉ là Phục Nhai, ngay cả nhân vương cùng tu sĩ chư thiên cũng gào thét một tiếng, như thanh âm gào thét đều là một loại gào thét phát ra từ linh hồn. Chiến. Tiếng gầm này chấn động chư thiên. Ách ma đại đế chết rồi, nhưng ách ma binh vẫn còn. Oanh. Ầm ầm. Trong tiếng ầm ầm, từng tòa vực môn chống lên, các đại chiến trường chư thiên tu sĩ, vây hướng vũ trụ biên hoang, như từng đầu dòng suối, tại mênh mông tinh không, tụ thành từng phiến người triều đại hải. Biển rộng mênh mông. Nhìn đại quân ác ma, nào dám chiến, trong chớp mắt đế thân chết đã chạy trốn. Bọn họ cũng đủ ưu tú, có quá nhiều độn sâu vào trong hố đen, nhưng cũng không phải tất cả ác ma đều có thể tiến vào trong hố đen, còn dư lại, chạy trốn khắp tinh không. Chạy, chạy cái gì? Đại quân chư thiên đuổi sát không buông, trong mắt ánh lên lệ quang. Trận chiến này, không biết có bao nhiêu thân nhân chết trận, đều bởi vì thiên ma và ác ma chết tiệt, một mảnh núi sông tốt đẹp bị giết mà thành một tòa vô gian địa ngục. Thắng. Nhân vương cười một tiếng, nếu đế diệt thì coi như đã thắng. Về phần các thiên ma còn lại, vô đế thống lĩnh, chính là quần long vô thủ, chính là một đám ô hợp, đế đều đã chết rồi, tín niệm tan vỡ, dù không truy sát, bọn hắn hơn phân nửa không dám ló đầu, càng xa càng trốn càng xa, tiêu diệt cũng chỉ là vấn đề thời gian. Mà chưa ngày, cần gấp chính là thở dốc. Oanh. Ầm. Oanh. Tiếng ầm ầm dần dần đi xa, cũng dần dần mai một. Đến ngày thứ ba, tình không mới bình yên trở lại. Đại chiến, tạm thời kết thúc rồi. Nhìn bầu trời sao mênh mông phía xa, cảnh tượng hoang tàn khắp nơi, không còn một bầu trời đầy sao, cũng không thấy một ngôi sao hoàn chỉnh, khắp nơi đều là huyết vụ mãnh liệt, thay chất đầy đất, máu chảy thành sông, từng cây chiến kỳ tàn tạ gồ ghề, những mảnh vỡ của pháp khí, theo ngân hà trong chơi. Sơn hà rách nát, tràn đầy bóng người lay động, hoặc mang theo tiên kiếm, hoặc kéo chiến mâu, tiểu bối giúp đỡ lẫn nhau, các phong cảnh chí cường đánh đến gần như bỏ mạng, bọn họ cũng giống như vậy, hoặc là nói, tu sĩ của chư thiên, có 9 phần 10 trở lên, đều bị thương rất nặng, 8 phần trở lên, đều đã nỏ mạnh hết đà. Phải biết rằng lần này người xâm lấn là ba đại đế, hơn nữa còn là ba đại đế cấp trung, bọn họ còn có thể sống sót, có thể đánh thắng trận này đã là vạn hạnh trong bất hạnh rồi. Cha, mẹ, sư tôn, người ở phương nào? Cố hương. Tinh không bị tàn phá, có thêm tiếng khóc lớn tiếng gào khóc. Trận chiến này, chư thiên thắng nhưng thắng thảm khốc, không biết bao nhiêu tinh vực nổ tung, không biết bao nhiêu ngôi sao cổ xưa tan vỡ, cũng không biết bao nhiêu sinh linh trời sinh bị chiến hỏa vô tình đốt cho tan thành tro bụi. Hổ Oa ca ca về nhà rồi. Tinh Hà Bỉ Ngạn, Tịch Nhan ôm lấy bờ vai ngọc chảy máu, lão đảo mà đi. Nhìn tiểu thế giới của nàng ta, phong ấn một thiên ma. Đó là ấu hổ chuyển thế. Hắn vốn không thuộc Hắc Liên tộc, chưa bị mai táng, là do có một lực lượng thần bí nào đó duy trì. Lực lượng thần bí kia xuất phát từ đạo tổ, cũng xuất thân từ Minh Đế, lúc trước được mấy người lão quân và Diêm La đưa tới chư thiên nhân giới, tung hoành thiên ma trụ sụp đổ, cho dù không có căn nguyên, cũng có thể chèo chống cho bọn họ không chết trong thời gian ngắn. Mà trong khoảng thời gian ngắn này, đủ để làm rất nhiều chuyện. Thí dụ như, hóa huyết mạch và ký ức của thiên ma. Điểm này, Diệp Thần làm được. Sư Tôn, về nhà. Một vùng sao trời khác, Tần Vũ, Nhiếp Phong bọn họ cũng lão đảo, một người mất tay trái, một người cụt tay phải, dìu dắt nhau mà đi. Phụ thân, về nhà. Đám người Bích Du, Sở Linh Ngọc, cười mỏi mệt, một người mang theo đao hoàng, một người mang theo lão tổ Thiên Tông chạy về quê hương đại sở. Về nhà rồi. Ngoài trừ bọn họ, còn có Thiên Tuyền Nguyệt, Hồng Trần Tuyết, Thánh Nữ Tinh Nguyệt, Liễu Dật, Huyền Nữ, Lạc Hy. Rất nhiều người đã đón về được thân nhân nhà mình, trên đường cười còn có nước mắt, lệ nóng. Nhưng, không phải tất cả mọi người đều may mắn như bọn họ, có quá nhiều thứ chưa tìm được trong đời, cũng có quá nhiều người đã biến thế thành thiên ma, được mai táng trong ngọn lửa chiến tranh này. Vì lẽ đó, trên đoạn đường đó, hầu như mỗi người đều cầm theo một bầu rượu, một đường đi lên đường, chính là tế điện anh linh, cũng không có tế điện chuyển thế nhân. Lần bỏ qua này chính là vĩnh hằng rồi. Giờ khắc này nếu tiêu diệt ngươi, coi như không tính là thắng. Sâu trong tinh không, cũng có hai bóng người dìu dắt nhau lão đảo đi ra. Chính là Long Ngũ cùng Nam Vĩnh Sinh thể. So sánh với Long Ngũ, thân thể vĩnh viễn không còn bị thương nặng hơn, Vĩnh Sinh gần như sụp đổ, ngọn lửa nguyên thần của bản mệnh cũng ảm đạm đến mức biến mất hoàn toàn. Tùy tiện. Nam Vĩnh Sinh thể đạm đạo, một câu vô hỷ vô ưu. Nhưng mà hắn vẫn không giao ra Đông Phương Ngọc Linh, trong lịch sử chư thiên, chưa từng có một thời đại có hai Vĩnh Sinh thể, khế ước Vĩnh Sinh kia mới thật sự là Vĩnh Sinh, hắn là một người cứng nhắc, muốn đón người yêu của mình về, vậy liền dùng thực lực đánh bại hắn. Long Ngũ không nói gì, ánh mắt mặc dù ảm đạm, nhưng lại kiên định, một ngày kia sẽ không quá xa. Diệp Phàm, ta nhớ nhà rồi. Một nơi trong tinh không, Dương Nghiên mệt mỏi ghé vào lưng Diệp Phàm, cả người dính đầy máu, vết thương rất nặng. Diệp Phàm cười một tiếng, có ôn tình của nam tử. Nói đến nhà, một ngôi sao cổ phàm nhân, ba bóng người màu đỏ, đón gió tanh, rất cô tịch. Đó là Độc Cô Kiếm Thánh, Loạn Thế Đao Cuồng cùng Thiên Cương Dương Huyền, một trận chiến hỏa lan đến toàn bộ chư thiên, bọn họ cũng từng tham chiến, hơn nữa thủ hộ là cố hương của phàm nhân, còn có trấn nhỏ tên Tru Tiên kia. Chiến tranh chết tiệt. Biên giới tinh hải, mấy bóng hình xinh đẹp tạo thành một phong cảnh đẹp, chính là Sở Hào, Sở Linh, Nam Minh Ngọc Súc, Lâm Thi Họa, Liễu Như Yên các nàng, cũng một đường nâng đỡ lẫn nhau, một bước lão đảo một bước, đều mang theo một thanh tiên kiếm chảy máu, bị thương nặng như Sở Hào, Nguyên Thần chân thân bị thương nặng, độc chiến cửu đại ma quân, thực sự cửu tử nhất sinh. Bái nước cờ không? Đông Phương Tinh Vực, Tạo Hóa Thần Vương khập khiễng, chỉ có vậy mà không an phận, khi thì duỗi ngón tay ra, chọc chọc vào hỗn độn thể bên người. Hỗn độn thể không có phản ứng, tay chống một thanh chiến mâu, lão đảo một bước, cùng Tạo Hóa Thần Vương đồng thời dẫn đội tấn công Kình Thiên Ma Trụ, suýt nữa thì thân tử đạo tiêu. Hai người bọn họ ít nhất còn sống, nhưng những anh linh đã chết trận kia lại được mai táng ở bên kia tinh không. Bái nước cờ không? Lấy lực lượng tạo hóa để đổi. Nếu không thì nói thế nào cũng đều là người thông minh cả, không cần nói nhiều, muốn lấy máu ta liền nói thẳng, dùng tạo hóa để đổi hỗn độn huyết, trao đổi đồng giá. Bái nước cờ không? Một vùng tinh không khác cũng trình diễn đoạn cầu tương tự này. Chính là Tu La Thiên Tôn, suy nghĩ đến mức lấy máu cho Nguyên Thủy Thiên Tôn, đồ nhi của đạo tổ, huyết mạch không tầm thường. Xéo đi. Nguyên Thủy Thiên Tôn đáp lại, dứt khoát lưu loát. Trên bầu trời sao phương Bắc, bóng người tụ tập, có mờ mịt, lung la lung lay không ít. Bọn họ đều là anh hùng, phá hủy anh hùng của Ách Ma Ma Trụ, đi đến đâu cũng là đôi đôi, Trời Xanh và Bạch Chỉ, Minh Tuyệt, Thanh Loan, Thần Giật và Cửu Tiên, Võ Kình và Giao Tâm. Lão đại, nhẹ tay chút, đau. Lại là Tiểu Viên Hoàng, là người duy nhất nằm sấp, bị Quỳ Ngưu Túng lấy một cái chân, đi một đường kéo một đường, như là một con khỉ, sắp bị mài thành thịt vụn rồi. Quỳ Ngưu không nói, liếc qua Thần Giật bọn họ, lại liếc mắt nhìn bọn người Thiên Sóc, lấm la muốn tìm vợ, cũng không muốn mỗi lần đều kéo lấy một con khỉ. Nhẹ một chút, đau. Còn có Tiểu Hắc mập mạp cũng bị kéo đi theo. Con hàng kia, đã là một đống, bị thương cũng là giặc thảm, cũng bị Diệp Linh Túng lấy một chân, như kéo theo một đầu lợn chết, đi ở trên một mảnh tĩnh mịch trong tinh không. Lại kêu, còn gọi nữa thì mặc kệ ngươi. Diệp Linh lườm hắn một cái, tiếp tục kéo đi. Đường Tam thiếu gia không hồi âm, ngất đi. Trận chiến này, hắn thật sự là nổi tính, liên tiếp mở ba lần huyết hạn giới hạn, hắn cùng với Diệp Linh còn sống, đều quy công tại huyết kế, hắn cũng không biết là bị thương, hay là mệt mỏi ngủ qua đi, tiếng ngáy vang lên. Diệp Linh biểu môi, búng tay mười mấy viên đan dược, chui vào trong cơ thể Tiểu Mập Mạp, một đống đen thui này, thường ngày không đứng đắn, thời khắc mấu chốt vẫn là đáng tin cậy, nếu như không có hắn bảo hộ, nàng hơn phân nửa đã ở cầu nại hà uống canh rồi. Siêu siêu siêu siêu siêu. Lúc đi, chợt nghe một tiếng kiếm ngân. Tiếp theo, chính là một thanh trường kiếm đen kịt, đâm ra từ hư vô, công thẳng vào mi tâm Diệp Linh. Hồng Hoang tộc. Diệp Linh lập tức biến sắc, kiếm còn chưa tới người, nguyên thần đã nứt ra, người xuất thủ quá mạnh, mà một kiếm này cũng là một kiếm tuyệt sát, lấy trạng thái của nàng lúc này, lấy tu vi của nàng bây giờ, tuyệt khó tránh qua. Chết đi. Trong cõi u ám là tiếng cười ác độc, âm trầm đáng sợ. Đích xác là Hồng Hoang tộc, che giấu một bộ hắc bào chính là chuyên môn đến giết Diệp Linh, không vì cái gì khác, chỉ vì Diệp Linh là con gái của Diệp Thần, hắn muốn khiến cho Diệp Thần đau lòng, muốn khiến cho Diệp Thần không muốn sống nữa. Nhưng sinh tử trong chớp mắt, kim quang trên người Diệp Linh hiện ra, một bóng người hư ảo đi ra, chính là Diệp Thần bộ dáng, hoặc là nói, là Diệp Thần lưu lại trên người Diệp Linh một đạo tiên pháp thủ hộ. Oanh. Hư ảnh Diệp Thần bá đạo, một tay nắm chặt sát kiếm đâm tới, lật tay tung ra một chưởng, đập tên trong bóng tối thành sương máu, thân thể tan vỡ, nguyên thần nổ tung. Bởi vậy một kích, bóng mờ Diệp Thần tiêu tán, xem ra, thủ hộ cũng chỉ có thể dùng một lần. Diệp Linh phun máu, ngửa mặt ngã xuống, cũng rơi vào hôn mê, người Hồng Hoang tuyệt sát quá mạnh, nàng bị sát cơ làm bị thương, hơn nữa quá mỏi mệt, cũng ngủ thật say. Tinh không tĩnh mịch, lại vào yên tĩnh. Không biết khi nào, thấy một đạo hào quang bảy màu xuất hiện, nhìn kỹ cũng không phải là hào quang, mà là một thanh tiên kiếm bảy màu. Không sai, chính là Tru Tiên Kiếm, như một đạo u quang, nhập vào trong cơ thể Diệp Linh. Sau đó, liền không có động tĩnh gì nữa. Một khắc sau, Diệp Thần và Cơ Ngưng Sương tìm đến, có lẽ là do bị thương quá nặng, rơi xuống đất cũng chưa đứng vững, sắc mặt Diệp Thần trắng bệch, khí tức giao trì cũng uể oải, thương thế đều ở nguyên thần. Thấy hai người không có việc gì, Diệp Thần mới thở phào nhẹ nhõm. Có khí lưu Hồng Hoang lưu lại. Cơ Ngưng Sương khẽ nói, cảnh giác nhìn xung quanh. Đã diệt. Diệp Thần nói xong liền thu Diệp Linh và Đường Tam Thiếu vào tiểu thế giới, tiên pháp mà hắn bảo vệ được cất giấu một chút thần trí, có thể trông thấy được hình ảnh lúc trước. Bởi vì nhìn thấy, thần sắc của hắn ta mới lạnh lùng dị thường. Hồng Hoang chết tiệt. Lại một lần chạm đến hắn chi nghịch lân, cũng phải thiệt thòi Diệp Linh các nàng vô sự, cái này nếu bị diệt, hắn cả đời đều thống khổ. Cũng trong chớp mắt này, một hạt giống chấp niệm đã nảy sinh nảy mầm ở sâu trong linh hồn của hắn. Nếu có một ngày, hắn có thể đại thành thánh thể, chắc chắn sẽ tìm ra từng người trong Hồng Hoang tộc, dùng đầu lâu của bọn họ, tế điện những anh linh đã chết trận kia. Tinh Phong nhẹ phẩy, hai người cũng bước lên đường về. Chỉ là, hai người đều không phát hiện, Diệp Linh bên trong tiểu thế giới, khóe miệng nhếch lên một vòng cung quỷ dị, trên thân thể mềm mại nhỏ bé, cũng có một vòng thất thải quang chợt lóe mà qua. Mau mau mau. Trong không gian hoang tàn khắp nơi, tiếng hô hào rất nhiều. Đó là từng đội tu sĩ mặc áo giáp, tay cầm tiên kiếm cùng chiến mâu, đứng ở giữa tinh không. Trên người bọn họ đều không có vết thương, trên chiến bào vẫn không có vết máu. Không sai, những tu sĩ này đều là binh lực khắp nơi tiềm tàng, cho dù chư thiên chiến thảm đến mấy, cũng chưa từng tham dự chiến tranh, cũng không phải thấy chết mà không cứu, là vì phòng Hồng Hoang tộc, để tránh cho bọn họ đột nhiên phát động tập kích. Lần này, chiến hỏa tạm thời kết thúc, binh lực tiềm tàng đều rời núi, chạy về phía các nơi trong tinh không, tiếp dẫn tu sĩ chư thiên, bảo hộ bọn họ an toàn trở về. Ông! Ông! Phía đông tinh không, tiếng ông ông không ngừng vang lên. Cẩn thận nhìn kỹ thì mới biết được đây là một cánh cửa vực vô cùng lớn, lấp lánh hào quang rực rỡ. Vực môn tứ phương, đa phần chiến kỳ phần phật, chính là đại sở chiến kỳ, cầm đầu một người, chính là Hằng Nhạc đệ nhất điện chủ Tiêu Phong, người mặc áo giáp, áo choàng pháp phới. Hắn cũng là tới tiếp dẫn thương binh, mang theo trọn vẹn 10 vạn binh, lấy vực môn làm trung tâm, tại phương viên vạn dặm bài binh bố trận, một bên tiếp nạp thương binh, một bên phòng vệ bốn phía, để ngừa Hồng Hoang tộc giết tới làm loạn. Sư thúc, thiếu chút nữa con không gặp được người rồi. Phương xa, Tạ Vân, Tư Đồ Nam bọn họ, mỗi người mang theo thương tích trên cơ thể đến, nâng đỡ lẫn nhau, cười đến mệt mỏi. Không nói nhiều lời, nhanh lên, đi vào chữa thương. Tiêu Phong gào thét đứng ở trên hư không, cảnh giác nhìn bốn phía, mà tu sĩ đại sở lại có không ít người nghênh đón bọn Tạ Vân. Cửu tử nhất sinh a, Tạ Vân đặt mông ngồi dưới vực, lại nhét đan dược vào miệng, sau đó liền xách bầu rượu lên. May mà chư thiên thắng. Tư Đồ Nam bị thương khá nặng, mỏi mệt không chịu nổi, dựa vào vực môn ngủ thiếp đi, tiếng ngáy khá vang. Nhóm người bị thương cũng không sai biệt lắm, đều chưa kịp chữa thương, liền rơi vào ngủ say, đều quá mệt mỏi. Nhanh, hướng đông nam, nhanh chóng tiếp dẫn. Chớ có chủ quan, giữ vững bốn phương. Bùng nguyên thạch, thời khắc khắc chuẩn bị vực môn truyền tống. Tiêu Phong hét lớn, liên tiếp không ngừng, vang vọng cả mảnh tinh không này. Hắn, tự như một vị tướng quân, đứng giữa không trung tuần tra, hạ lệnh cho từng vị quân lệnh. Bất cứ lúc nào cũng có thể dịch chuyển, càng nhiều thương binh đuổi tới, xa xa liền bị nghênh đón, đón về nơi an toàn. Ông! Ông! Ông! Vực môn ù, liên tục khởi động, lần lượt truyền tống, người bị thương đạt đến số lượng nào đó, sẽ đưa đi một nhóm, hoặc Huyền Minh hoặc U Minh hoặc Đại Sở, một nhóm nhóm truyền tống, ba địa phương kia mới là nơi an toàn nhất. Giống như Tiêu Phong bọn hắn, tinh không còn rất nhiều. Quan sát hư vô, nhiều loại tinh không như thế, lấy từng tòa vực môn làm trung tâm, bài binh bố trận, một bên thủ vệ tứ phương, một bên tiếp dẫn các phương thương binh. Hưng sư động chúng như thế, cũng không phải là bắn tên không đích. Hồng Hoang tộc xuất quỷ nhập thần, ai có thể bảo đảm bọn họ không đánh lén. Bây giờ, trên nhân giới, chuẩn đế chí cường đỉnh phong, đánh tới tiểu bối linh hư cảnh đã nhiều trận chiến đến kiệt sức, toàn bộ chư thiên đều đang trong giai đoạn suy yếu nhất, giờ khắc này nếu Hồng Hoang tộc giết ra ngoài làm loạn thì hậu quả thật không thể tưởng tượng nổi. Cho chư thiên mấy ngày là được rồi. Nhìn từng màn nước huyển thiên, Phục Nhai hít sâu một hơi, ba tôn đế đều đồ sát, thiên ma và ách ma đều đánh lui, không muốn lại rối loạn. Nhân Vương lặng lặng đứng lặng, không nói gì. Thời đại biến cố đế đạo, chu thiên thôi diễn đã mất đi hiệu lực, nhưng dự cảm nào đó vẫn rất linh nghiệm. Loạn, khẳng định là có. Hồng Hoang tộc cũng nhất định sẽ làm loạn, về phần sẽ có bao nhiêu chủng tộc tham dự, vậy thì không biết được. Oanh. Âm. Oanh. Đúng như sở liệu của hắn, bầu trời đầy sao yên tĩnh, có thêm âm thanh ầm ầm, lúc trầm lúc bổng, có thể ngửi được khí tức Hồng Hoang. Không sai, Hồng Hoang tộc đi ra, che giấu hắc bào, đều tay cầm sát kiếm lạnh như băng, cũng không biết là chủng tộc nào, như một tôn sát thần, âm thầm đánh lén, thu hoạch từng cái sinh mệnh sống động. Phốc. Phốc. Phốc. Tinh không bị tàn phá, lại có thêm không ít huyết quang. Có quá nhiều tu sĩ chư thiên dìu dắt nhau rời đi, có thể đi trên tinh không, đầu và thân thể đã phân ra nhà, hồn phi phách tán ngay tại chỗ. Thảm trạng liên tiếp trình diễn, lan đến toàn bộ tinh không, tiếng kêu thảm thiết, tiếng rống giận dữ, tiếng rống, tiếng cười to không kiêng nể gì, vang dội khắp tứ hải bát hoang. Một màn kia thật sự làm cho người ta bi phẫn. Tu sĩ chư thiên chiến vô cùng thê thảm, vượt qua sóng to gió lớn thiên ma cùng ác ma, bây giờ đánh thắng trận, đẩy lui ngoại vực xâm lấn, lại phần nhiều lật thuyền trong mương, chưa chết dưới đao đồ của thiên ma cùng ác ma, lại chôn ở trong tay Hồng Hoang tộc. Đáng chết! Sở Giang Vương hừ lạnh, lửa giận công tâm, phun ra một ngụm máu tươi, thân hình vốn đã lay động, suýt nữa ngã quỵ. Những Diêm La khác cũng không khá hơn chút nào, 10 người có 8 người đều đứng không vững, đại sở cửu hoàng đồng hành cùng với cửu đại thần tướng, Hồng Hoang Kỳ Lân, lão đạo mờ mịt, cũng người người thảm, đều tự nâng đỡ lấy, siêu siêu siêu siêu, nếu không có cực đạo đế khí chống đỡ, quá nửa đã ngã xuống. Đáng chết! Một vùng tinh không khác, thánh tôn của đồ đế gặp phải cũng giống vậy, trên đường trở về không chỉ bị đánh lén một lần, không ít lão tiên tôn thiên giới, mình minh tướng đều bị chôn vùi dưới sự giết chết của Hồng Hoang. Oanh! Âm! Quanh Tây Phương tinh vực, Tu La Thiên Tôn cổng Nguyên Thủy Thiên Tôn, một đường chạy trốn. Hư vô, không gian phía sau vặn vẹo, khó nén nổi Hồng Hoang khí, Hồng Hoang cường giả đang đuổi giết, nhóm lão chuẩn đế cùng bọn hắn đạo, không biết đã bị tàn sát bao nhiêu người. Con chuột nhắt, một đám chuột nhắt. Bờ Tinh Hà bên kia, Tạo Hóa Thần Vương mắng to, mang theo lửa giận ngập trời, bởi vì Hồng Hoang chặn giết, thân thể gần như sụp đổ, hỗn độn thể càng thảm hơn, đầu lâu suýt nữa bị chém rụng, chân thân nguyên thần lại một lần nữa bị thương nặng. Cứ như vậy, còn có cường giả Hồng Hoang âm thầm ngăn giết, hai người một đường chạy trốn rất là gian nan. Giết, giết ta. Bắt sống cho bổn hoàng. Còn sâu cái kiến ti tiện. Càng ngày càng nhiều Hồng Hoang tộc, từ tổ địa chạy ra, đa số là lĩnh đội tộc hoàng, dẫn đại quân trong tộc, chạy về phía các tinh không, tạo ra giết chóc lớn. Hồng Hoang khí cuồn cuộn, cuồng bạo lãnh huyết, nuốt hết từng mảnh tinh vực, chìm ngập từng mảnh sinh linh. Oanh. Âm. Oanh. Tinh không bình tĩnh lại dấy lên chiến hỏa. Lần này, chư thiên đối đầu chính là Hồng Hoang đại tộc, liên tiếp tan tác, chiến đều đứng không vững, chớ đừng nói đại chiến, vậy ngăn cản được Hồng Hoang công phạt. Lui, lui mau. Huyền Hoang, Đại Sở, Phương Hướng U Minh đều truyền ra tiếng gào thét, chư thiên ở trạng thái suy yếu nhất, cái này không có cách nào đánh, ngạnh chiến hẳn phải chết, theo thủ phương là vương đạo, đợi trì hoãn một chút, lại hợp lực thu thập Hồng Hoang tộc. Không cần bọn họ hạ lệnh, toàn bộ đại quân chư thiên đều một đường bỏ chạy, chí cường đỉnh phong cũng không ngoại lệ, đã không còn bao nhiêu chiến lực. Máu tươi thật tuyệt. Nụ cười của đại tộc Hồng Hoang rất âm trầm, từng gương mặt dữ tợn vặn vẹo không chịu nổi, từng đôi mắt màu máu phủ đầy vẻ bạo ngược. Phốc, phốc, phốc. Hoa máu nở rộ, kiều diễm như lửa. Đây không phải là đại chiến mà là một cuộc tàn sát ở phương diện Hồng Hoang, rất nhiều người bị thương ngã nhào về phía trước, quá nhiều tu sĩ chết dưới móng sắt của Hồng Hoang. Hắn, mẹ kiếp. Quỳ Ngưu sát khí ngập trời, dẫn đến gan ruột đứt từng khúc, cổng tiểu viên hoàng, trốn rất gian nan, cấp bậc chư thiên đế tử cũng đều đang trốn, đã vô lực đối kháng với Hồng Hoang. Mắt bọn họ khắc đầy sát cơ, cũng đầy nước mắt. Trên đường đi gặp tinh không, nhìn thấy nhiều hình ảnh màu máu, lão chuẩn đế hoàng hôn, bị đóng đinh ở tinh không, thánh chủ của một đại giáo bị cắt đầu, tiên nữ từng dốc sức chiến thắng thiên ma, thay ngang khắp đồng, đều bị chà đạp đến chết. Cái này, chính là đại giới để trêu chọc Hồng Hoang. Tiếng cười cuồng ngạo dữ tợn vang lên đầy trời. Một đám người Hồng Hoang đều trở thành một kẻ điên không hơn không kém, làm loạn khắp nơi, giết chóc khắp nơi, bộ mặt dữ tợn kia so với ách ma cùng thiên ma còn dọa người hơn. Oanh. Âm. Oanh. Tinh không ầm ầm ông như lôi đình hàng thế. Đó là từng cánh cửa đế đạo vực xây dựng ở các tinh vực, khắc ấn đế đạo thần văn, có Hồng Hoang khí tràn lan, thiên ma ách ma xâm lấn Hồng Hoang đại tộc chưa từng lộ diện, nay đã đầy trời sao? Lại thêm một lần, chư thiên tu sĩ chứng kiến Hồng Hoang, binh hùng tướng mạnh cỡ nào. Nhìn chung chư thiên sử, Hồng Hoang không biết bao nhiêu lần bị trấn áp, nhưng nội tình bây giờ vẫn mạnh mẽ kinh người như trước, quá nhiều cường giả Hồng Hoang tự phong xuất thế, cầm theo đồ đao, bước vào tinh không, không dám công phạt thiên ma ách ma sứ ra, tất cả đều đánh về phía chư thiên. Đế Hồng Hoang a, đây chính là truyền thừa của các ngươi sao? Chư thiên rống giận, phát ra từ linh hồn gào thét, kính sợ đối với đế, đều trở thành vô tận oán hận. Nhưng móng sắc của Hồng Hoang tộc chưa từng dừng lại, đạp qua từng mảng tinh không, phàm là nơi bọn họ đi qua, lại không thấy sinh linh chư thiên, giết, nuốt diệt, thì cốt chồng chất thành núi, máu tươi chảy xuống chảy thành sông. Lui, lui mau. Lời nói của nhân vương âm vang, không lúc nào mà không kêu gào, trong mắt có nước mắt, sát cơ đông lạnh thành hàng băng. Ông. Đại Sở, Huyền Hoang, U Minh đều tế ra kết giới bảo vệ trời đất, đế khí bảo vệ, tu sĩ tiếp tục độn trở về. Nhưng mà, đây chỉ là một phần rất nhỏ, không biết còn có bao nhiêu binh tướng, lưu lạc tinh không, bị hồng hoang bao vây truy bắt chặn đường. Phốc. Trong một mảng tinh không, Diệp Thần rút mũi tên cắm trong ngực ra, cơ thể lão đạo suýt nữa ngã quỵ, cũng bị hồng hoang đánh lén mấy lần, suýt nữa bị tuyệt sát. Bên cạnh, Cơ Ngưng Sương lung la lung lay, cũng đứng không vững nữa. Dưới chân bọn họ là một tòa thi sơn, một tòa thi sơn do người hồng hoang chồng chất, đều là bọn họ giết. Nhìn bốn phương, đều là người hồng hoang đen nghịt, chừng mấy trăm vạn, không biết còn ẩn giấu bao nhiêu cường giả, bộ pháp chí cường đỉnh phong. Nguyên nhân chính vì hắn tên là Diệp Thần, chính vì nàng là vợ của Diệp Thần nên mới được đặc biệt chiếu cố, tập trung vào vị trí của bọn họ mới có trận vây giết này, tinh không bốn phương ầm ầm, sát khí hồng hoang mãnh liệt, càng nhiều cường giả hồng hoang đánh tới. Nếu là ngày xưa, Diệp Thần tất nhiên sẽ không sợ. Nhưng hôm nay là ngoại lệ, hắn tàn sát Ách Ma Đại Đế, bị thương rất nặng, mỏi mệt không chịu nổi, có thể sử dụng chiến lực có hạn, vả lại đồng lực khô cạn, vả lại tinh lực cạn kiệt, trong thời gian ngắn khó có thể khôi phục. Cơ Ngưng Sương cũng không khá hơn chút nào, vì hủy Kình Thiên Ma trụ, hầu như sinh tử, mộng chi đạo bị đế đạo ảnh hưởng đến, mộng hồi thiên cổ cũng khó vận dụng. Diệp Thần, đội hình này hôm nay, có thể còn thích. Thao Thiết Tộc Hoàng cười vang, hàm răng trắng bóng lộ hết ra ngoài. Diệp Thần không nói gì, giống như Cơ Ngưng Sương, đều đang điên cuồng nuốt đan dược, đều đang huyết tế bổn nguyên. Về phần Hồng Hoang Túc đội hình, tất nhiên không nhỏ, trừ mấy trăm vạn đại quân kia, còn có chín tôn cực đạo đế binh, từng đạo trận văn đế đạo, hư vô như ẩn như hiện, đã phong phiến càng không tinh không này, tuyệt di thiên hoán địa, cũng tuyệt lôi thần, Hồng Hoang đem hắn cùng Cơ Ngưng Sương nghiên cứu rất thấu triệt, làm đủ chuẩn bị cho trận vây giết này. Bất luận sinh tử. Thao Thiết Tộc Hoàng cười, tiếng cười liền im bặt, vẻ mặt dữ tợn, huy động sát kiếm, xa xa chỉ Diệp Thần cùng Cơ Ngưng Sương. Lệnh xuống, hàng vạn hư không sát trận sóng động, quét ra thần mang tịch diệt, càng thêm hồng hoang ma hải mãnh liệt, từ tứ phương nuốt vào, có hóa diệt cùng phong cấm chi lực. Diệp Thần và Cơ Ngưng Sương cùng động, một người thi triển đế đạo phiếu miểu, một người dùng độn pháp đế đạo né tránh công phạt đầy trời, thần mang giống nhau, như tiên quang, bắn vào trong đại quân hồng hoang. Bán tử chi thân, hôm nay các ngươi hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Hai chuẩn đế của Thao Thiết tộc trái phải đánh giết tới. Còn thừa lại một hơi, cũng diệt ngươi. Diệp Thần thản nhiên nói, thật sự nói được làm được, né tránh được một chỉ thần thông, xé đi Thao Thiết, một kiếm chém bay nguyên thần của nó. Phốc. Một chuẩn đế khác cũng đủ thê thảm, vừa đối mặt đã bị Cơ Ngưng Sương tuyệt diệt. Muốn nói hai con Thao Thiết này, cũng là tự tin táo bạo, không phải chí cường đỉnh phong, mặt dày mày dạn dứt lên, tranh nhau tặng đầu người, đông thần giao trì cùng đại sở hoàng giả, há lại dễ dứt như vậy, để cấp bậc thiếu niên như bọn hắn, cho dù có trọng thương đến mấy, cũng không phải là thứ mà bọn hắn có thể địch nổi. Phốc. Phốc. Phốc. Hai vị chuẩn đế bị diệt, Diệp Thần và Cơ Ngưng Sương đại khai sát giới, một người xách theo đế binh, một người xách theo đạo kiếm, đi một đường giết một đường, chính vị đế khí phong càng khôn thì như thế nào, không thể động phi lôi thần cùng di thiên hoán địa thì sao, cũng có thể cường sát đi ra ngoài. Đó là một cảnh tượng vô cùng dọa người, trong đại quân hồng hoang đông nghịt, hai người đều như sâu kiến, nhưng lại giết ra một huyết lộ, bất kể là hoàng giả hay đông thần, bóng dáng đều bắt mắt, giết đến hồng hoang tan rã không thành quân. Phế vật. Trốn ở chỗ tối, hồng hoang chí cường giả đột nhiên giết ra, chính là cùng kỳ tộc chuẩn đế, mắt bắn lôi điện, bỏ qua nhục thân, trúng nguyên thần Cơ Ngưng Sương. Siêu siêu siêu siêu siêu. Cơ Ngưng Sương nhìn cũng không nhìn, chỉ vung đế kiếm, một kiếm chém ngã cùng kỳ, hủy thân thể hắn, bay ngược vào trong thân thể cùng kỳ, còn chưa chờ định thân hình, một đạo lôi đình thần tiễn ra, chính là Diệp Thần tế ra, một đường đưa hắn lên hoàng tuyền lộ. Độ phối hợp ăn ý của đôi vợ chồng này vẫn có thể nói là hoàn mỹ. Tru diệt. Tiếng quát lại vang lên, liên tiếp hai vị chuẩn đế giết ra hư vô, một thuộc mãn giao tộc, một bộ tộc thần nghĩ đều là chí cường đỉnh phong, ra tay chính là đại thuộc sát sinh. Ông. Không gian chấn động, Cơ Ngưng Sương tế ra bốn bộ thiên thư không tên, treo ở đông tây nam bắc, bảo vệ hắn và Diệp Thần, có vạn vật đạo tắc khắc họa, hóa giải tuyệt sát. Rống. Cùng lúc đó, Diệp Thần thi triển bát bộ thiên long, vừa rồi giết tới hai vị chí cường đỉnh phong, ngay tại chỗ liền bị hất văng ra ngoài, một người dùng thân thể nổ hủy, một người huyết cốt bay tứ tung, đập xuống đất khiến tinh không sụp đổ, không biết bao nhiêu binh tướng hồng hoang bị hai người bọn họ nghiền thành một vũng máu. Ai cản ta thì chết. Diệp Thần hét một tiếng làm chấn động cả bầu trời, tay cầm kiếm đạo, một đường tấn công cứ một đường giết, cũng không nhìn xem ai là ai, chỉ huy động sát kiếm tới cực điểm, chém tan một mảnh lại một mảnh. So với hắn, công phạt của Cơ Ngưng Sương còn yếu hơn một chút, chỉ vì Diệp Thần chủ công nàng chủ phòng, để khí trong tay chính là một chỗ dựa lớn. Phải biết rằng, hư vô còn đang treo chín món đế khí hồng hoang đấy chứ. Nhiệm vụ tuy là phong cấm càng khôn, nhưng ai có thể bảo đảm sẽ có một hai đạo công phạt đế đạo đánh xuống hay không? Bọn họ bây giờ sợ không phải là cường giả Hồng Hoang, chân chính gây nguy hiểm cho sinh mệnh bọn họ mà là đế khí của Hồng Hoang. Đương nhiên, bọn họ cũng ước gì Hồng Hoang có thể làm đế khí vừa động, phong cấm của càng không nhất định sẽ giảm bớt, hai người bọn họ càng chạy nhanh hơn. Hồng Hoang không ngốc, tự biết đạo lý này nên mới dùng binh khí của đế đàn để thảo phạt đại quân. Không biết tại sao, bọn họ vẫn đánh giá thấp Diệp Thần và Cơ Ngưng Sương, đều là người sắp chết, tinh lực cạn kiệt, lại còn hung mãnh như vậy. Chuẩn đế không đủ nhìn, chí cường đỉnh phong cũng không đủ nhìn, mấy trăm vạn đại quân đều bị người của hai người giết chết mà ngã ngựa đổ. Ngăn lại, cản lại cho ta. Tộc Hoàng thao thiết gào thét, con người đỏ tươi ướt đẫm máu tươi, tiếng kêu thật lớn nhưng thật ra lại không dám vang dội. Họ không dám tiến lên trước mà trốn ở đằng sau, điên cuồng huy động sát kiếm, chỉ về phía tinh không xa xa, dáng vẻ như không giày vào Diệp Thần và Cơ Ngưng Sương đến chết thì không tính là xong. Sự thật chứng minh, chiến thuật biển người không có tác dụng gì đối với Diệp Thần và Cơ Ngưng Sương, nếu không tìm ra người nào có thể ngang hàng với bọn họ, khi lên một vùng sẽ bị giết sạch. Đáng chết. Trong bóng tối, có Hồng Hoang chuẩn đế hừ lạnh, quả thực nhìn không nổi nữa, cũng không dám tiến lên thảo phạt, lúc trước bị diệt ba chí cường đỉnh phong chính là một ví dụ đẫm máu. Kết quả là, con hàng này động đế khí, hết sức thúc dục, nhắm vào Cơ Ngưng Sương, quét ra đế đạo thần mang, uy lực bẻ gãy nghiền nát, mang theo hủy diệt chi uy. Oanh. Phốc. Trong tiếng nổ, sương máu cuộn trào mãnh liệt. Nhưng mà, trong tưởng tượng Cơ Ngưng Sương bị hình ảnh tuyệt sát, cũng không hiện ra, ngược lại binh tướng Hồng Hoang, liền oanh diệt một mảng lớn, không thiếu chuẩn đế cùng đại thánh. Đã nói rồi, một khi động đến đế khí, càng khôn sẽ có khuyết điểm, có khuyết tiết chính là có sơ hở. Diệp Thần và Cơ Ngưng Sương muốn chính là sơ hở kia, ngay tại khoảnh khắc đế đạo thần mang tới người, Hồng Hoang cường giả được bọn họ đổi lấy, giờ phút này quá nửa đang ở cầu Nại Hà, uống mạnh bà thang kia. Chớ động đế khí. Thao thiết chuẩn đế quát lớn, nghiến răng nghiến lợi, lúc trước trong đám người Hồng Hoang bị tiêu diệt, người nhà hắn đã chiếm hơn 8 phần, càng khôn phong cấm có thiếu sót, hai người kia càng chạy nhanh hơn. Ai cản ta thì chết. Một tiếng này của Diệp Thần, nguyên thần lực đầy rẫy, không biết bao nhiêu người Hồng Hoang bị chấn động thành sương máu. Siêu siêu siêu siêu siêu. Chiêu kiếm này của hắn bá đạo không gì sánh được, bổ ra một đường máu cao 8 vạn trượng. Ông. Cơ Ngưng Sương động đế khí, một luồng cực đạo đế mang, lại đem con đường máu kia đánh kéo dài 8 vạn trượng, chung diệt Hồng Hoang nhân vô số kể. Ở trạng thái đỉnh phong của hắn, nếu có thể cực điểm phục hồi uy lực Tô Đế binh, một kích này có thể đánh xuyên mấy trăm vạn đại quân Hồng Hoang. Cố lên. Bốn phía đều có tiếng hét to, những Hồng Hoang tộc khác giết tới rồi, thuần một sắc truyền thừa đế đạo. Tộc Hoàng xung phong ở phía trước, đỉnh đầu mỗi một người đều treo một món đế khí cực đạo, cộng thêm vốn có 9 đế binh, chừng 16 đế khí, đế uy liên kết, huyễn hóa dị tượng hủy diệt. Thấy vậy sắc mặt Diệp Thần và Cơ Ngưng Sương trở nên khó coi không ít, Hồng Hoang không đủ gây sợ hãi. Trạng thái hiện giờ của hai người bọn họ chính là sợ đế khí, có 9 đế binh phong ấn càng khôn, bọn họ thông hiểu quá nhiều tiên pháp đế đạo, như lôi thần, như nghịch thiên hoán địa, như bờ đen của đế đạo, đều trở thành đồ trang trí. Một khi bị vây, một khi bị đế khí khóa chặt, rất có thể sẽ bị tru diệt. Hồng Hoang đối với hai người bọn họ, quả là chân ái, trước sau, trên ngàn vạn đại quân, ước chừng 16 vị đế khí, thử hỏi toàn bộ chư thiên, ai có thể diện lớn như vậy? Oanh! Âm! Trong lúc nói chuyện, hai luồng tiên mang đế đạo đã lao tới, xuyên thủng càn khôn, nghịch loạn âm dương, dung hợp với uy thế tuyệt sát của đế đạo, hai người đã khóa chặt lấy hai người, nhất định phải trúng mục tiêu. Phốc! Phốc! Huyết quang hiện ra, Diệp Thần và Cơ Ngưng Sương sóng vai tấn công. Một người chịu một đòn, xông ra ngoài, va vào tinh không khiến tinh không sụp đổ, khiến không gian nổ tung. Một kích này, làm cho hai người vốn khí tức yếu ớt, trong nháy mắt chôn vùi đến cực điểm, một bên một cái lay động lắc lư, một cái lảo đảo. Vây kín. Hồng Hoang đại quân chen chúc mà tới, như bốn phiến đen kịt đại dương mênh mông, chặn Bát Hoang chi lộ, 16 vị đế khí ngang trời, trừ phong cấm càng không chín người, bảy cái đế khí khác dĩ nhiên đã thức tỉnh, thời khắc chuẩn bị tế ra đế đạo tùy sát. Chạy. Sao không chạy? Các tộc Hoàng cười gằn, vẻ mặt sâm nghiêm, diễn dịch dữ tợn biết bao nhiêu. Diệp Thần không nói lời nào, chạy thì chỉ định chạy không nổi nữa, vốn là nỏ mạnh hết đà, đứng cũng không vững nữa rồi. Cơ Ngưng Sương cũng không khá hơn chút nào. Nhưng vào lúc này, trong không gian hắc động đột nhiên vươn ra một cái ngọc thủ, bắt lấy Cơ Ngưng Sương, nháy mắt kéo vào. Sau đó, bàn tay trắng như ngọc lại chộp về phía Diệp Thần, vốn dĩ cũng muốn mang vào trong hố đen, nhưng vừa kéo một cái, liền không có chuyển động. Chỉ trách thân thể Diệp Thần quá nặng nề. Không thể động đậy được một bàn tay nào, tay kia cũng vươn ra, hai cánh tay mạnh mẽ kéo Diệp Thần vào trong. Tinh không trong nháy mắt rơi vào yên tĩnh, các tộc Hoàng còn đang chuẩn bị chó sói tru lên miệng đều há to ra thế nhưng không thể phát ra tiếng động nào, còn có hơn ngàn vạn đại quân Hồng Hoang tộc cũng đều sững sờ. Chạy rồi sao? Hai người bọn họ chạy rồi sao? Đúng vậy, hai người bọn họ bỏ chạy, không biết bị nhân tài nào túng vào lỗ đen không gian. Đáng chết! Ngay sau đó, tiếng rống giận dữ rung chuyển cả bầu trời, hiếm hoi lắm mới chặn được Diệp Thần, cũng hiếm khi thấy hắn yếu ớt như vậy, không thể dùng thiên đạo, không thể thi pháp cấm chế, đáng lẽ đây chỉ là vây giết hoàng mỹ, nhưng lại xảy ra biến cố. Lần này vừa trốn, còn muốn diệt hắn, vậy thì khó vào đăng thiên, thánh thể nửa bước đại thành, đại đế đều có thể tàn sát, người của Hồng Hoang tộc là đối thủ của hắn. Phốc! Phốc! Hố đen tĩnh mịch, hai tiếng phun máu liên tiếp vang lên, đó là Diệp Thần cùng Cơ Ngưng Sương, thật sự đứng không vững, phun ra một ngụm máu tươi, vô lực ngã bệt xuống. Phốc! Trừ hai người bọn họ, còn có tiếng thổ huyết thứ ba. Cẩn thận xem xét, đúng là công chúa Thiên Trĩ, Thất Thải Khổng Tước tộc. Chính nàng đã kéo bọn Diệp Thần và Cơ Ngưng Sương vào trong hắc động. Vì thế, nàng đã tiêu hao hết tất cả động lực, còn bị phản phệ. Đó chính là Song Khổng Tước Tiên Nhãn, cứu hai vị thiếu niên của chư thiên. Đa tạ. Diệp Thần cười mệt mỏi, khóe miệng không ngừng chảy máu, trong máu có xen lẫn từng tia u quang đen kịt, chính là sát cơ, có sát cơ của Ách Ma Đại Đế, cũng có sát cơ của binh khí cấp đế, vẫn đang gây họa thánh thể của hắn. Đa tạ. Cơ Ngưng Sương cười, cũng tái nhợt vô lực. Tổn thương không nhẹ hơn Diệp Thần, chư thiên nữ thiếu niên đế kinh diễm nhất, giờ phút này ngay cả khí lực đứng dậy cũng không còn. Thiên Trĩ cười một tiếng, tạ tự tất nhiên là không dám nhận. Nếu không có Cơ Ngưng Sương hủy ma trụ, nếu không có Diệp Thần đồ đại đế, lúc này chư thiên chắc chắn còn đang chiến đấu trong biển lửa, sẽ còn thê thảm hơn tưởng tượng. Một câu sau, ba người đều khoanh chân, tự mình điều động bản nguyên, xóa đi sát cơ trong cơ thể. Trong cơ thể Diệp Thần lại có từng viên đan dược bay ra, bát văn kim đan thuần một màu, một viên nối tiếp một viên nổ tung. Chia làm ba phần, một phần dung nhập vào trong cơ thể hắn, một phần dung nhập vào trong cơ thể Giao Trì, phần thứ ba thì bay về phía Thiên Trĩ. Trận chiến này, trận chiến quá thảm thiết. Hố đen tịch mịch, rơi vào yên tĩnh. Nhìn về phía tiểu thế giới Diệp Thần, trên người Diệp Linh luôn có một tia ánh sáng bảy màu chợt lóe lên. Chính là Tru Tiên Kiếm, nên là đang là một lựa chọn khó khăn, giết tới giết chết Diệp Thần. Nhưng mà, ý nghĩ này vẫn bị đánh tan, thương thế của Diệp Thần rất nặng, vết thương của nó càng nghiêm trọng hơn. Suy yếu không chịu nổi, có thể sử dụng tuyệt sát không giả, nhưng có thể tiêu diệt đám người Diệp Thần hay không, vậy thì khó nói rồi, diệt còn tốt, nếu không diệt được, kết quả sẽ rất xấu hổ. Hơn nữa, Diệp Thần cũng không phải là không bảo vệ được hắn. Đi xem cái đỉnh hỗn độn kia, xem đốm hỗn độn hỏa kia, đi xem phượng hoàng cầm kia, nhìn xem bốn bộ vô tự thiên thư kia, bất kỳ một cái nào, đều rất khó đột phá, muốn vượt chúng đi tuyệt sát, khả năng thấp đến đáng sợ. Nó lại thành thành thật thật yên lặng, ẩn nấp trong cơ thể Diệp Linh. Coi thân thể thánh linh như một chỗ tránh nạn, nếu nó không xuất hiện, ai cũng không tìm được, đến tuổi nó sẽ dâng cho Diệp Thần một phần đại lễ. Oanh! Âm! Oanh! Hắc động yên lặng, tình không lại náo nhiệt. Tiếng ầm ầm liên tiếp vang lên, đại quân Hồng Hoang vây giết Diệp Thần và Cơ Ngưng Sương cuối cùng cũng giải tán, chạy về khắp nơi, tiếp tục giết chóc của bọn họ, bắt không được Diệp Thần, liền lấy chư thiên khai đao, mà lại rất ăn ý, chạy về phía đại sở. Sau đó, không biết có bao nhiêu Hồng Hoang tộc giết ra. Chỉ biết chư thiên thua tiếp nữa, rút vào đại sở, lui vào U Minh, lui vào Huyền Hoang, dùng cái này cư trú. Chư thiên, cần chính là cơ hội thở dốc. Mà Hồng Hoang, tất nhiên cũng biết đạo lý này, một đường truy đuổi đánh tới cùng, xem ra rất có thể một hơi sang bằng cả chư thiên, cơ hội ngàn năm có một. Phốc! Phốc! Phốc! Trong chiến hỏa khói lửa màu máu, càng có nhiều tu sĩ chư thiên tán thân, không chết trên chiến trường chống lại thiên ma xâm lấn, lại bị Hồng Hoang tàn nhẫn tàn sát. Tinh không khắp nơi có thể thấy được thi thể, tùy ý có thể thấy được sông máu rong chơi, tay cục chân cục, mảnh vỡ pháp khí, chiến kỳ nhuốm máu, tinh không bay đầy trời. Mau mau mau! Huyền Hoang, Đại Sở, U Minh đều có gào thét, còn có liên tục không ngừng thương binh tràn vào, rơi xuống đất liền ngã xuống, thương không có thảm nhất, chỉ có thê thảm nhất. Mau mau mau! Luyện đan sư ở đan thành như từng đạo thần hồng bay tới bay lui đầy trời, từng mảnh đan dược rơi xuống, rơi vào trong cơ thể của những người bị thương. Bọn họ cũng chưa tham chiến, nhiệm vụ chính là để cho tiền phong bổ huyết. Phục tô kết giới, gia cố phòng ngự. Trong tiếng hò hét, ba phương đều có đế khí thăng thiên, đều thành đại trận trận cước, một tòa kết giới hộ thiên cực kỳ khổng lồ, theo đó căng lên, đế văn lưu chuyển. Sự thật chứng minh, lúc trước lưu lại lực lượng có sinh, là quyết định hơn phân nửa sáng suốt, tính được Hồng Hoang hội làm loạn, không đến mức đến cuối cùng, ngay cả thủ thành tường cũng không có. Hồng Hoang A, làm rất tốt. Nụ cười của Thánh Tôn tràn ngập bi phẫn, không thở một tiếng, lại phun máu, sóng to gió lớn đồ đế đều tới, suýt nữa đã chết trong tay bọn chuột nhắt. Chuẩn đế chí cường cũng là tâm cảnh bực này, may mắn độn nhanh, cái này nếu bị Hồng Hoang một ổ bưng, đối với chư thiên mà nói, sẽ là tổn thất cỡ nào. Đừng mắng, an tâm chữa thương đi. Đông Hoàng Thái Tâm mệt mỏi nói, sau đó khoanh chân ngồi xuống. Nếu nguyền rũ hữu dụng, Hồng Hoang không biết đã diệt tộc bao nhiêu lần rồi. Diêm La hít sâu một hơi, mặc dù còn muốn mắng, nhưng đều nuốt trở về, nói thật, ngay cả khí lực mắng chửi người cũng không còn, đây là bị thương nặng bao nhiêu. Một câu chữa thương, chuẩn đế đều khoanh chân. Lại nhìn đại sở, cơ hồ mỗi một ngọn núi, mỗi một tấc đất đai, mỗi một mảnh hư không, đều có bóng người ngồi xếp bằng, hoặc cả người là máu, hoặc trạng thái nguyên thần liều mạng với thiên ma ách ma đến lực kiệt, để Hồng Hoang chui chỗ trống, trận chiến này, sao mà một cái nghẹn khuất được. Như đại sở, Huyền Hoang và U Minh đều như vậy, người không bị thương, người thương nhẹ lên tường thành phòng ngự, người bị thương nặng trị thương cực điểm, bất kỳ giây phút nào cũng không dám trì hoãn. Giết, giết ta. Hồng Hoang đại quân giết tới, như một mảnh đại dương, từ tứ phương vây công tiến vào Huyền Hoang tinh hải, cũng là từ tứ phương vây công U Minh cùng đại sở, khí thế hung hăng. Ông. Cực đạo đế khí thăng thiên, sau đó là ầm ầm, liều mạng oanh kích, phá tan kết giới, người ở bên trong chính là dê đợi làm thịt, đại quân Hồng Hoang có thể một đường bằng phẳng, có thể một hơi sang bằng chư thiên. Đáng tiếc, nguyện vọng là tốt đẹp, hiện thực là vô nghĩa. Tuy chư thiên suy yếu, vẫn có lực lượng sinh tồn, nhưng vẫn có lực lượng phòng ngự, muốn một lần hành động đánh hạ đại sở, Huyền Hoang và U Minh, đó là người si nói mộng. Nghe tiếng ầm ầm, tu sĩ chư thiên đều không để ý, không cần quá lâu, cho bọn hắn ba ngày là được, đợi bọn ta đều lấy lại sức, đập chết các ngươi. Lỗ đen không gian vẫn tĩnh mịch như vậy. Diệp Thần đã quét sạch sát khí trong cơ thể, trên khuôn mặt cuối cùng cũng có thêm một tia hồng nhuận phân phớt, càng nhiều đang dược chữa thương nổ nát từ toàn thân các lỗ chân lông lớn dung nhập thể phách, khôi phục pháp lực, khép lại vết thương, thường đến trăm ngàn lỗ trên thân thể, lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ khép lại. Bên cạnh, cơ ngưng xương và thiên trĩ lực khôi phục cũng cực kỳ bá đạo, một người thần hà bao quanh tuổi xế chiều, một người tiên quang lượn lờ, xóa đi sát khí, khép lại toàn thân, khô kiệt pháp lực, đang không ngừng được bổ sung. Ông. Không biết trong chớp mắt đó, Phượng Hoàng cầm rung động, hỗn độn đỉnh vù vù, trên thân hai người đều có một tầng vần sáng tịch diệt lan tràn, vô hạn mở rộng về bốn phương. Đó là một loại uy hiếp. Chỉ vì chỗ bóng tối bốn phương, có không chỉ một đôi mắt nhìn chằm chằm vào, chính là Ách Ma và Hắc Liên Thiên Ma, không biết từ chỗ nào ngửi được khí tức của ba người. Nhưng bọn họ không dám tiến lên, con ngươi hiện lên ánh sáng xanh mơn mởn, khó nén vẻ kiên kỵ Diệp Thần, chính là Hoang Cổ Thánh Thể kia đã giết một vị đại đế trung cấp, sát khí đế đạo trong cơ thể mạnh hơn uy hiếp của đế binh, khiến linh hồn bọn họ run rẩy. Chung quy, bọn hắn đã lui càng xa, không dám tiến lên công phạt, chỉ dám xa xa nhìn chằm chằm. Còn dám tới đây, giết chết các ngươi. Hỗn độn đỉnh mắng to, định thân lại biến thành khổng lồ như một ngọn núi, được bao quanh bởi thiên tự động giáp, tự mình sắp xếp, khí hỗn độn tràn ra ngoài như một thác nước hỗn độn, còn có cả đại đạo thiên âm vang vọng. Sức mạnh của nó vẫn là khá, chủ yếu là bên người, còn mang theo một binh khí bản mạng của cực đạo đế binh, chính là Đông Hoa Nữ Đế, lúc trước, cơ ngưng sương chính là dùng nó, đánh nát kình thiên ma trụ. Còn dám tới đây, giết chết các ngươi. Hỗn độn hỏa cũng khá sinh động, không còn là ngọn lửa, nó đã trở thành một biển lửa, sóng lửa ngập trời, bảo vệ nhóm Diệp Thần. Còn có thiên lôi, tuy không thể nói nhưng đã hóa thành hình người, một tay cầm lôi đình cung, một tay cầm thần tiễn lôi đình, lúc nào cũng chuẩn bị thảo phạt, dám to gan để thiên ma và ách ma đặt chân vào khu cấm địa này, chẳng khác nào bị nó đánh giết. Tứ bộ vô tự thiên thư, tất nhiên cũng không nhàn rỗi, nhưng trang sách lại ào ào chuyển động, diễn hóa đạo tắc, rất có sát phạt khí, giống như cơ ngưng sương đã sinh ra linh trí, cũng biết hộ chủ. Nghe nói, chủ nhân nhà ngươi là đại đế. Ngươi có đối tượng không? Hai ta thử xem a. Hỗn độn đỉnh không an phận, muốn quen biết với Phượng Hoàng Cầm, cười ha hả, thi thoảng còn dùng thân đỉnh cọ vào Phượng Hoàng Cầm, cũng may nó không có tay, bằng không sẽ càng thêm vui vẻ. Không sai, tên này đang điều động đế khí, cái đức hạnh không biết xấu hổ kia cũng giống như Diệp Thần. Ông. Phượng Hoàng Cầm ông động, hình như có tiếng đàn, mặc dù không thể nói, nhưng lại biểu đạt sự không vui của nó, giống như đang nói, mẹ nó lại đá bà đây, đạp chết bà nha. Bốn bộ sách tốt đẹp, sao lại không có chữ? Chủ nhân nhà ngươi cùng lão đại nhà ta, là hai vợ chồng. Nếu không, chúng ta xử một đoạn. Hỗn độn đỉnh không an phận, hỗn độn hỏa cũng không an phận, luôn có một hai ngọn lửa kia, vòng quanh vô tự thiên thư qua lại, cũng vui tươi hớn hở, khí chất mặt dày mày dạng kia, cũng rất được chân truyền của Diệp đại thiếu. Vô tự thiên thư khẽ rung, trang sách rầm rầm lật nhanh hơn, tâm tình cũng gian xảo khó chịu, trong đó một bộ thiên thư, hỏa khí lớn nhất. Vẫn còn nhớ, năm đó khi Diệp Thần phản lão hoàng đồng, còn tiểu và mặt nước của nó, ngậm bồ hòn như nó đều không cho Diệp Thần một chữ. Cút. Tâm sự một chút mà thôi. Ta dạy ngươi nói chuyện. Một đỉnh một hỏa, một cái da hai mặt, một cái chết không cần mặt mũi, một cái điều, một cái đùa giỡn đế binh, một cái điều động, diễn thiên thư, làm hành động vĩ đại trong truyền thuyết. Cũng may Diệp Thần đang chữa thương, tuyệt ngoại giới, nếu không chắc chắn sẽ mở miệng mắng hai ông nội ngươi, ông đây bị thương nặng như vậy, hai ngươi còn có tâm trạng tán gái. Oanh. Ầm ầm. Bên ngoài đại sở, đại quân Hồng Hoang tộc công phạt mãnh liệt đến tận cùng, hai mươi mấy đế khí ngang trời, mỗi lần công kích uy lực đều có thể nói là có tính hủy diệt. Đáng tiếc, bọn họ vẫn chưa thể công phá phòng ngự của đại sở ngay trước mắt. Hồng Hoang có đế khí, đại sở cũng có, mặc dù rơi vào thế hạ phong nhưng vẫn có pháp trận đế đạo phối hợp với kết giới đế đạo, phòng ngự rất mạnh mẽ. Tấn công ta. Các tộc hoàng của Hồng Hoang như chó điên phát cuồng, từ khi đến đại sở đã tru lên điên cuồng, không thèm đếm xỉa tới giá lớn, chỉ muốn mau chóng phá vỡ kết giới, che kín hai tròng mắt đầy tơ máu, đỏ tươi ướt át cả máu. Nếu trước kia, đám nhân tài của đại sở nhất định sẽ tụ tập mắng chửi. Nhưng hôm nay đại sở khá yên bình, cũng không phải là không mắng, mà là không rảnh để mắng, lên tới chí cường đỉnh phong, xuống tới tiểu bối thiên cảnh, đều đang kiệt lực chữa thương, kết giới bị oanh phá gần hết vấn đề thời gian, nhất định sẽ có một hồi đại huyết chiến. Oanh. Ầm ầm. Như đại sở, phương hướng Huyền Hoang và U Minh cũng oanh oanh khí thế hừng hực, mỗi một người đều điên rồi, mắt đầy dữ tợn, chơi liều mạng tấn công kết giới. Tiếc nuối là không một nhà nào mở được. Lần này Hồng Hoang làm loạn, không giống lần trước, trong bóng tối cũng không câu thông, cũng không có chỉ huy thống nhất, binh lực phân tán, khí thế mặc dù mạnh mẽ, thực ra là một mảnh cát bay, chiến lực khó khăn nhất có hạn độ thi triển. Trái lại người chư thiên, chỉ có một loại ăn ý, là Hồng Hoang chưa từng có thể lần lượt đánh lui thiên ma xâm lấn, niềm tin đều cứng cỏi như sắt thép. Đừng đi vội, để lão tử chờ. Vẫn là Thánh Tôn, đang lúc chữa thương lại mở mắt liếc một cái, sát cơ trong mắt lạnh băng. Chí cường đỉnh phong cũng như vậy, không cần quá lâu, chỉ cho bọn hắn 3 ngày là được, đợi khôi phục chiến lực nhất định, liền có thể chính diện đối cứng với Hồng Hoang tộc. Hắc động trong không gian. Trên mặt Diệp Thần lại thêm một vệt đỏ. Cơ Ngưng Sương và Thiên Trĩ bên cạnh, cũng ở dưới đang dược tẩm bổ, dần dần khôi phục sinh khí vốn có. Bên này yên tĩnh, nhưng ở sâu trong hắc ám, lại có ma sát tàn phá bừa bãi, xuyên qua hắc ám nhìn, thiên ma chạy tới càng nhiều, không thiếu ma ma tướng, ánh mắt lấp lóe u quang, như từng con ác lang, nhìn chằm chằm vào thức ăn. Hỗn độn đã đỉnh cùng hỗn độn chi hỏa không còn nói nhảm nữa, một cái ong ong rung lên, một cái biển lửa sóng lớn, thiên ma chạy tới nơi này, cũng không phải là du sơn ngoạn thủy, tạo một đống lớn như vậy, là muốn đánh hội đồng A nói thật, nếu như thiên ma xông lên, bọn chúng sẽ không chống đỡ được bao lâu. Ông. Rất nhanh, một tiếng vù vù vang vọng trong hắc động. Từ xa nhìn lại, đó là một mũi tên đen nhánh, có khắc ma văn, mang theo ma sát, một đường xuyên thủng hư vô, uy lực vô song, bắn về phía Diệp Thần. Thiên ma xuất thủ, lấy thảo phạt ra. Hỗn độn đỉnh hừ lạnh một tiếng, cũng không trêu chọc nữa, trong đỉnh chia ra một luồng hỗn độn khí, đem thanh sát tiễn đen kịt kia nghiền thành tro bụi ngay tại chỗ. Siêu siêu siêu siêu siêu. Siêu siêu siêu siêu siêu. Siêu siêu siêu siêu siêu. Tiếng ong ong bất giác, càng nhiều mũi tên sát khí đen kịt bắn tới, giống như mưa tên, nhiều khiến người ta tê cả da đầu, có tới hơn 100 vạn, không khác biệt công kích. Ông. Cây đàn phượng hoàng rung rẩy, có tiếng đàn kỳ ảo vang vọng, có ánh sáng lan tràn nhuộm cả đế mang, mưa tên bắn tới đều bị đế quan nghiền nát. Nhưng, thảo phạt trong bóng tối vẫn không ngừng được. Sau mưa tên là một vùng ma hải, từ trong bóng tối cuồn cuộn mãnh liệt, thật là bạo ngược. Hỗn độn hỏa hư lạnh, sóng lửa ngập trời. Oanh. Tiếng ầm ầm nặng nề vang lên, ma hải và biển lửa va chạm, thôn diệt lẫn nhau. Có thể nhìn thấy được, biển lửa hỗn độn đang rơi xuống hạ phong, chỉ vì nó không có chủ nhân chống đỡ nên không thể phát huy được uy lực của đỉnh cao, biển lửa của Côn Bằng bị từng biển lửa thiêu đốt hủy diệt, rất có tư thế tan rã tại chỗ. Hỗn độn đại đỉnh hư lạnh, hỗn độn chi khí buông xuống, phượng hoàng cầm vù vù, có pháp tắc của đế đạo hàng xuống, còn có bốn bộ vô tự thiên thư, cũng tế bản nguyên khí của vạn vật, ba cái cùng nhau duy trì biển lửa hỗn độn. Siêu siêu siêu siêu siêu. Siêu siêu siêu siêu siêu. Siêu siêu siêu siêu siêu. Thiên lôi cũng không hề nhàn rỗi, từng luồng thần tiễn lôi đình bắn về bốn phía, mỗi một mũi tên ra tất có một vị thiên ma bị bắn chết, hồn phi phách tán ngay tại chỗ. Oanh. Ầm. Oanh. Hắc động không còn bình tĩnh nữa, tiếng ầm ầm không ngừng vang lên. Thiên ma tụ tập từ trong bóng tối vô số kể, nhìn chăm chú nhìn kỹ, đó là bốn vùng biển rộng mênh mông, từng con thiên ma đầy uy nghiêm đang liếm đầu lưỡi màu đỏ tươi. Chỉ có thế mà vẫn có thiên ma kéo tới. Ngoài trừ thiên ma, còn có ách ma, một con ngươi chuyển động nhanh như chớp, vẻn vẹn chỉ nhìn người phúc địa kia. Bọn họ đang trong trạng thái suy yếu, giết. Không chỉ là vị ma quân kia, tiếng hừ lạnh im bặt. Có người hạ lệnh, tự có người thảo phạt. Bất kể là thiên ma hay là ách ma thì đều nổi lên hỏa khí, từng tên đều cầm trong tay những chiến mâu trong tay thảo phạt về phía trước rồi đánh ra công phạt trong bóng đêm, kiếm quang, đao mang, quyền ảnh, chưởng ấn, trận pháp, phô thiên cái địa. Lần này, hỗn độn hỏa cũng không chịu nổi. Có thể chống đỡ tràn diện, cũng chỉ vẹn vẹn là phượng hoàng câm. Nó là đế khí, chủ nhân là chí tôn, chỉ có duy nhất một phần uy nghiêm, nguy cơ tiềm ẩn đã kích phát ra nội tình của nó, vầng sáng đế đạo chiếu khắp hắc ám. Dù vậy, thiên ma ách ma tiến công cũng không dừng lại, ngược lại càng thêm mãnh liệt, đều có dáng dấp không mấy thích người, nhưng một số thông minh nào đó vẫn online, thừa dịp hắn bệnh muốn mạng của hắn, bọn họ vẫn hiểu. Phượng Hoàng Cầm cũng có áp lực, binh khí cấp đế không giả, nhưng không ai khống chế, đế quẩn của bản thân nó cũng không phải vô cùng vô tận, thiên ma ách ma đủ nhiều sớm muộn sẽ tiêu hao tới khô kiệt. Nếu nó không vững được trận cước thì hỗn độn đỉnh bọn chúng cũng khó có thể chống đỡ được đạo phòng ngự kia. Oanh. Âm. Oanh. Náo nhiệt không chỉ ở bên này, lỗ đen ở một mặt khác cũng có đại chiến. Chính là Vô Thiên Kiếm Tôn, hắn muốn tu cô tịch đạo, còn ở trong lỗ đen không gian, đang đấu chiến với thiên ma ách ma, mỗi một kiếm đều sẽ có vô số thiên ma tán thân. Sắc mặt của hắn không thể nào ôn hòa. Chư thiên có thiên ma xâm lấn, cơ bản đã xác định, nhiều thiên ma như vậy dũng mãnh tiến vào hắc động. Quả thực vượt quá dự liệu của hắn, không ra được hắc động, cũng không biết chư thiên bây giờ như thế nào rồi, có thể chịu được thiên ma công phạt hay không. Rống. Rống. Rống. Tiếng gầm gừ nổi lên bốn phía, vậy công thiên ma nhân của hắn, cũng là người hầu người trước người sau tiếp sau. Đương nhiên, cũng có ách ma. Thấy ách ma, ánh mắt kiếm tôn không khỏi híp lại. Lúc Diệp Thần Luyện đang từng bắt một con quái vật giống hệt như thế, khiến hắn bất ngờ chính là số lượng khổng lồ như vậy. Xảy ra chuyện gì vậy? Kiếm Tôn nhíu mày, vào lỗ đen không gian tu đạo, hẳn là đã sai không ít chuyện. Rất hiển nhiên, chư thiên không chỉ có thiên ma xâm lấn, còn có quái vật xâm lấn. Lão đại, không chịu nổi nữa rồi. Sâu trong hố đen, hỗn độn hỏa cắn răng nói. Đâu chỉ nó không chịu nổi, hỗn độn đỉnh, vô tự thiên thư, phượng hoàng cầm, cũng đều không chịu nổi. Không phải chúng nó không đủ mạnh, là thiên ma và ách ma quá nhiều, biển lửa hỗn độn đang bị từng miếng thức ăn, cho dù có đế khí chống đỡ cũng không ngăn được ma hải cuồn cuộn kia. Dê. Yeah. Thế tới của thiên ma ách ma càng lớn, không biết bao nhiêu ma tướng đứng ở bốn phương, chỉ đợi biển lửa sụp đổ. Thấy thế, Chu Tiên kiếm trốn ở trong cơ thể Diệp Linh lại không an phận chút nào, từng chút lóe ra ánh sáng bảy màu, lại đang lựa chọn như lúc trước. Nhưng nó vẫn không dám dứt. Không biết trong nháy mắt đó, Diệp Thần mở mắt. Tiếp theo, một vệt kim quang từ trong cơ thể hắn bay ra, hóa thành thánh chiến pháp thân, lấy trạng thái trọng thương giờ phút này của hắn. Hóa ra pháp thân, đã là cực hạn lớn nhất. Ngu ngốc, một đám ngu ngốc. Pháp thân đi ra, lập tức chửi ầm lên, sắc mặt còn trắng bệch hơn so với bản tôn, khí tức uể oải, bản tôn bị trọng thương, hóa ra pháp thân cũng y như vậy. Mắng to thì mắng to, chính sự vẫn phải làm, hắn bất chấp tất cả, chắp tay trước ngực, điều động phượng hoàng cầm của bản tôn, hết sức khôi phục thức ăn. Ông! Có người khống chế, cực đạo đế khí phát ra ánh sáng chói lọi, vầng sáng đế đạo có thêm uy thế tịch diệt, tầng tầng lan tràn. Còn ở tứ phương ma tướng, bị một vị tôn đánh bay ra ngoài, về phần ma binh, hóa diệt tại chỗ. Nó chống chọi được cục diện, áp lực của hỗn độn hỏa đột nhiên giảm xuống, dốc toàn lực phản công, lại đánh văng ma hải trở về. Qua. Trong tiểu thế giới, Đường Tam thiếu tỉnh ngủ, nhìn hình ảnh này, miệng há to tròn vo. Tiểu mập mạp, ra đây. Pháp thân hô hoáng, tự biết Đường Tam thiếu thần cấp nào đó, có thể tự do mở ra huyết kế, đều là nhân tài, mà tiểu mập mạp, chính là một trong số đó. Đường Tam thiếu không trì hoãn, một bước ra tiểu thế giới, có lẽ là ở trạng thái trọng thương, rơi xuống một bước không thể nào dẫm vững, suýt nữa cắm đầu ngã xuống. Bước ta nổi bão. Con hàng này hét lên một tiếng, mở rộng giới hạn huyết mạch tiếp theo. Trạng thái không chết không thương, vết thương cả người, nháy mắt khép lại, pháp lực khô cạn bổ sung, tinh lực khô kiệt khôi phục, hắn đen thui không ma tính. Thúc dục đế khí, không chỉ có pháp thân thánh chiến, lại thêm hắn, bởi vì hắn gia nhập, cực đạo đế uy càng mạnh. Ở trạng thái huyết kế giới hạn, thúc dục thần binh đế đạo sẽ có thần lực không tưởng tượng nổi, bên trong từng tầng đế quẩn quẩn, gia trì lực lượng bất tử giả bất diệt, càng nhiều thiên ma ách ma bị nghiền mai tán. Tiểu mập mạp, được đấy. Đôi mắt bên cạnh pháp thân quét qua Đường Tam thiếu. Đây là một đống đen, vào thời khắc mấu chốt vẫn rất hữu dụng, tu vi không cao, nhưng lại có lực lượng huyết nạp, có thể gia trì đế uy cực đạo. Ta ưu tú như vậy, có thể làm con rể thánh thể không? Đường Tam thiếu gia nhếch miệng cười. Hàm răng trắng sáng. coi chừng ngươi. Pháp thân vỗ vỗ Đường Tam Thiếu, hẳn là lực đạo quá lớn, thiếu chút nữa bị tiểu mập mạp đập ngã. Muốn dụ dỗ cải trắng của thánh thể gia, nhiệm vụ vẫn rất gian khổ. Chẳng biết lúc nào, pháp thân đã tiêu tán. Bản tôn ở trạng thái trọng thương, tất cả thời hạn kéo dài của pháp thân cũng sẽ rút ngắn. Không có pháp thân, áp lực của tiểu mập mạp đột nhiên tăng lên, có thể kế huyết không giả, nhưng cảnh giới tu vi của hắn còn chưa tới nhà, sức mạnh hiến tế cũng cực kỳ có hạn. Thúc dục cực đạo đế khí, hao tổn pháp lực không phải trò đùa, nếu không phải hắn không chết không bị thương, nhất định cũng không chống đỡ nổi, đổi lại đại thánh cảnh bình thường, quá nữa đã bị đế khí quất thành thây khô. Hắc động không gian. Diệp Linh cũng tỉnh, từ trong tiểu thế giới của Diệp Thần, có thể nhìn thấy bên ngoài, không kịp suy nghĩ nhiều đã chạy ra một bước giúp Đường Tam Thiếu gia thúc dục Phượng Hoàng Cầm. Ta lại cứu ngươi một mạng, có thể để cho ta ngủ một đêm. Tên mập hắc hắc cười nói. Miệng tiện, ngươi miệng tiện. Bàn chân nhỏ của Diệp Linh, lực đạo vẫn là đủ phân lượng đấy, mỗi khi đến thời khắc này, trong mắt đều bốc hỏa. Nếu lại lớn lên một chút, cao một chút, bình thường một chút, vẫn là rất xứng đôi. Ta đang nghĩ, nếu ở trong trạng thái giới hạn của huyết kế, đứa bé sinh ra, có phải cũng đen không bóng thu hay không? Đừng làm rộn, trắng trắng mập mập đấy. Nói bậy, phụ thân đen tối một ổ một đỉnh một hỏa, ngươi một lời ta một câu, lại đang nói chuyện nhàn nhạt. Hai tên hài hước. Câu này là Vô Tự Thiên Thư muốn nói, cũng nên là Phượng Hoàng Cầm muốn nói, bất kể là loại cảnh tượng nào, cũng không áp chế được khí chất treo chọc của chúng nó. Tấn công ta. Tiếng gào thét của các tộc hoàng ở Hồng Hoang vang vọng khắp tinh không. Giết, giết ta. Tiếng gào thét của ma quân cũng vang vọng khắp không gian hắc động. Cùng một tiếng gào thét, cục diện cũng tương tự. Hồng Hoang chưa công phá đại sở, Huyền Hoang và U Minh. Thiên ma ách ma cũng không thể công phá phòng ngự của đế khí. Nhìn chung cả chư thiên, cực kỳ châm chọc. Nhân giới đối kháng xâm lấn, Hồng Hoang lại đang đánh chư thiên. Không chịu nổi nữa. Trong hắc động, Đường Tam Thiếu gia lão đảo một hồi, máu kế thừa giới hạn theo đó tán đi, sắc mặt có chút tái nhợt, khí tức cũng uể oải, đứng ở trong biển lửa, đã đứng không vững rồi. Hắn rất muốn tiếp tục khai huyết, nhưng mà có thời hạn, tùy ý mở ra, tại thời gian đặc biệt định mới được. Bởi vì máu kế tiếp của hắn tiêu tán, uy lực của đế khí lại giảm xuống. Thần uy của đế khí gầy yếu, phòng ngự xuống ngàn trượng, thiên ma ách ma vây công, khí thế đại thịnh, thúc đẩy vùng ma hải kia, lại nhấc lên sóng to gió lớn. Biển lửa hỗn độn mênh mông trong nháy mắt bị thôn diệt hơn phân nửa. Dê. Chính thiên ma tướng gào thét, cầm chiến mâu đánh vào. Muốn chết. Hỗn độn đỉnh quá to, hỗn độn khí buông xuống, nghiền ép giết một tôn, hỗn độn hỏa hải mãnh liệt, nuốt đệ nhị tôn, đệ tam tôn giết tới, còn chưa kịp trang bức, đã bị thiên lôi một mũi tên tiêu diệt, đệ tứ thiên ma vừa tới, đã đụng phải bốn bộ Vô Tự Thiên Thư. Mà năm người còn lại, Phượng Hoàng bao tròn, đế uy đột nhiên hiện ra, đế quang trải rộng ra, mang theo uy quyền hủy diệt, một đường đưa vào quỷ môn quan. Ta muốn xem, có thể chống đỡ bao lâu. Ma quân hừ lạnh, càng nhiều ma tướng dết tới. Ông. Siêu siêu siêu siêu siêu. Ông. Đế khí ông, mạnh mẽ chống đỡ trận cước. Hỗn độn đỉnh là nơi thảo phạt tới cùng cực, hễ ai bước chân vào liền bị giết chết, trước sau là hàng ngàn ma tướng ở dưới biển lửa tán thân. Đừng dọa bọn ta, không sợ ngươi. Tiểu Hắc mập mạp đứng vững, nắm một cây cung thần, bắn ra tên thần, có lẽ cũng không đánh lại đám ma quân và ma tướng, nhưng giết ma binh cũng rất thuận tay. Diệp Linh không nói gì, cắn chặt hàm răng, bổn mạng hóa thần cung cùng thần tiễn, cũng đang thảo phạt. Nhưng sức phòng ngự thì còn lâu mới đủ. Hoặc là nói, thiên ma và đại quân ách ma quá nhiều, người hầu người sau tiến lên, một bộ không giết chết bọn họ, thì không tính là tư thế, con ngươi màu đỏ máu càng ngày càng bạo ngược. Quan sát mà đi, hỗn độn hỏa chống biển lửa, ở trong đại dương thiên ma và ách ma, thật như các sỏi thái thương, mọi lúc đều đang bị cơm ăn, biển lửa vốn là phạm vi mười mấy vạn trượng, bây giờ đã không tới ngàn trượng. Phốc. Phốc. Diệp Linh cùng với thiếu gia đều hộc máu, mệt đến nỗi tê liệt ngã xuống. Hỗn độn đỉnh, hỗn độn hỏa, thiên lôi và Vô Tự Thiên Thư cũng đã đến cực hạn, hào quang ảm đạm. Chỉ là Phượng Hoàng Cầm vẫn còn mạnh mẽ chống đỡ. Dê. Cùng với một tiếng gào thét, có năm tôn thiên ma quân, bốn tôn ách ma quân xé rách phòng ngự, tấn công từ bốn phương, cùng lúc ra tay, đồng loạt tế ra bản mạng pháp khí, đánh ra đều là sát diệt đại thuật. Rống. Tiếng rồng ngâm ngừng lại, tám con rồng màu vàng đột nhiên xuất hiện, chính là bát bộ thiên long của thánh thể. Phốc. Phốc. Phốc. Cửu ma quân vừa mới giết tới, mỗi một người đều đụng phải đuôi thần long, một người tiếp một người bay ra ngoài, thân thể nổ nát, nguyên thần tịch diệt. Diệp Thần mở mắt, cũng đã đứng dậy. Sắc mặt hắn tái nhợt theo đó, Cách khôi phục còn rất xa, chính là cưỡng ép thi pháp, không đứng lên cũng không được, sẽ bị thiên ma cùng ách ma đoàn tiêu diệt. Phụ thân. Diệp Linh bước đi một bước, đứng ở bên cạnh Diệp Thần. Có ta. Diệp Thần cười một tiếng, phất tay thu Diệp Linh và Tam Thiếu, thu vào tiểu thế giới, hai hậu bối này đã làm rất tốt, bây giờ cục diện đã vượt qua cực hạn. Thu hai người lại, Diệp Thần liếc nhìn bốn phía. Con mắt của thánh thể vô cùng bể nghễ, chí tôn của bộ tộc bọn họ đều bị giết sạch, một đám tôm tép tướng của tất nhiên sẽ không lọt vào pháp nhãn của hắn. Hắn liếc mắt một cái, thiên ma ách ma nhìn thấy đều lui lại, chỉ vì trên người Diệp Thần sát khí mãnh liệt hơn, quay cuồng ngập trời, đó là sát khí của đế đạo, cũng chỉ có người tàn sát đế mới có, vả lại trong sát khí ẩn giấu một tia đế uy của thiên ma và ách ma đế, khiến tâm linh ma thần run rẩy. Đây cũng là một loại uy thế, một người thánh thể uy hiếp toàn bộ đại quân thiên ma ách ma, cho dù thần thể ma quân đô rung động mạnh cũng không nói tới ma tướng và ma binh. Oanh! Tiếng ầm ầm vang lên, Diệp Thần cường khai bá thể ngoại tướng, cũng mở ra hỗn độn đại giới, hết sức thúc dục đế khí phượng hoàng cầm, chỉ còn hỗn độn hỏa hải ngàn trượng, sóng lửa đại thịnh, lại từng mảnh lan tràn ra bốn phương. Đến đây, tiếp tục. Hỗn độn đỉnh ong ong, thay chủ nhân kêu gọi, làm ra vẻ kỹ thuật bực này, nó làm rất trơn trượt, chủ yếu là Diệp Thần thức tỉnh, sức mạnh của nó cũng không phải là một cái chân bình thường. Nó chịu trách nhiệm làm màu, nên Diệp Thần không nhàn rỗi, tay cầm một viên đan dược, nhét từng viên vào trong miệng, tư thế giống như ăn kẹo đậu phộng vậy. Lại nhìn bốn phương, thiên ma đang lui, ách ma cũng đang lui, một đôi tròng mắt đều khắc đầy sợ hãi, ngay cả tay cầm binh khí cũng không ngăn được run rẩy. Tuy đó là một người nhưng lại giống như một tôn đế, hình ảnh Diệp Thần giết đế lúc trước, giờ phút này giống như một giấc mộng, trong thần hải của bọn họ âm hồn không tiêu tan. Diệp Thần ăn đang dược ngơ ngác hét lên một tiếng, sức mạnh của nguyên thần hòa và cũng hòa vào thần uy của đế quẩn, không chỉ vang dội mà còn rất uy nghiêm. Một tiếng hô này không quan trọng, khiến đại quân ách ma thiên ma cả kinh, tâm linh đồng loạt rung lên. Sau đó, bốn phía đen kịt như thủy triều rút lui, bỏ chạy về phía bóng tối, không ai dám tái chiến, cũng không ai dám chiến, một bát bộ thiên long tiêu diệt chính ma quân, bọn họ đi lên cũng chỉ có thể là pháo hôi mà thôi. Phốc. Đợi đến khi ma binh rút đi, Diệp Thần mới lảo đảo một bước, phun ra một ngụm máu tươi, trong máu còn có mảnh vụn của đan dược, mạnh mẽ hành động sức chiến đấu, lại bị cắn trả. Cũng may, thiên ma ách ma lui, nếu thật sự cường công tới đây, ngoại trừ đế khí phượng hoàng cầm, những thứ khác đều khó thoát khỏi hủy diệt, trong đó tất nhiên cũng bao gồm hắn. Có những lúc, hù dọa cũng là một loại chiến lược, nếu nắm bắt chuẩn xác, sẽ có thần lực không tưởng tượng nổi, tâm chiến là trên hết, không đánh cũng có thể thắng được người. Diệp Thần đứng vững lại, nhìn thoáng qua cơ ngưng sương và thiên trĩ, sau đó lại nhìn ra bên ngoài. Cách bóng tối, hắn có thể nhìn thấy rõ tinh không, đại quân Hồng Hoang đã sớm rời đi, lưu lại là cảnh tượng hoang tàn khắp nơi, trong sương máu mông lung, lại không thấy một ngôi sao nguyên vẹn, vết nứt không gian đáng sợ, đều phun ra mùi máu tanh, từng dòng sông máu tung hoành rong chơi. Không biết các mẫu thân có khỏe mạnh khỏe không? Diệp Linh mấp máy miệng, khó nén chính là lo lắng. Diệp Thần chưa từng trả lời, lại trầm mặt dọa người, Diệp Linh không biết, hắn cũng không biết, mạnh như hắn và cơ ngưng sương, đều suýt nữa bỏ mình, càng không nói đến Sở Hào và đám Sở Linh, nếu lọc vào Hồng Hoang vây giết, hơn phân nửa lành ít dữ nhiều, còn có tướng sĩ chư thiên, không biết có bao nhiêu người, tán thân dưới móng sắt của Hồng Hoang đại tộc. Trong nháy mắt này, hắn đối với Hồng Hoang đại tộc tức giận, càng cực kỳ giận dữ đối với thiên ma cùng ách ma, vô tận năm tháng tạo ra thi sơn huyết hải, còn càng sâu hơn ngoại vực xâm lấn. Hài tử, trả lại hài tử cho ta. Tiếng khóc tê tâm liệt phế vang lên. Diệp Thần giật mình bừng tỉnh, nhìn về bầu trời đầy sao phía đông. Lọt vào trong tầm mắt hắn là một cô gái với sắc mặt trắng bệch, máu me khắp người, cất bước lảo đảo, cứ thế đuổi theo sau là một đại thánh của Thao Thiết tộc. Nhìn Thao Thiết đại thánh, nắm một cây chiến mâu, bên trên chiến mâu có cắm một đứa bé đã chết. Tới, đuổi theo ta đi. Đại thánh Thao Thiết cười không kiêng nể gì cả, hàm răng trắng héo lộ hết ra ngoài, không nhanh không chậm tiến tới, đi được vài bước thì dừng lại, lắc lư chiến mâu trong tay. Hài tử, trả lại hài tử cho ta. Mái tóc dài của nữ tử ngổn ngang, đôi tay nhúm máu, giống như một tên ăn mày đang ăn xin, tiếng khàn khàn phát ra từ linh hồn, chỉ muốn quay về con của mình. Diệp Linh dường như cũng có thể nhìn thấy bên ngoài, xem che miệng, trong mắt nước mắt không ngăn được tuôn ra. Diệp Thần không nói, thân thể hoang cổ run rẩy, giận đến run rẩy. Vậy thì, chính là truyền thừa đế đạo chết tiệt, đi ở trên núi sông chư thiên nhân lấy mạng đổi được, dùng tay ma quỷ, không kiêng nể gì tạo ác nghiệp ngập trời. Tinh không, Thao Thiết đại thánh cuối cùng cũng dừng lại. Chiến mâu của hắn đang cắm ở tinh không, đứa nhỏ còn đang cắm bên trên, máu tươi chảy ròng ròng. Mà cô gái kia cuối cùng cũng đuổi theo, lại bị người vô tình lột bỏ quần áo, nhìn đứa con của mình bị Thao Thiết tàn khốc dày xáo. Nàng là tuyệt vọng. Ngâm tê bi thảm không chỉ đến từ thân thể, mà còn đến từ nỗi đau đớn vì mất đi hài tử. Diệp Thần nắm chặt nắm đấm, răng rắc rung động, giữa các ngón tay, máu tươi tràn ra. Vô Luân Hồi Nhãn Đồng Lực, hắn ra không được hố đen, biết rõ Hồng Hoang tạo ác hành, lại chỉ có thể bất đắc dĩ nhìn, nhìn một màn bi thảm, trình diễn ở trong máu. Tiếng ngâm không biết đã bị chôn vùi từ khi nào. Nữ tử đã chết, bị chà đạp đến chết. Đại Thánh Thao Thiết rời đi, nó ném thẳng đứa trẻ đã chết kia lại, tiếp tục làm loạn chạy xuống phía dưới. Bóng lưng của hắn vô cùng ngông nghênh. Thân hình hắn còn đáng sợ hơn cả ác ma. Trong mắt Diệp Thần hiện đầy tơ máu, dùng chút đồng lực còn lại khắc một vệt dấu ấn trên người Thao Thiết Đại Thánh, hắn sẽ để Thao Thiết nợ máu phải trả bằng máu, sẽ dùng toàn bộ Thao Thiết tộc để tế mộ đám anh hùng chết qua này. Hắn cuối cùng là thu hồi ánh mắt, khóe miệng lại tràn đầy máu tươi, trầm mặc như băng, tỉnh đến đáng sợ. Diệp Linh ngồi xuống, nước mắt vẫn đang chảy. Đường Tam thiếu hiểu chuyện, cũng không biết chuyện gì xảy ra, chỉ lấy ra một cái khăn tay nhỏ đưa tới. Rất lâu sau, nơi đây vẫn chưa có tiếng động nào vang lên. Về phần Thiên Ma Ách Ma cũng không nhìn thấy bóng người nữa, quả thật đã bị Diệp Thần dọa sợ, căn bản hắn chạy được bao xa thì chạy. Như Thiên Ma, phần lớn đã hóa thành một đóa hoa sen đen, trốn vào sâu trong lỗ đen không gian, dùng thứ này ngủ đông. Diệp Thần lặng lặng đứng đó, không ngừng nuốt đan dược để hồi phục chiến lực, đồng thời cũng tập trung lại để tạo ra lỗ đen. Hồng Hoang còn đang làm loạn ở đây, trước khi thu thập Thiên Ma Ách Ma, đánh lui Hồng Hoang tộc mới là quan trọng nhất. Không biết từ khi nào, Cờ Ngưng Sương tỉnh lại. Sau đó, chính là Thiên Trĩ. Hai người sắc mặt tái nhợt, sức chiến đấu khôi phục một chút, có thể thương thế, đều xa xa chưa phục hồi như cũ. Như Cờ Ngưng Sương, Mộng Đạo còn đang phản phệ. Như Thiên Trĩ, đồng tử vẫn khô kiệt như cũ. Lão Tổ nói, tiên nhãn là tạo hóa, cũng là giam cầm. Thiên Trĩ cười khẽ. Nói xong, nàng phất nhẹ tay, lau đôi mắt đẹp, lấy ra bản nguyên của Khổng Tước tiên nhãn, đưa cho Diệp Thần, ý tứ rất rõ ràng, muốn cho Diệp Thần dung tiên nhãn bản nguyên, đi đổi luân hồi đồng lực, chỉ cần Diệp Thần đi ra ngoài, có lẽ rất nhiều người cũng không cần chết, thật sự như thế, hiến tế của nàng, liền đáng giá. Đa tạ. Diệp Thần nói một tiếng cảm ơn, phát ra từ linh hồn, nhận lấy bản nguyên sau đó dung nhập vào hai mắt. Bổn nguyên hóa diệt, đồng lực khôi phục, mặc dù cực kỳ có hạn, nhưng chỉ có thể chèo chống hắn thi triển thiên đạo. Chợt, Diệp Thần dẫn theo hai người ra khỏi hố đen. Oanh. Ầm ầm. Ba phương hướng chư thiên ầm ầm ríu ra. Chính là đại quân Hồng Hoang vây công Đại Sở, Huyền Hoang cùng U Minh, thật sự kinh nghiệp, còn đang tụ tập oanh kích mãnh liệt, từng một lần đánh cho kết giới vỡ ra. Đáng tiếc, bọn họ vẫn không thể đánh vào. Tấn công ta. Các hoàng khác của Hồng Hoang đều phát điên. Có thể làm tộc hoàng, có chỉ số thông minh, trận chiến này kéo càng lâu, đối với Hồng Hoang tộc hắn mà nói, càng bất lợi, đợi chư thiên hồi phục lại, kết cục sẽ rất xấu hổ, tốc chiến tốc thắng mới là vương đạo. Bọn họ biết, chư thiên tự cũng rõ ràng. Đánh thôi. Triều chết đánh, chờ ngươi đều đánh mệt mỏi, liền đổi bọn ta, chư thiên ngay cả Thiên Ma Ách Ma đều có thể đánh lui, ngay cả đại đế đều tàn sát, sẽ sợ Hồng Hoang ngươi sao? Cho nên, mỗi một tu sĩ chư thiên, trong lòng đều nghẹn một cổ khí, chỉ cần bộc phát, đối với lửa giận của Hồng Hoang, lại một lần vượt qua xâm lấn ngoại vực. Bên này, Diệp Thần đã vượt qua một mảnh tinh vực. Khiến hắn an tâm chính là, đám người Sở Linh đều còn sống, nhưng ngọc bài của Sở Hào cực kỳ ảm đạm, hẳn là bị trọng thương trí mạng. Nếu như hắn nhìn thấy, trạng thái của Sở Thiến Nhi lúc này đúng là cực điểm tồi tệ, còn lưu lạc trong tinh không, không thể kịp thời trở về chư thiên môn của Đại Sở. Tỷ, cố chống đỡ. Tây phương một viên cổ tinh tĩnh mịch, Sở Linh nói, mang theo một khóc nức nở, đang dùng bản nguyên, vì Sở Hào chữa thương, nàng bị thương quá nặng, lan đến đạo căn. Nam Minh Ngọc Súc, Lâm Thi Họa, Hạo Thiên Thiên Nguyệt, Liễu Như Yên các nàng cũng có mặt, thủ tại bốn phương, duy trì một loại ẩn nấp pháp trận nào đó, cũng bị thương không nhẹ, khi thì ngoái đầu nhìn lại, liếc mắt nhìn Sở Hào một cái, so với nàng, các nàng đều bị thương nhỏ, nếu không phải Sở Hào sức chiến Thiên Ma Cửu Ma Quân, mấy người nàng hơn phân nửa đã vào quỷ môn quan. Có lẽ ta không thể quay về. Sở Hào thanh âm khàn khàn, nguyên thần chi hỏa chập chờn, thời khắc nào cũng có khả năng bị mai một, ngay cả một tia tiên quan hộ thể cũng không chống đỡ nổi, đã gần như sắp chết. Đừng nói lời ngu ngốc. Sở Linh không buông tay, đồng thời điều động bản nguyên, cũng điều động lực lượng nguyên thần, cưỡng ép kéo dài nguyên thần hỏa của Sở Hào, có nguyên thần tồn tại, mệnh liền ở Sở Hào nhi cười mỏi mệt, lông mi đang rung động, đôi mắt đẹp ảm đạm kia, cũng thời khắc khắc đều có điềm báo khép kín, đóng lại lần này chính là vĩnh hằng. Keng. Bệ Ngạn phát ra một tiếng cười âm hiểm vang vọng khắp đất trời. Tiếp theo chính là Hồng Hoang chi khí, lăng thiên trút xuống. Có cường giả Hồng Hoang đến, chính là cùng kỳ tộc, chừng mấy trăm, một nửa trở lên đều là chuẩn đế, trong đó còn có một Tôn Đỉnh Phong, Chí Cường Đỉnh Phong. Cá lớn, quả thực là một con cá lớn. Cùng Kỳ Chuẩn Đế nhe răng cười, đứng ở hư vô mênh mông, quan sát dãy núi tàn tạ kia, một đôi huyết mâu màu đỏ tươi, nở rộ u quang vô cùng nóng bỏng, tự như có thể xuyên thấu qua ẩn nấp tiên trận, trông thấy các nàng Sở Hào giấu ở trong đó, thê tử của Diệp Thần, hắn đều nhận ra. Đi mòn gót giày tìm không thấy a, những cường giả khác của Hồng Hoang cũng đều liếm liếm đầu lưỡi, trong con ngươi bạo ngược kia tràn đầy ánh sáng hưng phấn, nguyên một đám đều dâm, lộ ra vẻ mặt không thể nghi ngờ. Đáng chết. Hạo Thiên Thiên Nguyệt hừ lạnh một tiếng, vẻ mặt ngưng trọng, Nam Minh Ngọc Khung các nàng, sắc mặt cũng đều khó coi tới cực điểm, cho dù là ở trạng thái đỉnh cao nhất, đụng phải đội hình bực này, cũng chưa chắc đã chiến qua, càng không nói tới giờ phút này đều là thân thể nửa chết, xa xa không phải là đối thủ của Cùng Kỳ. Ta tới ngăn cản, thừa dịp loạn bỏ chạy. Dị khẩu đồng thanh mà nói, đồng bộ như kỳ tích, xuất thân từ Sở Linh Nhi, cũng xuất thân từ Nam Minh Ngọc Súc, Lâm Thi Họa, Liễu Như Yên, Hạo Thiên Thiên Nguyệt các nàng. Lời còn chưa nói hết, tóc dài nhúng máu của mấy người kia, từng sợi hóa thành tuyết trắng, đều đã động đến một loại cấm pháp nào đó, mạnh mẽ đổi lấy chiến lực gia trì. Chúng nữ nhìn nhau cười, dòng nước ấm là bắt đầu khởi động. Sở Linh Phong Sở Hàm, thu nhập tiểu thế giới, tay cầm tiên kiếm, trong mắt đều có quyết đoán. Chật chật chật. Thấy hình ảnh đó, Cùng Kỳ tộc và Chuẩn Đế tặc lưỡi, thổn thức không thôi, nhưng càng như thế, quang mang nào đó của bọn họ thì càng nóng rực, thích xem người khác tuyệt vọng thì vẻ mặt, đặc biệt là các thê tử của Diệp Thần. Bắt sống. Chí Cường Cùng Kỳ Chuẩn Đế cười âm hiểm, lời nói tùy ý, lệnh xuống, mấy trăm cường giả Cùng Kỳ đều tế pháp khí, khôi phục thần uy, lóe lên các loại ánh sáng, như là ngôi sao óng ánh, từng tôn đứng đầy hư thiên. Oanh. Ầm. Oanh. Kèm theo là tiếng ầm ầm đầy trời. Tại chỗ, phòng ngự pháp trận sụp đổ, núi non vốn đã tàn phá, núi cao từng tòa nổ tung, phạm vi vạn dặm, trong khoảnh khắc bị san thành bình địa. Bắt sống. Cường giả Cùng Kỳ bay vọt xuống, e sợ rớt lại phía sau. Sở Linh Nhi vung kiếm, hóa ra một con tiên hà, giết vào Cùng Kỳ Chuẩn Đế đứng đầu tiên, bị một kiếm đánh bay ra ngoài. Sau đó cường giả Hồng Hoang cũng gặp phải họa lớn, thánh nhân và đại thánh cảnh cũng bị chôn vùi cùng một mảng lớn. Cương liệt như vậy, ta thích. Hai vị Cùng Kỳ, Chuẩn Đế giết tới. Một người điều động lò bằng pháp khí, một người khống chế pháp khí thần kính ép không gian vỡ vụn. Phá. Nam Minh Ngọc Súc mặt quát khẽ một tiếng, mi tâm liên tiếp bay ra hai thanh kiếm tiên, hẳn là một đôi, là Diệp Thần truyền cho, ở thiên giới đều có tiên thiết chú tạo. Sao? Leng keng. Tiên kiếm bá tuyệt, chém lật thần kính, cũng đánh bay lưu đồng, chấn động đến mức hai Chuẩn Đế đều kêu rên. Cấm. Cùng Kỳ Chuẩn Đế thứ ba giáng lâm, chưởng cái, lòng bàn tay có khắc trận pháp, trận văn rậm rạp bày trí, phòng bốn phương càn khôn, cấm minh minh âm dương. Phá. Hạo Thiên Thiên Nguyệt thi pháp, thác loạn càn khôn, cường phá trận pháp, bởi vậy một kích, lần thứ hai phun máu. Keng. Tiếng cười âm hiểm vang lên, ma lực không thể kháng cự, lại là hai con Cùng Kỳ, một đông một tây, một con huyễn hóa một vần kiêu dương, một con biểu diễn ra một vần trăng sáng, ánh mặt trời gay gắt chiếu khắp, ánh trăng sáng le lói. Diệt. Lâm Thi Họa cùng Liễu Như Yên đồng loạt xuất thủ, một người một chưởng, nghịch thiên vỗ lên, băng hà kiêu dương minh nguyệt. Oanh. Ầm. Oanh. Sau một đợt thảo phạt, cường giả Cùng Kỳ đều đến. Đại chiến ngừng lại. Hư không sấm vang chớp giật, không gian liên miên sụp đổ, mưa máu như mưa ánh sáng, lăng không nghiêng trời, có Cùng Kỳ tộc cường giả, cũng có Nam Minh Ngọc Súc các nàng. Vợ của thánh thể gia đều là nữ tử, không thua kém đấng mày râu, giết chết thiên ma, đồ sát Hồng Hoang, mấy trăm Cùng Kỳ vây công, hoàn toàn không thể bắt được các nàng ngay tại chỗ. Phải biết rằng, các nàng đều đang trong trạng thái trọng thương. Phế vật. Chí Cường Cùng Kỳ không tham chiến, một tiếng hừ lạnh, vượt lên trời mà xuống, dẫm trên hư không sụp đổ, một chưởng đánh Sở Linh đẫm máu, lật tay một đạo thần mang, đem Nam Minh Ngọc Súc, đánh rớt thương khung, sau đó một cổ ấn bá đạo vô cùng, đem Lâm Thi Họa, Liễu Như Yên cùng Hạo Thiên Thiên Nguyệt, đồng loạt từ thiên tiêu bên trên, ép xuống. Oanh. Ầm. Oanh. Mấy tiếng ầm ầm liên tiếp vang lên. Trên đại địa, nhất thời có thêm 5 cái hố sâu, bị đám Sở Linh các nàng đánh ra, đối chiến Chuẩn Đế cảnh bình thường vẫn còn có sức đánh một trận, nhưng đối đầu với cảnh giới Chí Cường Đỉnh Phong, các nàng còn xa xa không đủ nhìn, một là tu vi áp chế, hai là bị thương quá nặng, dù sao các nàng không phải Diệp Thần cùng cơ ngưng xương, không có chiến lực nghịch thiên như vậy. Thiên địa, chung quy vẫn yên tĩnh. Cùng Kỳ khắp bầu trời nhe răng cười, quan sát thương thương. Tình cảnh bên dưới không chỉ thảm liệt mà còn rất thê mỹ. Đám Sở Linh, cho dù là ai, toàn thân đều là máu, lắc lư dìu dắt lẫn nhau, đứng cũng không vững, máu tươi không ngừng chảy ra từ trong miệng. Không thể cứu vãn tình hình. Chúng nữ mỏi mệt cười một tiếng, cũng không có ý sợ hãi. Nhìn ánh mắt của các nàng, phần lớn là quyết đoán, có lẽ sẽ chết, nhưng tuyệt đối sẽ không bị bắt sống, thánh thể cương liệt, chỉ có thể đứng đấy chết, sẽ không quỳ mà sống, các nàng cũng như vậy, tuyệt đối sẽ không khiến Diệp Thần hổ thẹn. Sở Linh là của ta. Đại Sở Đệ Thập Nhất Hoàng, lão phu muốn. Bản tôn muốn con gái của Huyền Hoàng. Tiếng cười âm u vang lên, từng ma thủ lạnh lão từ trên hư không hạ xuống, một đôi mắt đều là dâm. Sâm quan tà dị, đều hưng phấn đến phát cuồng, thê tử của Diệp Thần, tư vị của các nàng, hẳn là thật tuyệt vời. Lên đường. Chúng nữ khẽ thì thầm một tiếng, một đạo thần văn khắc ở trên linh hồn cùng nhau sống lại, đó là thứ đã được khắc vào từ sớm, chính là một loại tiên thuật tự sát. Khoảnh khắc này, đôi mắt các nàng đều mơ màng, trong mông lung dường như có thể nhìn thấy một bóng lưng tang thương mà cứng cỏi, tên của hắn. Tên là Diệp Thần. Nhưng, không chờ các nàng kích nổ thần văn tự sát, liền thấy một vệt kim quang từ thương thiên bút thẳng xuống, rơi xuống đất một tiếng ầm vang, dẫm càn khôn sụp đổ, chấn động tiên khung lắc lư, kim sắc quang mang sáng chói mà chói mắt. Diệp Thần đến rồi, khí thôn bát hoang. Phốc, phốc, phốc. Huyết quang lóe lên, ma chưởng dò xét hư thiên kia đều bị Diệp Thần chấn thành sương máu, từng cường giả cùng kỳ tộc, từng người một rơi xuống hư không. Diệp Thần. Chí Cường cùng Kỳ bỗng nhiên biến sắc, có lẽ quá sợ, đạp một bước lui về sau, không chút nghĩ ngợi, quay người bỏ chạy, khuôn mặt dữ tợn của hắn trong nháy mắt trở nên trắng bệch. Một màn này, quả thực là châm chọc. Chí Cường đỉnh phong. Chỉ nhìn thấy Diệp Thần, nửa chiêu cũng chưa ra, chỉ muốn bỏ chạy, có thể thấy được Diệp Thần sợ Diệp bao nhiêu, thực sự sợ đến tận xương tủy. Ngay cả hắn cũng như vậy, càng không nói đến cái khác cùng Kỳ, rơi xuống đất bò lên, thần sắc e ngại, mỗi cái đều thân thể run rẩy. Đó là phát ra từ linh hồn rung rẩy. Đi. Diệp Thần hừ lạnh một tiếng, chớp mắt đã đuổi theo sau. Ta liều mạng với ngươi. Chí Cường cùng Kỳ gào thét, bất chấp thân hình, mi tâm khắc thần văn, mở con mắt thứ ba, chính là một loại thần nhãn đặc thù, khí tức tịch diệt tràn ngập, nổ bắn ra lôi đình, làm lơ thân thể, chém về phía nguyên thần Diệp Thần. Quyết tuyệt như vậy, thiên ma xâm lấn ở đâu? Diệp Thần thản nhiên nói, lấy thần long thuẫn cứng rắn chống đỡ sấm sét, một tay đã thò ra, một chưởng bóp lấy cổ của Cùng Kỳ Chí Cường, cứ như vậy giơ giữa không trung. Hai mắt Cùng Kỳ Chí Cường lộ ra, còn người co rút, muốn tránh thoát trói buộc, nhưng hữu tâm vô lực, như người chết đuối, hai chân đều đạp qua bay lại. Phốc. Diệp Thần dùng chưởng tâm thi lực, nghiền diệt thân thể Cùng Kỳ, cũng diệt sát nguyên thần của hắn, một tôn Chí Cường đỉnh phong nháy mắt hồn phi phách tán, xông thẳng vào quỷ môn quan. Diệt hắn, Diệp Thần thoát ẩn thoát biến mất. Sau đó, chính là tiếng kêu thảm thiết. Chính là một vị Cùng Kỳ cường giả, liều mạng chạy trốn thế nhưng vẫn trốn chạy, cả đầu và cổ đều tách ra khỏi nhà, thân thể nổ tung, nguyên thần cũng khó mà trốn được. Đó là một hình ảnh vô cùng đáng sợ, rất tanh máu, máu tươi nở rộ, đỏ như lửa, Diệp Thần mỗi khi đến một nơi nhất định sẽ có một người chết đi, lạnh lùng và bạo ngược. Trước sau bất quá mấy cái chớp mắt, một tôn Chí Cường Cùng Kỳ, mấy trăm Cùng Kỳ cường giả đều bị tru sát, trên đường hoàng tuyền cũng không cô đơn, tối thiểu còn có thể làm bạn. Phốc. Gió nhẹ nhẹ phẩy qua, Sở Linh Nhi các nàng đều hộc máu, bóng hình xinh đẹp thê lương, rồi một trận lão đảo. Có lẽ là chống đỡ không nổi, cả đám đều ngã ngửa lên trời. Sư. Diệp Thần dùng thân pháp như cầu vòng đỡ lấy đám vợ mình, tinh nguyên cuồn cuộn tràn vào, bản nguyên thánh thể mãnh liệt, nhìn toàn thân các nàng máu chảy ròng ròng, trong lòng đau đớn vô cùng. Sở Linh mệt mỏi cười cười, Nam Minh Ngọc nặng các nàng, ánh mắt cũng ngấn lệ, nếu như Diệp Thần đến muộn hơn một giây, vậy cũng chỉ có thể đi cầu Nại Hà tìm các nàng mà thôi. Mẫu thân. Diệp Linh chạy ra tiểu thế giới, mặt đầy nước mắt. Không sao. Sở Linh cười, có chút tái nhợt, bởi vì căn nguyên Diệp Thần rót vào, sát khí trong cơ thể đều bị xóa sạch, gương mặt đã nhiều thêm một tia hồng nhuận phân phớt, khôi phục như cũ còn cần một đoạn thời gian. Tới sớm không bằng chạy kịp. Nam Minh Ngọc xuất lực kiệt, lệch đến trên nham thạch, đôi mắt đẹp lông mi run rẩy, không chỉ bị thương nặng, còn mệt đến mức muốn thiếp đi, trước sau có mấy trận chiến thảm thiết. Có một tướng công có thể đánh được, thật tốt. Liễu Như Yên các nàng tự nhiên cười một tiếng, cũng đều đứng không vững, được Diệp Linh nâng đỡ, co quắp ngã xuống dưới nham thạch, khóe miệng còn có máu tươi đang chảy ra. Là ta tới chậm. Diệp Thần nhẹ nhàng cười, có hơi ấy nấy. Sở Linh đã phất tay, mang ra khỏi Sở Hào, so với các nàng thì thương thế của Sở Hào mới thật sự là nặng. Diệp Thần thấy thế không hề trì hoãn, lúc này duỗi tay áp lên mi tâm Sở Hào, lại là bản thể thánh thể cuồn cuộn rót vào, cường thế quét sạch sát khí. Sau đó chính là nguyên thần lực, ôn dưỡng nguyên thần, thi triển thiên lôi bọc lấy chân thân của nàng, trên đó có một vết nứt lành lạnh, vết thương mà nàng phải chịu chính là đạo thương cực kỳ đáng sợ. mẫu thân, ta hận Hồng Hoang. Bên cạnh, thân thể mềm mại của Diệp Linh không nhịn được mà run rẩy, nắm đấm nắm chặt, trong con ngươi có lệ đều là hàng mang, một đường đi tới gặp nhiều thảm trạng. Sở Linh chỉ vươn tay, vuốt nhẹ lên đầu nhỏ của Diệp Linh. Hận, sao các nàng có thể không hận được? Diệp Thần cũng im lặng, ấy nấy càng thêm nồng hậu, không thể bảo vệ tốt thê nhi, không thể để cho thương sinh tạo ra một thời kỳ thái bình thịnh thế, lần lượt bị chiến hỏa khí độc. Không biết khi nào, hắn mới thu tay lại. Về phần Sở Hào, vẫn như cũ chưa thức tỉnh, bị thương mặc dù nặng, nhưng đã không nguy hiểm đến tính mạng, sau đó có rất nhiều năm tháng, có lẽ đều phải trải qua trong lúc ngủ say. Về nhà. Diệp Thần giơ tay, thu đám Sở Linh vào tiểu thế giới, một bước lên trời, chớp mắt biến mất. Không lâu sau khi hắn rời đi, vùng thiên địa huyết sắc kia, không gian vặn vẹo một chút, một bóng người hư ảo biến ảo, quan sát cẩn thận, chính là cùng Kỳ Chí Cường bị tru diệt lúc trước, hoặc có thể nói, đó là một tàn hồn nguyên thần của hắn đã tránh thoát khỏi sự giết chóc của Diệp Thần, có thể bảo vệ tính mạng. Sẽ có một ngày, làm cho ngươi sống không bằng chết. Cùng Kỳ nghiến răng nghiến lợi, nguyên thần vặn vẹo không chịu nổi, khuôn mặt dữ tợn cũng vặn vẹo như một con đất. Quỷ ma từ trong ngục bò ra, lành lạnh đến đáng sợ. Đi kèm ánh sao ảm đạm, hắn cũng biến mất. Có lẽ hắn chưa từng phát hiện ra, sâu trong linh hồn hắn có một ấn ký hư ảo, đó là dấu ấn luân hồi của Diệp Thần, không phải hắn đã tránh được tuyệt sát, mà là Diệp Thần cố ý làm, mục đích cực kỳ rõ ràng, thả dây dài câu cá lớn, nếu hắn trở về đất tổ thì Diệp Thần có thể tìm được hang ổ của bộ tộc Cùng Kỳ. Bên này, Diệp Thần đã mở ra vực môn. Trước khi bước vào vực môn, trong mắt Diệp Thần lóe lên tinh mang, xác định Cùng Kỳ đã rời đi. Nếu Cùng Kỳ không phát hiện ấn ký luân hồi của hắn thì chuyện tiếp theo sẽ dễ xử lý hơn. Oanh. Âm. Oanh. Tinh không bị tàn phá, tiếng nổ vang liên tiếp. Cũng không phải tất cả người Hồng Hoang đều chạy tới vây công đại sở, Huyền Hoang và U Minh, còn có nhiều hơn nữa, làm loạn ở các nơi trong tinh không, tạo nên ác hành ngập trời. Có tu sĩ bị giết, tự nhiên cũng có người Hồng Hoang bị diệt. Ngày hôm đó, có một cô gái giết thần ngang dọc trên bầu trời, một đường giết chóc khắp nơi. Đó là Đông Thần Giao Trì, đã phá mộng đạo phản phệ, có thể lại động mộng hồi thiên cổ, toàn bộ chư thiên, không ai có thể bắt được nàng, nàng tựa như một u linh, du tẩu khắp tinh không, phàm thấy tộc nhân Hồng Hoang, vô luận chí cường đỉnh phong, cũng hoặc tiểu binh, tất tạo nàng lôi đình tuyệt sát. Bởi vì nàng, có quá nhiều người có thể bảo mệnh. Quá mạnh mẽ. Thiên Trĩ đang ở tiểu thế giới trong cơ thể cơ ngưng xương, không chỉ một lần khẽ lẩm bẩm, nữ thiếu niên đế kinh diễm nhất chư thiên, phong thái tuyệt không ở dưới thánh thể thái cổ hoang. Cùng là nữ tiên nhưng nàng lại kém quá xa. Oanh. Ầm. Oanh. Tinh không ầm ầm, càng ngày càng nhiều hơn. Diệp Thần đụng vào Hồng Hoang làm loạn, bá đạo ra khỏi vực môn, tay xách đạo kiếm, như một tôn ma thần, đại khai sát giới, không biết đã có bao nhiêu người Hồng Hoang tán thân. Ta đã nói mà. Mệnh chúng ta không nên chấm dứt. Đông Phương Tinh Vực, Diệp Thần tìm được Tiểu Viên Hoàng, còn có Quỳ Ngưu và Võ Vương Đông Chu, cũng không lập tức trở về. Bị Hồng Hoang truy sát một đường, bị thương vô cùng nghiêm trọng, nếu không phải Diệp Thần đuổi tới, hơn phân nửa mấy người đã đi bộ trên đường xuống Hoàng Tuyền, đi thẳng đến Nại Hà Kiều. Đều chờ ông đây, chờ bọn ta nghỉ ngơi một chút, sẽ đập chết các ngươi. Trong tiểu giới Diệp Thần, Quỳ Ngưu hùng hùng hổ hổ, mỗi khi mắng to một tiếng, nhất định phun ra một ngụm máu tươi, trong máu quanh quẩn từng tia u quang, đều là sát khí. Đều là huynh đệ, Tiểu Viên Hoàng liền tiến lên, đứng cũng không vững, lại nằm sấp dưới gốc cây trường sinh kia để hái trái cây ăn. Cùng với con hàng này, còn có Đông Chu Võ Vương, cũng là con trai thì tự giác, không vào thì không biết, đi vào nhìn, ai nha. Nhiều bảo bối như vậy. Không biết xấu hổ đúng không? Hỗn độn đỉnh mắng to, ầm ầm rung rẩy. Xéo đi. Hắc. Hỗn độn đỉnh kêu gào một tiếng, ông lại rung lên, ngay cả hỗn độn hỏa cũng hỗ trợ, bọn Tiểu Viên Hoàng ở trạng thái trọng thương, ai cũng quỳ xuống mà không có dấu hiệu báo trước. Xét thấy ba người này rất không an phận, Diệp Thần giơ tay lên, xong việc. Ba người con trai liền bị nhét vào trong pháp khí, một tiểu thế giới thật tốt, không thể để bị thất thế được. Phốc. Phốc. Phốc. Sâu trong tinh không, Diệp Thần dừng chân. Sau đó, chính là giết chóc vô tình. Hồng Hoang gặp xui xẻo, đủ trên trăm chuẩn đế bị diệt, các tiểu binh tiểu tướng, chết càng nhiều hơn. Diệp Thần cứu Diệp Thần lần này, là Nhật Nguyệt Thần Tử, so với bọn Quỳ Ngưu còn thảm hơn, đã thành trạng thái hư ảo nguyên thần, sau đó Thanh Đế Chi Tử, Hiền Viên Đế Tử, Vô Cực Đế Tử, U Minh Đế Tử cũng liên tiếp được cứu, suýt nữa bị Hồng Hoang tộc tóm gọn. Diệp Thần có thu hoạch, Cơ Ngưng Sương cũng giống vậy. Một đường huyết sắc, nàng cũng cứu được không ít tu sĩ, có tên Long Kiếp kia, tuy bị thương rất nặng nhưng hai mắt lại tròn vo, bị Nam Đế tát một cái khiến cho ngây ngốc. Tiếng ầm ầm bất giác vẫn tiếp tục như cũ. có một chuyện là diệp thần bọn họ đều đang làm, hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ vô tình hay cố ý thả một vài hồng hoang nhân trên người bọn họ để lại ấn ký. Hắn ngày, đợi các tu sĩ chư thiên khôi phục nguyên khí, sẽ lần lượt tính toán, gặp nợ máu ngập trời, cần dùng máu tươi để trả lại, đơn giản chỉ là vấn đề thời gian. Tinh không ầm ầm, không biết từ cái chớp mắt kia, dần dần mai một đi xuống, đều biết có hai vị sát thần tản bộ, người hồng hoang đều sợ, đều lùi về tổ địa. Đồng dạng sợ hãi, vẫn là đại quân hồng hoang vây công đại sở, huyền hoang cùng u minh. Diệp thần đi ra rồi. Các vị nhân hoàng của hồng hoang sau khi nghe được tin tức này, trong lúc phẫn nộ, sự e ngại càng nhiều hơn chính là sự sợ hãi của diệp thần, đó chính là ác mộng cả đời hồng hoang. Lui lại. Cuối cùng bọn họ vẫn hạ lệnh rút lui. Ông. Ông. Ông. Bất kể là vây công đại sở, vây công huyền hoang, vây công u minh, đều chống đỡ từng tòa đế đạo vực môn, khí thế mãnh liệt, chạy trốn cũng chật vật không chịu nổi, nếu không đi, chỉ sợ sẽ không đi được. Đi thôi. Ngày khác sẽ thanh toán hết. Trên huyền hoang tinh hải, các đại tộc hoàng giả thời viễn cổ cầm kiếm đứng đó, hàng mang trong mắt bắn ra bốn phía, nếu là ngày xưa, nhất định truy sát, hôm nay coi như xong. Chờ đó, một người cũng chạy không thoát. U Linh đại lục trên không, chúng mình giới lão minh tướng, thiên giới lão tiên tôn, chư thiên lão tu sĩ, đều nắm đấm vang lên ken két, sát cơ đều phát ra từ linh hồn. Không báo thù này, thề không làm người. Trên đỉnh đại sở, Ngưu Ma Vương gào thét, người đầy trời khắp đất, chỉ có con hàng kia gào thét vang dội nhất, một bên phun máu, một bên gào lên giọng nói. Lời này, nghe quá nhiều tu sĩ đồng loạt mở mắt, nhìn ánh mắt Ngưu Ma Vương phần nhiều là nghiêng, nếu chúng ta không nhìn lầm, ngươi hẳn là một con trâu, cũng đừng chui vào trong vòng tròn của con người, lời ông lão nói rất hay, phạm vi con người, không chứa được vị đại thần như ngươi. Lui. Đông Hoàng quá lo lắng, nhìn về bầu trời đầy sao. Đông đảo chí cường đỉnh phong, cũng đều đứng dậy, đều trầm mặt như băng, một cổ sát khí ngập trời đã khắc vào cốt tủy, là tên đáng chết hồng hoang tộc. Thời gian, bọn họ cần có thời gian. Đợi chư thiên khôi phục, không thu thập thiên ma ách ma, cũng sẽ trước một đợt hồng hoang, hận và giận dữ đối với hồng hoang đại tộc, sớm vượt qua thiên ma ách ma. Tinh không bị tàn phá, tiếng nổ cuối cùng cũng bị chôn vùi. Hồng hoang tộc lui lại, trận chiến hỏa huyết sắc này, tạm thời hạ màn kết thúc. Có tới ba ngày không thấy bóng người giữa bầu trời đầy sao, chỉ có Diệp Thần và Cơ Ngưng Sương, một người xách kiếm, một người xách binh khí cực đạo, tùy ý đi lại. Hồng hoang thật sự đã lui, đều lùi về tổ địa, dù chưa sang bằng chư thiên, nhưng tâm cảnh lại mừng rỡ có chút ngông cuồng, chỉ vì diệt vô số chư thiên nhân. Đây chính là hồng hoang. Đây chính là truyền thừa của đế đạo. Có lẽ, trong khoảnh khắc bọn họ giết ra, toàn bộ chư thiên, từ chí cường đỉnh phong cho đến tiểu bối ngưng khí, đều giao xuống một hạt giống chấp niệm. Nếu có một ngày, bất kể là ai chứng đạo thành đế, vô luận người nào thành vạn vực chí tôn, đều sẽ là người đầu tiên sang bằng hồng hoang, sẽ dùng huyết cốt của bọn họ, làm anh linh chế trận, đúc thành từng khối huyết sắc linh vị. Đến ngày thứ tư, mới thấy tinh không có người. Chính là từng đội tu sĩ, từ huyền hoang, đại sở, u minh đi ra, ở từng cái tinh không, tạo nên từng tòa đế đạo vực môn, tiếp tục tiếp dẫn thương binh. Đến lúc này, chư thiên nhân trốn sâu trong tinh không mới dần dần đi ra, từng người máu me đầm đìa, dìu dắt lẫn nhau, khiên qua ngoại vực xâm lấn, tránh thoát hồng hoang truy sát, bọn họ có thể sống sót, thật sự là vô cùng may mắn. Hồng hoang, chờ đó cho lão tử. Không cần nhiều lời, nhanh chóng tiến vào vực môn. Tinh không có tiếng mắng, cũng có tiếng thúc giục. Con mắt nhìn ra xa, chung quanh đế đạo vực môn, đều có chư thiên đại quân đóng quân, dẫn dắt tới thương binh, ai có thể cam đoan hồng hoang sẽ không lại giết ra. Bên kia tinh hà, Diệp Thần hiện ra chân hình. Không lâu sau, Cờ Ngưng Sương cũng từ trên trời giáng xuống. Sát khí của hai người, một người thì nồng đậm hơn một người, Diệp Thần giết sạch cả một đội, Cờ Ngưng Sương cũng vậy, cứu được rất nhiều tu sĩ, cũng tàn sát vô số người hồng hoang. Rất nhiều dấu ấn đã bị xóa đi. Cờ Ngưng Sương khẽ nói, khóe miệng còn chảy máu tươi. Đúng như dự đoán. Diệp Thần hít sâu một hơi, con đường này của hắn, không chỉ giết chóc mà cũng thả ra không ít người hồng hoang, trong cơ thể mỗi người đều khắc ấn ký của hắn. Nhưng mà, hồng hoang cũng không phải là kẻ ngốc, đã nếm phải thiệt thòi lớn ở trên ấn ký, nhất định sẽ tự mình điều tra, đặc biệt là truyền thừa của đế đạo, thủ đoạn nhiều đến nỗi khiến người khác khó có thể tưởng tượng ra được. Bất quá, cũng không phải tất cả hồng hoang đại tộc đều may mắn như vậy, như chí cường cùng kỳ, như lúc trước thao thiết đại thánh, ấn ký vẫn còn. Truyền thừa đế đạo của hai mạch chính là hai ổ cá lớn, ngoài ra còn có không ít đại tộc hồng hoang không phải truyền thừa đế đạo, ấn ký cũng chưa bị xóa đi. Cho nên, ngày khác hắn sẽ có một trận đại chiến, thảo phạt chiến hỏa của hồng hoang, về phần thiên ma và ách ma đã bỏ chạy, là đặt ở phía sau hồng hoang. Trọn vẹn 9 ngày, tu sĩ chư thiên tiếp dẫn thương thế, mới tự mình trở về, vô luận Huyền Hoang Đại Sở hay U Minh Đại Lục đều khởi động hộ thiên kết giới. Tỉnh dưỡng sinh tức, chư thiên cần nghỉ ngơi lấy lại sức. Trước có ngoại vực xâm lấn, sau có hồng hoang làm loạn, chư thiên thật sự thảm, không chỉ nguyên khí đại thương, cũng thương gân động cốt, không có phương nào là tránh qua rồi. Vạn vực chư thiên thật sự rơi vào yên tĩnh, tình không không thấy người, ba phương cũng không tiếng động, chữa thương, bế quan, đều tại trong yên tĩnh liếm láp lấy miệng vết thương, nguyện tại nhất thời nội phục hồi như cũ. Ngày thứ 10, Diệp Thần trở về đại sở. Trên Ngọc Nữ Phong, Tịch Nhan, Bích Du, Lạc Hy, Huyền Nữ, Thượng Quan Hàn Nguyệt, Thượng Quan Ngọc Nhi, Diệp Phàm và Dương Nghiên đều ở đây, sắc mặt vẫn tái nhợt. Hai bên vừa thấy mặt nhau, nước mắt đã tuôn rơi. Trong đêm, Ngọc Nữ Phong nhiều hơn thiên ma khí. Tịch Nhan mang ra khỏi Hổ Hoa, Bích Du mang theo Đao Hoàng, Thượng Quan Hàn Nguyệt mang ra khỏi Thượng Quan Huyền Tông, Lạc Hy cùng Huyền Nữ mang ra khỏi Đan Nhất và Đan Thần. Bọn họ không có ngoại lệ đều là người của thiên ma, nằm yên trên giường đá, từng người đều đang trong trạng thái bị phong ấn, trên mặt còn sót lại vẻ dữ tợn. Đã trở về. Nhìn đám người Hổ Hoa, Diệp Thần nở nụ cười tang thương, nhớ lại đứa bé như Hổ Hoa là chết trên lưng nó, như Đao Hoàng, Thượng Quan Huyền Tông đều là một thành viên của quân đại sở Viễn Chinh, chết trận ở Bắc Sở, như Đan Nhất Đan Thần, kiếp trước đều là bảo vệ nó mà chết. Hôm nay, đã có một luân hồi kiếp trước kiếp này, bọn họ đều trở về, nhớ lại một vài hình ảnh màu máu, tất cả đều trở thành vĩnh hằng trong trí nhớ của mình. Sau vài ba giây sa vào trong, Diệp Thần thu hồi suy nghĩ. Sau đó hắn thi pháp, một tay nghịch thế luân hồi, một tay đạo hóa ngàn vạn, đầu tiên lồng sang thân thể Hổ Hoa, hết sức hóa giải huyết mạch và ký ức của nó. Trong phong cấm, sắc mặt Hổ Hoa khá đau đớn. Mọi người nhìn chăm chú dưới, thiên ma khí toàn thân của hắn bị chôn vùi hoàn toàn, không còn sót lại chút gì, huyết mạch thiên ma đen kịt đã rút đi ma lực nên có, ký ức hắc ám cũng bị từng giọt hóa thành hư vô. Tốt sinh huyền ảo. Sở Linh khẽ nói, lần đầu gặp lại tiên pháp này. Mấy nàng Nam Minh Ngọc Lộ cũng có chút mới lạ, nhưng cũng không quá khiếp sợ, mạnh như Long Gia vị thiên ma đế kia cũng đều bị hóa giải, chứ đừng nói là thiên ma tướng. Ngược lại Lạc Hy và Huyền Nữ, trong mắt có nhiều đau xót, kinh ngạc nhớ tới Đan Ma, nếu như Diệp Thần năm đó thông hiểu tiên thuật này, Đan Ma có lẽ sẽ không cần chết nữa. Không bao lâu sau, Diệp Thần thu tay lại. Hổ Hoa nằm trên giường đá, toàn thân không còn một tia sát khí thiên ma nào, huyết mạch cũng bình thường, trí nhớ cũng trống rỗng, mặc dù đã mở hai mắt, nhưng thần sắc chất phác, hai con mắt trống rỗng, như pho tượng đá khắc, cũng như một con rối vô tình, lẳng lặng nhìn ngắm tinh không, đôi mắt không có chút thần quan nào. Rắc rắc. Tịch Nhan bóp nát ký ức tiên thạch, tiên quang bay ra. Sau khi dung nhập tiên quang, Hổ Hoa lại đau đớn hơn nhiều. Mọi người chưa tham dự, đây là quá trình chuyển thế của mỗi người, đều phải trải qua, sẽ có ký ức kiếp trước dung nhập, có thương có đau, có vui có buồn, mang theo những chuyện cũ trước kia, cũng mang tới sự tang thương ở đời này. Hắn chính là thúc thúc Hổ Hoa sao? Diệp Linh khẽ nói, tất nhiên nàng đã nghe qua Hổ Hoa, kiếp trước đánh bại thiên phú đệ nhất Tịch Nhan nương thân, trở thành đệ nhất chân truyền của thiên đình, cũng là thần tử thiên đình. Hắn chính là đồ nhi của mẫu thân ư? Diệp Phàm cũng khẽ lẩm bẩm, yên lặng quan sát. Mẫu thân của hắn cả đời chỉ từng thu qua một đồ đệ, chính là tên gọi đơn giản, làm người cũng thật thà chất phác, có nghị lực cứng cỏi, từng tạo ra một đoạn thần thoại được người ta ca tụng trong tam tông thiên đình. Phong ấn Hổ Hoa đã được giải, vẫn còn đang thống khổ gầm nhẹ, ôm đầu, trong mắt tràn đầy máu tươi, gân xanh trên trán nổi đầy, tiếng gào thét của nó cực kỳ khàn khàn. Chẳng biết là lúc nào, tiếng gầm nhẹ mới dần biến mất. Nhìn vào mắt hắn, ánh mắt rưng rưng, kinh ngạc nhìn Diệp Thần, kinh ngạc nhìn chúng nữ, nước mắt không ngăn được chảy ra, thân thể không ngừng run rẩy. Đại ca ca, là ta, sư tôn, đồ nhi, Hổ Hoa ca ca, hoan nghênh trở về vị trí cũ. Thực Nhan, lời nói nghẹn ngào, khóc không thành tiếng. Ta nói, bối phận nhà ngươi, có chút loạn đấy. Đường Tam thiếu gia mặt như lợn chết, nhìn người này một chút, lại nhìn người kia, một người đại ca ca, lại một người sư tôn, phía sau còn có một người là Hổ Hoa ca ca. Quen rồi. Diệp Linh trong lúc cười cũng có lệ, cảm động khóc. Về phần bối phận, đại sở chuyển thế sớm lộn xộn, như mẫu thân Thượng Quan Ngọc Nhi của nàng, sau khi luân hồi, tỉ muội với mẫu thân của Hạo Thiên Thiên Nguyệt Nương thì sao? Hổ Hoa còn đang khóc, nghẹn ngào không chịu nổi. Kiếp trước kiếp này, năm tháng cũng không quá trăm ngàn năm, thật sự giống như một giấc mộng dài dằng dặc. Trước khi tỉnh mộng, vô lực nằm trên lưng Diệp Thần, nói những lời khàn khàn. Sau khi tỉnh mộng, lại trở về cố hương, lần này đại luân hồi, không chỉ có tang thương và kiều diễm. Diệp Thần cười lại thi pháp. Lần này là Đao Hoàng, tỉnh lại trong chớp mắt, Bích Du khóc lóc thành nước mắt, trăm ngàn năm không gặp phụ hoàng, nàng vẫn là nữ nhi năm đó, nhào vào trong lòng phụ thân. sau đó chính là Thượng quan Huyền Tông. Ngọc Nhi, Nguyệt Nhi, Gia Gia. Ba tiếng kêu gọi chảy dài chính là nước mắt. Đan thần đang vừa tỉnh lại, Lạc Hy và Huyền Nữ, bịch một tiếng quỳ xuống đất. Đêm nay, có chút châm ngòi. Dưới cây cổ thụ bày một bàn tiệc rượu, Diệp Thần, Sở Linh các nàng ở đây, Diệp Linh bọn họ, Hổ Hoa và Đao Hoàng tỉnh lại bọn họ cũng ở đây, nói chuyện lần trước, nhìn Sơn Hà Luân Hồi này. Đang khi nói chuyện, Tần Vũ cùng Toan Nghê đồng thời hạ xuống, dẫn đến chuyển thế Độc Cô Ngạo và Gia Cát Vũ, một người là sư tôn, một người là người yêu của kiếp trước. Huynh trưởng, sư bá. Lúc nhìn thấy Đao Hoàng, hai người lệ nóng lưng tròng. Tiệc rượu, lại thêm người mới. Độc Cô Ngạo trở về, Gia Cát Vũ cũng trở lại vị trí cũ. Ngoài núi, Nhiếp Phong và Liễu Dật đến. Giống như Tần Vũ và Tỳ Hưu, lại có thêm nhiều thời gian, Nhất Phong Vô Ngân, Nhị Nam Cung Nguyệt, một người là sư tôn của Nhiếp Phong, một người là người yêu của Liễu Dật. Bọn họ, trước sau trở về, nước mắt rơi như mưa. Diệp Thần. Diệp Thần vừa dừng tay, nghe thấy tiếng gọi. Lần này người tới là Hồng Trần Tuyết và Chung Ly. Được đưa đến là Chung Quỳ và Chung Giang. Hai cái chuyển thế cũng thuộc cấp đại sở viễn chinh binh. Đợi trở về vị trí cũ, tức là gào khóc. Năm đồ nhi của Hồng Trần, bốn người tập trung lại với nhau tiếc nuối là không có Chung Viêm, bọn họ đã sớm mai táng ở Thập Vạn Đại Sơn, hơn phân nửa đã luân hồi ở đại sở rồi. Diệp Thần. Tiếng gọi bất giác vang lên, Sở Linh Ngọc như gió mà tới, người nàng mang đến chính là chuyển thế Sở Thương Tông, là lão tổ Thiên Tông, đều là một thành viên trong việc đại sở viễn chinh quân. Khi hắn tỉnh lại, hai mắt Sở Linh Ngọc đã đẫm lệ. Mà chuyển thế Sở Thương Tông cũng là lão lệ tung hoành, có thể quay về đại sở, có thể gặp lại người thân, còn cầu gì được nữa. Giấc mộng này, làm cũng đủ dài. Quỷ vương đã đến, tung tăng nhảy nhót tưng bừng. Còn chưa rơi xuống đất, liền có một người bị hắn ném ra, chính là Thế Tôn Âu Dương chuyển thế, thần binh sở hải trong truyền thuyết, chính là hắn, tạo một đoạn thần thoại. Con hàng quỷ vương này, cũng ghi thù. Kiếp trước, nếu không phải Âu Dương vương ngăn cản quỷ tộc hắn, Thiên Tán Hoàng có cơ hội phong hoàng. Cũng bởi vì thù nhớ của hắn ta nên mới ném một phát này. Người Âu Dương gia từ phía sau đi tới, mặt mày xám xịt, nếu không phải lúc trước không hợp cảnh tượng, nhất định sẽ đem thằng nhãi này lôi ra đánh tơi bời, còn nhớ cả chuyện kiếp trước nữa. Âu Dương vương trở về vị trí cũ, tiếng khóc vang lên. So với quỷ vương, Hạo Thiên Huyền chấn liền hàm súc, mang đến chuyển thế Mộ Vân Ngạo, kiếp trước hắn đối đầu, bị hắn từ chỗ thiên ma đoạt về rồi. Vì thế, suýt nữa mất mạng. Hôm nay tới đây, hắn không chỉ chứng kiến trở về vị, còn phải hãnh diện một phen. Hai anh em tranh cãi cả nửa đời người, lão tử rốt cục cũng bắt chầm chậm ngươi nha. Trên thực tế, trong chớp mắt khi Mộ Vân Ngạo tỉnh lại, trong con ngươi của lão ta có nước mắt, làm sao còn nhớ rõ cái gì mà nở mày nở mặt, trở về là tốt rồi, còn tranh cái gì mà tranh nha uống. Cùng với một tiếng gào thét, tất cả mọi người nâng chén, không còn ân oán kiếp trước, không còn cừu hận khúc mắc, chỉ vì bọn họ đều có cùng cố hương gọi đại sở. Ban đêm Ngọc Nữ Phong rất không bình tĩnh. Ngoài núi liên tiếp có người đến, mỗi khi có một người đến, tất có người chuyển thế, không phải chém gió, toàn bộ Ngọc Nữ Phong như thiên ma nhi đều trở nên mãnh liệt. Hình ảnh vẫn rất bạc tình đấy. Tâm cảnh của người chuyển thế là cảm khái không gì sánh được, thế gian lại có luân hồi, mà bọn họ lại đều chuyển thế thành thiên ma, ngẫm lại cảm thấy không chân thực. Cũng không biết, sự xâm lấn của thiên ma vượt có bao nhiêu người chư thiên chôn ở dưới đao của bọn họ là công thần, cũng là tội nhân. Đợi đến lúc nhìn Diệp Thần, lại thêm một phen cảm khái. Thánh chủ thiên đình, cuối cùng cũng không khiến thương sinh thất vọng, đồ sát đại đế, đòi lại món nợ máu cho các anh linh. Diệp Thần cúi đầu chào, đối với tất cả mọi người ở đây. Bất kể là người nào, đều ở niên đại hắc ám kia, là người từng bảo vệ cho hắn, đồ đế là hắn, nhưng người cứu đại sở lại là anh hùng 9.000 vạn. Hắn nên cảm kích lần xâm lấn này, có nhiều chuyện thế như vậy được tìm thấy, có thể sống sót nhìn cố hương, cũng có thể sống sót nhớ lại chuyện cũ trước kia. Uống. Mọi người lại nâng chén. Thoải mái chè chén. Hôm nay, nếu không phải hơn 9 phần 10 người đều đang bế quan chữa thương, nếu không, Ngọc Nữ Phong sẽ càng náo nhiệt hơn, tất nhiên còn có càng nhiều người tìm đến. Đêm khuya, người ta chuyển thế mới rời đi, về nhà, triền miên, ôn chuyện cũ kỹ, lúc đi đa phần là lau mắt, hình như có nước mắt chảy không hết. Diệp Thần ngồi dưới gốc cây, im lặng không nói gì. Có chuyển thế tìm được, cũng có người chưa tìm được, có lẽ, bọn họ không tên không họ, nhưng đều là anh linh thủ hộ Sơn Hà. Không biết có còn tại thế hay không. Các nàng Sở Linh đều ở đây, ngoại trừ Sở Hào đang ngủ say, còn lại đều ngồi ở dưới cây cổ thụ, hoặc chữa thương, hoặc là rút vào tựa vào nhau, hoặc ngửa mặt nhìn tinh không, hình ảnh có chút ấm áp. Đám người Diệp Linh không dám quấy rầy. Câu chuyện của bậc cha chú rất dài, mảnh sơn hà tươi đẹp này che đi sắc thái truyền kỳ, chưa từng trải qua năm đó, tự nhiên không biết phần tang thương kia. Thánh chủ. Rất lâu yên tĩnh, vì một tiếng kêu gọi đã bị phá vỡ. Người tới chính là Tinh Nguyệt Thánh Nữ. Thấy thế, Diệp Thần bất chấp đứng dậy, ánh mắt đầy mong đợi. Sự hy vọng của hắn đã trở thành hiện thực. Trong mắt Tinh Nguyệt có lệ quang, cũng mang theo chuyển thế, chính là tinh thần đạo thân của hắn, đạo thân nổi bật nhất, đặt tên cho hắn, gọi là Diệp Tinh Thần. Diệp Tinh Thần bị lấy ra, như đá nằm tĩnh như tượng. Thánh chủ, cứu hắn. Tinh Nguyệt Thánh Nữ toàn thân là máu, lung la lung lay, trước sau mấy trận chiến hỏa, bị thương rất nặng, cho dù qua mười mấy ngày, sắc mặt vẫn trắng bệch như cũ, khóe miệng khi thì tràn đầy máu tươi, mà khí tức cũng là uể oải không chịu nổi. Các nàng Sở Linh vội vàng tiến lên, hoặc tế bản nguyên, hoặc lấy đan dược, hoặc thi triển tiên pháp, chữa thương cho Tinh Nguyệt Thánh Nữ. Cô nương ngốc này nguyên thần bị thương nặng, tổn thương quá nặng, không biết là bị hồng hoang đã thương, hay là Diệp Tinh Thần chuyển thế, đứng cũng không vững nữa. Diệp Tinh Thần chuyển thế bị tìm được, các nàng cũng mừng rỡ. Năm xưa, cuộc hôn lễ bình thường ở thế gian, các nàng đều ở đây chứng kiến một cuộc nhân duyên, cũng chứng kiến một trận bi kịch, Diệp Tinh Thần chết thảm trong tay tiên kiếm, Tinh Nguyệt Thánh Nữ hóa đạo, vì vậy mà tổn tình. Bây giờ bọn họ có thể nối tiếp tiền duyên rồi. Ta sẽ cứu hắn. Diệp Thần mỉm cười thi triển tiên pháp. Diệp Tinh Thần chuyển thế, so với tưởng tượng càng thống khổ hơn, khuôn mặt dữ tợn, đau đến vặn vẹo, đi kèm huyết mạch thiên ma bị hủy diệt cùng ký ức, từng sợi gân xanh che kín trán, tiếng gào thét cùng tiếng kêu rên không ngừng. Đợi huyết mạch và ký ức tan biến, lại có thống khổ. Cơn đau đớn này chính là nỗi thống khổ khi trở về vị trí cũ, những câu chuyện kiếp trước đã tràn vào, từng chút một tiến vào thần hải, ký ức trống rỗng, từng chút lấp đầy, hắn gào nhẹ nhớ lại hắn là ai, chính là Diệp Thần đạo thân, bản tôn tự chém một đao, để lại cho hắn một thân tự do, cưới một thánh nữ tên là Tinh Nhi. Trong khoảnh khắc trở về chỗ ngồi, thần sắc hắn thản nhiên. Một giây sau, lệ quang trong mắt ống ánh tràn ngập, bịch một tiếng quỳ xuống đất, ôm lấy hai chân Diệp Thần, khóc không thành tiếng, đây là nhà của hắn. Diệp Thần đỡ lấy, cười đầy tang thương. Đạo thân của hắn cũng không phải chết trong sự xâm lấn của thiên ma, mà là do Chu Tiên kiếm bị diệt, hắn có một loại đau đớn, đang dây dưa với một đại luân hồi, cuối cùng hiện tại cũng đã hồi phục lại như cũ. Cũng giống như năm đó, Diệp Tinh Thần và Tinh Nguyệt Thánh Nữ, như một đôi mới vừa thành thân, một trái một phải, đối với bản tôn Diệp Thần, hành một đại lễ. Diệp Thần. Tiếng kêu khàn khàn từ ngoài núi truyền đến. Đập vào mắt hắn là một bóng hình xinh đẹp. Đó là Thiên Lung Nguyệt, con gái của Nguyệt Hoàng. Ánh mắt Diệp Thần lại sáng lên, khao khát lại dấy lên, chẳng lẽ Phong Hỏa Thần Huyền cũng chuyển thế? Cũng hóa thành thiên ma rồi, cũng được mang về cố hương. Không ai đáp lại, đáp án tất nhiên là có. Thiên Cù Nguyệt rơi xuống, liền phẩy nhẹ tay. Đúng vậy, bị mang ra là Thần Vương Thần Huyền Phong, kẻ tàn nhẫn sáng tạo ra sát thủ thần triều, hoàng giả các thời đại Sở, cơ bản đều từng bị hắn ta ám sát đánh lén. Đó là nỗi ác mộng của hoàng giả, đến nay vẫn còn tồn tại. Sở Linh các nàng đều tiến lên, còn có Diệp Tinh Thần và Tinh Nguyệt Thánh Nữ đi trước, kiếp trước khi Thần Huyền Phong tử trận, hai người bọn họ đều ở đó, vận mệnh Diệp Tinh Thần đều bị Chu Tiên kiếm giết chết giống nhau. Diệp Tinh Thần không nói, chỉ lặng lặng nhìn. Diệp Tinh Thần, Tinh. Tinh Nhi, Thiên. Thiên Hoang Địa Lão, Thỉ. Thỉ Chí Bất. Đây là Thần Huyền Phong, lời nói trước khi chết của hắn và Thánh Nữ Tinh Nguyệt với kiếp trước, là một câu chúc phúc, sau khi một cái luân hồi lớn, vẫn còn quanh quẩn bên tai. Đến nay, hắn vẫn chưa biết lai lịch của Thần Huyền Phong, vì sao nó lại giống bản tôn như đúc, vì sao trước khi chết lại nói với bọn họ một câu chúc phúc, chỉ biết Thần Huyền Phong cho hắn một loại cảm giác có chút kỳ quái mà hắn không biết, Diệp Thần lại biết. Nói đến quan hệ giữa Diệp Tinh Thần và Thần Huyền Phong, giống như hắn và Hồng Trần vậy, chính là tương lai Diệp Tinh Thần ở đâu? Cùng là nghịch chuyển thời không mà đến, cũng như Hồng Trần, bị thời không xóa ký ức, cùng Hồng Trần chênh lệch chính là, hắn bị xóa đi ký ức đồng thời, bị thời không trung gia trì một loại huyết mạch bá đạo, tịch diệt thần thể. Bí ẩn này, hiếm có người biết. Nếu không phải bí cảnh kia, hắn đã xem qua một góc trong tương lai rồi, nếu không thì cũng không xác định được, cái gọi là Thần Huyền Phong, nói cho cùng, chính là một vật thí nghiệm, là Hồng Trần đang thử nghiệm có thể nghịch chuyển thời không, trở lại thời đại quá khứ, để thay đổi những lịch sử bi thảm. Tương lai Diệp Tinh Thần sẽ làm được nghịch chuyển thời không, đáng tiếc, nhưng bởi vì thời không rơi vào đần độn, cũng không thể hoàn thành bản tôn, giao cho hắn sứ mệnh gian khổ. Sau hắn, mới là Hồng Trần xuyên không trở về. Khác biệt chính là Thần Huyền Phong giáng lâm vào thời đại Sở Hoàng, mà Hồng Trần giáng lâm ở thời đại Huyền Hoàng, cùng một ý là bọn họ đều chưa hoàn thành sứ mệnh. Trên thực tế, bọn họ cũng coi như hoàn thành sứ mệnh, bằng không, cũng sẽ không có lục đạo, chỉ vì quỹ tích lịch sử, không chỉ một lần thay đổi, loạn tráo. sẽ tốt thôi. Sở Linh mỉm cười, nắm chặt tay Thiên Tùy Nguyệt. Đôi mắt nữ nhi của Nguyệt Hoàng rưng rưng. Tình duyên của nàng so với tưởng tượng càng thêm truyền kỳ, thần vương cái thế, ở một thời đại cổ xưa nào đó, từng suýt nữa giết chết mẫu hậu Nguyệt Hoàng của nàng. Hết lần này tới lần khác, nàng chỉ yêu thích tên thích khách tuyệt đại kia, có lẽ, khi đó nàng cũng không biết người kia, chính là thần vương Huyền Phong, hết thảy đều trời xui đất khiến. Mỗi khi nhắc tới thần Huyền Phong, Nguyệt Hoàng đều sẽ ho khan, nếu như thành một nhà, ngồi chung một chỗ nói chuyện phiếm, vậy thì không phải là khó xử sao? Có thể lật bàn hay không? Diệp Thần hít sâu một hơi, giơ tay thi pháp. Lại là thống khổ gầm nhẹ, rất là khang khang. Ký ức của thiên ma huyết mạch, thiên ma bị hóa diệt cực điểm, cũng trở thành một con rối, thần sắc chất phát, hai mắt vô thần, chỉ nhìn vũ trụ mênh mông. Rắc rắc. Thiên Tuyền Nguyệt không thể chờ đợi nữa bóp nát tiên thạch. Theo trí nhớ tiên quang dung nhập, thần Huyền Phong gầm nhẹ. Thần vương cũng có một đoạn ký ức xa xưa, năm xưa lúc buông xuống đại sở, cũng là thanh tĩnh, như hồng trần, ở trước mặt thánh chủ Viêm Hoàng, có thần trí thanh tĩnh, đến tuổi già mới đần độn, cũng không biết Thiên Lam Nguyệt gặp phải người nào, đến tột cùng là thần Huyền Phong lúc tỉnh táo, hay là thần Huyền Phong trong lúc đần độn. Thống khổ gầm nhẹ, không lâu sau liền bị chôn vùi. Thần Huyền Phong nhíu mày, nhíu chặt. Nhưng mà, trước sau bất quá một cái chớp mắt, hắn cái kia thanh minh con ngươi, liền mất ánh mắt, trống rỗng vô thần. Không sai. Hắn lại trở thành đần độn. Sao? Sao lại như thế? Thiên Cù Nguyệt nức nở nói, nhìn về phía Diệp Thần. Phản ngược thời không? Thời gian? Thời không? Không chỉ Thiên Tùy Nguyệt, các nàng Sở Linh cũng nhăn mày lại. Diệp Thần không giấu giếm, cuối cùng nói ra bí ẩn. Lần này, Ngọc Nữ Phong lại rơi vào yên tĩnh. Có thể thấy được vẻ mặt của mọi người đều hóa đá, đây là lần đầu tiên Diệp Thần kể lại, cũng là lần đầu tiên chính miệng nói ra lai lịch của thần Huyền Phong. Thật lâu, mới thấy mọi người hoảng hốt. Sau đó, Thiên Lam Nguyệt liếc mắt nhìn Diệp Tinh Thần một cái, Sở Linh Nhi các nàng cũng nhìn lại, ngay cả Tinh Nguyệt Thần Nữ bên cạnh, ánh mắt cũng có rất nhiều vẻ kỳ quái. Khó trách. Diệp Tinh Thần khẽ lẩm bẩm, lẳng lặng nhìn thần Huyền Phong. Giờ khắc này, hắn hẳn là đã minh bạch rồi, đã minh bạch năm đó câu chúc phúc, cũng không phải là bắn tên không đích, hơn phân nửa là thần Huyền Phong, chớp mắt kia có một vệt thanh tĩnh. Vừa tỉnh lại, đương nhiên là nhận ra bọn họ. Chưa bao giờ nghĩ đến, Diệp Tinh Thần cũng vậy. Nam Minh Ngọc cảm khái, nàng biết quan hệ giữa Hồng Trần Lục Đạo và Diệp Thần, bây giờ lại thêm một người nữa đến, thời không tương lai rốt cuộc có bao nhiêu người đến đây. Trong sự yên lặng, thần Huyền Phong Phong đã động. Diệp Thần đưa tay ra, thần Huyền Phong mới vào hư thiên liền bị hắn kéo trở về, cũng biết lửa thần Huyền muốn đi đâu, nhất định là Thiên Huyền Môn, đây là muốn đi tru sát nhiều khi. Ký ức không còn, nên nhớ sứ mệnh. Để tránh gây rối, hắn lại tạo phong ấn cho nó. Có thể hay không? Đánh thức hắn. Thiên Khuyết Nguyệt nghiêng đầu, ánh mắt tràn ngập mong chờ. Đánh đàn là được rồi. Diệp Thần phất tay, một cuốn sách cổ đưa qua, chính là Thiên Tỉnh Thế của Cửu U Tiên Khúc, Hồng Trần Tuyết các nàng đàn khúc này, thức tỉnh Hồng Trần, Thiên Khuyết Nguyệt hơn phân nửa cũng có thể, nhưng mà, không thể dừng lại được tiếng đàn. Đa tạ. Thiên Cù Nguyệt nghẹn ngào mang theo thần Huyền Phong xoay người rời đi, nhìn thấy vẻ mặt nàng, gặp phải thần Huyền Phong năm xưa hẳn là có thần trí thanh minh. Điểm này, Thiên Lam Nguyệt hiểu rõ nhất. Năm ấy, nàng trượt chân rơi vào một hang ổ ma, là thần vương cứu nàng, đáng tiếc, nàng cũng không biết hắn chính là thần vương thần Huyền Phong, mà thần Huyền Phong cũng không biết nàng là con gái của Nguyệt Hoàng, hay là trời xui đất khiến. Ai? Trong tối tăm, dường như có một tiếng thở dài. Chính là Nguyệt Hoàng, trong tiếng thở dài thì lắc đầu bật cười, chưa nói đến ân oán, chỉ nói đến bối phận, dựa theo thời đại sở hoàng để tính. Thần Huyền Phong cao nàng rất nhiều thế hệ đó nha. Thiên Thương Nguyệt rời đi, đám người tinh thần cũng rời đi, rời khỏi Ngọc Nữ Phong, đi thẳng đến Phàm Giang, đến trấn nhỏ tiểu cổ kia, bọn họ chính là người thân ở đó. Thật tốt. Sở Linh Thiển cười nói, ánh mắt của chúng nữ cũng mê ly, đây là chuyện hồng trần cuồn cuộn, đều là thích thấy người hữu tình có thể thành thân thuộc, một loại mong muốn tốt đẹp vẫn phải có. Cuối cùng Ngọc Nữ Phong cũng được yên tĩnh lại. Các nàng Sở Linh Nhi đều xếp bằng ở dưới gốc cây già, tiến vào trạng thái nhập định. Thương thế chưa phục hồi như cũ, tiếp tục chữa thương. Toàn bộ đại sở, toàn bộ Huyền Hoang, ngoại trừ những tu sĩ lưu thủ, cơ bản đều giống như các nàng vậy. Diệp Thần cũng ở đây, lặng lặng ngồi xếp bằng. Trong cõi U Minh, cái loại cảm giác bị người khác nhìn trộm kia đã không tồn tại, cơ bản đã xác định, lúc trước nhìn trộm hắn chính là loại thánh thể thứ nhất, ở trong không gian dị không của Bà La Vực bị hắn đồ diệt, hắn suy nghĩ chính là, quan hệ giữa hoang cổ thánh thể, thiên ma và ách ma, đến tột cùng có sâu xa gì, có lẽ, ở niên đại cổ xưa nào đó, thậm chí là cuối năm tháng, ba người này là cùng một mạch. Nghĩ đi nghĩ lại, hắn cũng nhắm mắt lại. đêm nay trôi qua rất nhanh. Sáng sớm, ánh mặt trời ấm áp rải xuống mặt đất, sơn hà đổ nát, áo ngoài phủ lên vết thương, toàn bộ chư thiên đều gặp chiến loạn, đại sở cũng không ngoại lệ, sơn hà vỡ vụn, đập vào mắt là một đống hỗn độn. Dưới thiên hạ, hiếm thấy bóng người, đa số đang chữa thương, chỉ có trên tường thành Nam Sở, có tu sĩ mặc giáp đóng quân, còn có đan thành, rất là bận rộn, từng luyện đan sư lui tới, chạy tới các nơi đưa linh dược. Ngày thứ hai, nhóm người thứ nhất thương thế nhẹ hơn, dẫn đầu xuất quan, gia nhập đội ngũ tuần tra, gia trì kết giới đại sở, là phòng ngừa thiên ma ác ma, cũng vì đề phòng hồng hoang, bất kỳ một phương nào đều có thể lại công tới. Ngày thứ tư, đại sở các thế hệ chư vương tụ họp. Đêm đó, tám người liền đi đến Quảng Hàn Cung. Trong cung, có tiếng đàn du dương, tiền khúc mờ ảo. Thiên bá Nguyệt đang đánh đàn, đàn là tỉnh thế thiên, thần huyền phong vô tri vô giác, đã có thần trí thanh tỉnh, lại là thần trí nhíu mày nhìn thiên khuyết nguyệt, cũng nhíu mày nhìn bốn phương, nhận ra đây là nơi nào, là Quảng Hàn Cung, năm đó hắn từng tới, cũng chính là ở đây, hiểm một kiếm tuyệt sát Nguyệt Hoàng. Ngươi, đến tột cùng là người phương nào? Thần huyền phong đạo. Nữ nhi Nguyệt Hoàng. Thiên cù Nguyệt cười khẽ. Lần này, thần huyền nhíu chặt mày hơn. Gió phất qua, bát vương hiện thân. Từ khi chia tay đến giờ ngươi vẫn khỏe chứ? Quỳ Vũ Cương cười nói, tìm địa nhi ngồi xuống. Thấy mọi người, thần huyền phong có chút ngơ ngác. Hiện giờ, đã là thời đại thế nào, hắn đang ở Quảng Hàn Cung, con gái của Nguyệt Hoàng tự mình đánh đàn cho hắn, còn có chư vương liệt thế, hắn đã từng gặp qua, ký ức của hắn giống như nước với lửa vậy, sao có thể gom góp một ít được chứ? Cái này gom một miếng, rất là xác thực. Đã bao nhiêu năm rồi, chính người này lần đầu tiên tụ họp, không phải dùng thân phận kẻ thù mà là dùng thân phận bạn cũ, mỗi một người đều mang đầy tang thương. Khó được gặp lại, uống một chén đi. Yêu vương xách vò rượu lớn, rất hào sảng tiêu sái. Ngược lại, bác vương lại thoải mái mở ra, hoàn toàn không coi mình là người ngoài. Như huyết vương và quỷ vương đều uống ngu xuẩn, còn la hét kéo Nguyệt Hoàng đến bồi rượu. Trong bóng tối, Nguyệt Hoàng dây dây mi tâm, xấu hổ nhất. Sau đó đám hoàng giả cũng cười khang một tiếng. Cục diện này, thật sự không phải là dạng dưỡng dục bình thường, đại hoàng tề tụ, cửu vương cũng tụ tập, từng người ngồi nghiêm chỉnh, nghe nữ nhi của Nguyệt Hoàng đánh đàn. Điều này, còn chưa tính là náo nhiệt. Cùng với tiếng đàn, đại sở Hoàng Yên, Chu Thiên Dật, Đế Phạn, Long Đằng, Tiêu Thần bọn họ cũng tới, từng người dựa vào lan can nhìn nhau, nhìn xem hùng tư của bậc cha chú. Ngày thứ năm, càng có nhiều bóng người đại sở xuất hiện. Bọn người Trung Thương Tông, Liễu Dật và Nam Cung Nguyệt, Đan Thần và Đan Nhất, Đào Ngột và Gia Cát Vũ, Đao Hoàng và Độc Cô Ngạo, bạn cũ cùng nhau đi trên núi sông đại sở giống như đang đi lại chốn xưa. Đã trở về, cuối cùng cũng đã trở về. Nếu như một trận ảo mộng, rất không chân thật. Vẫn là sơn thủy đẹp của cố hương. Bọn họ một đường đi, cảm khái một đường, sẽ ở sông dài ngừng chân, sẽ ở đỉnh núi nhìn ra xa, tham lam nhìn cố hương, nhìn núi đó một sông, nguyện sinh sôi thế gian đều khắc ở trong linh hồn, vĩnh sinh không quên. Ngày thứ 9, thập điện Diêm La xuất quan. Ngày thứ 11, Đế Tôn Cửu Đại Thần Tướng đứng dậy. Ngày thứ 12, Kiếm Tu Đỉnh Phong hiện thế. Ngày thứ 14, thấy có hai luồng thần hồng trùng thiên, thấy Hạo Vũ Thương Khung đâm ra hai lỗ thủng lớn, sau đó sấm vang chớp giật, cứ như lôi đình thần kiếp vậy. Nhưng đó không phải thiên kiếp. Đi xem xét, mới biết là để đấu với Mục Lưu Thanh, hắn là Thánh Hoàng tuyệt đại, hắn là Thần Vương mênh mông, hắn lại trong lúc ngây ngốc tỉnh táo lại, hắn từ trong chất phát quay trở về. Bái kiến Thánh Hoàng. Tử Huyên chắp tay, đôi mắt đẹp ướt át. Thánh Hoàng cười tan thương, toàn thân năm tháng đều tro bụi. So với hắn, Mục Lưu Thanh lại là lệ rơi đầy mặt, khóc không thành tiếng, biết được vì sao sống lại, đau đến tê tâm liệt phế, khó có thể nhìn thấy ngọn lửa hừng hực nghiêng trời. Bên cạnh, Ma Vực lẳng lặng ngước nhìn bầu trời sao mênh mông, trong mắt cũng có nước mắt, Hồng Liên chôn vùi, tà ma hóa thành bụi trần trong lịch sử, chỉ để lại hắn và Mục Lưu. Ngày thứ 16, bầu trời đại sở gặp dị tượng. Dị tượng rất hùng vĩ, đi kèm là lôi điện tịch diệt, có uy thế của đế quẩn, chợt nhìn thì tưởng đó là đế kiếp. Kỳ thực, đó chỉ là một loại dị tượng. Dị tượng xuất phát từ đế cơ và thánh tôn. Hai ác nhân cái thế kia, không phân biệt trước sau xuất quan, vượt qua đế kiếp còn chưa chết, hai người bọn họ đều là nhân vật cấp quốc bảo, đến đâu đều tự mang đến cái kia dị tượng. Khí chất thật chói mắt. Rất nhiều lão chuẩn đế thổn thức, cầm chặt lưỡi, đời này, đồng dạng là chuẩn đế, con mẹ nó còn kém 108.000 dặm, người so với người đè chết người đó. Đáng tiếc, cho dù là thánh tôn hay đế cơ, dù có kinh diễm đến mấy, kiếp này cũng không có duyên với đế vị, trong đế kiếp có giam cầm, cũng không có khả năng chứng đạo thành đế. Tháng thứ hai, Vũ Hóa Tiên Vương và Tạo Hóa Thần Vương cùng nhau đi ra động phủ, sắc mặt tuy rằng vẫn còn tái nhợt thế nhưng tinh thần lại sáng láng, nhiều ngày đã bế quan nguyên khí khôi phục. Bái nước cờ không? Tạo hóa thần vương cười ha hả. Vũ hóa tiên vương liếc qua, khi nào bị người ta lấy máu, cũng có thể nói thanh tân thoát tục như vậy rồi, hay ta là một bối phận sao? Ta là tiền bối của ngươi à, tạo hóa thần vương phớt lờ, đi thẳng đến hỗn động thể cũng xuất quan rồi, cùng xuất quan còn có Tu La Thiên Tôn, cũng một đường đi theo hỗn động thể, nói là tìm người đến bái một cái, kỳ thực muốn để cho người ta chút máu. Thiên Tôn này, vị thần vương này, có thể nói vừa gặp đã thân, cũng là vỗ một cái liền hợp, hơn nửa đêm, tìm địa nhi cùng năm cùng mặt trăng cùng ngày sinh đi. Sau đó, mỗi ngày đều có người xuất quan, Lão Quân, Thái Công, Nguyên Thủy Thiên Tôn, Thông Thiên Giáo Chủ, Hồng Hoang Kỳ Lân, Khương Thái Hư, Phượng Hoàng, Vĩnh Sinh Thể. Rất nhiều chí cường đỉnh phong, xuất trận đều mang theo khí thế hào hùng. Con mẹ nó, đánh Hồng Hoang. Thấy chí cường xuất quan, chư thiên nhân tinh thần tỉnh táo trở lại, trong giọng nói đang kìm nén lửa giận không kìm nén được muốn bùng phát, muốn giết cho bằng được Hồng Hoang để diệt tộc. Bất quá, đợi đã nhiều ngày, cũng không chờ được mệnh lệnh tiến công, chỉ vì hơn chín thành người vẫn còn đang bế quan chữa thương, người xuất quan không đến một thành. Lại một đêm yên tĩnh. Diệp Thần tỉnh lại từ trong trị thương, sắc mặt hồng nhuận, khí huyết dâng trào, thánh thể khôi phục bá đạo, thương thế đã tốt 7-8 phần, còn lại chỉ cần điều dưỡng. Dưới ánh trăng, hắn lấy một mảnh vỡ nhỏ. Đó là từ trên thân Chu Tiên kiếm chém xuống, treo ở lòng bàn tay, ông run rẩy, chỉ muốn thoát khỏi sự trói buộc của Diệp Thần, nề hà chính là nó không có đạo hạnh kia. Diệp Thần chưa từng phát giác, bởi vì mảnh vỡ nhỏ này, trên người Diệp Linh đang ngủ say có một đạo thất thải quang hiện lên, hẳn là Chu Tiên kiếm kia ngửi được khí tức. Chú tạo từ chất liệu gì chứ? Dưới gốc cây già, hỗn độn đỉnh đã thoát ra khỏi tiểu thế giới, lơ lửng giữa không trung ông run rẩy, tự nuốt mảnh nhỏ Chu Tiên kiếm, nhưng vẫn chưa thể tiêu hóa được nó. Diệp Thần không nói gì, chỉ quan sát mảnh vỡ. Làm từ chất liệu gì? Đây cũng là điều mà hắn muốn hỏi, không khỏi quá mạnh mẽ, lấy sự từng trải của hắn thì đều chưa từng nghe thấy, càng không biết trên thế gian này còn có một loại chất liệu cứng rắn như vậy. Sau một đêm nghiên cứu cũng không nhìn ra nguyên do. Đợi trời sáng rõ, hắn mới thu mảnh vỡ nhỏ, buộc tạp về lại, đi lên bếp lò, làm bữa sáng cho đám vợ con, đây là an nhàn hắn muốn, không biết làm sao được thiên hạ loạn, bên ngoài có thiên ma ách ma nhìn chằm chằm như hổ rình mồi, bên trong có hồng hoang liên tiếp làm loạn, cái gọi là thái bình hoành nguyện, vẫn là xa xôi như vậy, có lẽ, chỉ có chân chính sừng sững đỉnh cao nhất thế gian, mới có tư cách nghịch tạo càn khôn. Bữa sáng, vẫn rất ấm áp. Ngoài trừ Sở Hào, Sở Linh các nàng đều đã xuất quan, thương thế vẫn còn, đã không còn trở ngại, còn cần điều dưỡng một thời gian dài mới có thể chính thức phục hồi như cũ. Sau khi ăn xong, Diệp Thần đứng dậy. Đợi khi hắn quay lại Thái Huyền Môn, mọi người đều có mặt, giống như sớm biết Diệp Thần trở về, tất cả đều đã tụ lại trên rừng trúc nhỏ vô cùng tập trung ở Đông Hoàng, yên lặng nấu trà. Trong rừng trúc nhỏ, có một màn nước ảo thiên, hình ảnh Hắc Liên nữ đế bị đánh bay, một lần lại một lần đặt trở lại, ở đây chuẩn đế đều đang nhìn, càng nhìn hai mắt càng híp lại. Trong đó cũng bao gồm cả Diệp Thần. Đây là lần đầu tiên nhìn thấy cảnh tượng này, kinh hãi không nhỏ, không nhìn không biết, vừa thấy liền giật mình, lại không biết Thiên Huyền Môn còn cất giấu một tồn tại đáng sợ, Hắc Liên nữ đế trung giai, bị đánh ngã hai lần. Các vị thấy thế nào? Đông Hoàng Thái Tâm thu lại màn nước, nhìn khắp bốn phía, đặc biệt là để ý đến Nhân Vương, y trấn thủ đại sở, ngày đó là có mặt ở đây, nên nhìn càng thêm rõ ràng. Nhân Vương ôm tay lắc đầu, đến nay vẫn chưa biết. Ta tưởng rằng là hậu chiêu do đế hoang lưu lại. Sở Giang Vương vuốt vuốt chòm râu, không thể khẳng định. Hậu thủ có mạnh hơn nữa cũng không thể mạnh bằng bản tôn hắn, không có khả năng hai lần đánh bại đại đế cấp trung, hẳn là không liên quan đến đế hoang, ít nhất lão phu cho rằng như vậy. Người nói chính là đệ ngũ thần tướng, giọng điệu xa xôi. Nàng từng nhắc tới nội tình của ai? Viêm Hoàng sờ cằm, vẻ mặt trầm ngâm. Có thể nào là Tiểu Nhược Hy hay không? Có khả năng, tiểu nha đầu kia rất thần bí. Cũng không thấy nàng có gì trạng. Mọi chuẩn đế đều ngồi ngay ngắn, ngươi một lời ta một câu, đều nói tự mình suy đoán, cái này phải tìm ra là người nào a? Phải xem còn có cái gọi là nội tình hay không, nếu là có, phải hay không có thể dùng để thủ hộ chư thiên, cái này cực kỳ trọng yếu, ngay cả đại đế trung cấp đều bị đánh ngã, có thể thấy được mạnh bao nhiêu, đó hẳn là một cổ lực lượng hủy diệt. Diệp Thần lặng lẽ thưởng thức trà, ánh mắt có chút thâm thúy. Hậu chiêu của đế hoang, hiển nhiên không có khả năng. So với cái này, hắn càng tin tưởng là Tiểu Nhược Hy, cùng nữ đế thiên đình cổ xưa giống nhau như đúc, cái này liền có vấn đề, nói đến cùng thì quẩn, không có nước mắt ngày đó cũng từng nhắc tới, nếu như cứng rắn muốn tìm người kia, Hy tuyệt đối có khả năng nhất, bởi vì hắn nhìn không thấu tiểu nha đầu kia. Người thấy thế nào? Thấy Diệp Thần không nói lời nào, Đông Hoàng quá mong đợi. Không biết. Diệp Thần khẽ lắc đầu, không phải là cố ý giấu giếm, chỉ vì hắn không thể xác định có thể đánh bại đại đế cảnh trung cấp cũng không phải là chuyện nhỏ, hiểu rõ rồi nói sau. Diệp Thần không biết một câu, Lâm Trúc rơi vào trầm tĩnh, khoanh tay nghiền ngẫm, uống trà, vuốt râu vuốt chòm râu, suy tư gì đó. Giống như Nhân Vương, như Diệp Thần khi thì ngước mắt lên, liếc mắt nhìn nhau như vậy, xong việc thì mỗi người lại làm việc của mình. Hai truyền nhân Chu Thiên lại biết nhiều hơn, có một loại ăn ý cũng dành riêng cho hai người bọn họ. Đối với suy đoán của chuyện này, hai người bọn họ chắc là không mưu mà hợp. Không nghĩ ra thì đừng nghĩ. Lão Phu cho rằng, đánh Hồng Hoang tộc là mấu chốt nhất. Sự yên tĩnh kéo dài vô cùng lâu, cuối cùng cũng chỉ vì lời nói của Thiên Lão mà hoàn toàn bị đánh vỡ. Ánh mắt của ông lão kia lóe lên vẻ lạnh lão, là sát cơ đối với đại tộc Hồng Hoang. Nghe vậy, chuẩn đế đều im lặng. Khác với trời đất, mỗi chuẩn đế ở đây đều có vẻ mặt lạnh lùng, rất nhiều lúc nghỉ ngơi lấy lại sức, lửa giận càng lúc càng bùng lên. Có điều, bọn họ vẫn đang chờ, chờ khi nguyên khí chư thiên khôi phục, bọn họ cũng cần chữa thương lại, đều tham dự đồ đế, vết thương nào đó cực kỳ khó khôi phục như cũ. Màn đêm yên lặng buông xuống. Đám chuẩn đế đều đứng dậy, chạy khắp nơi. Diệp Thần chưa đi, đã đi vào sâu trong Thiên Huyền Môn. Lại lần nữa, hắn đi tới mảnh rừng trúc nhỏ kia, Tiểu Nhược khi bị niêm phong ở phía trên, tiểu nha đầu đang ngủ say, phần lớn thời gian đều là đang ngủ say. Diệp Thần đứng trước tế đàn, lặng lặng quan sát. Cũng giống như lúc trước, hắn nhìn không thấu tiểu cô nương này, chợt nhìn rất bình thường, lại làm cho hắn có một loại không hiểu sao kiên kỵ, nửa bước đại thành áp lực. Thật lâu sau, hắn mới phất tay, lấy hồ lô nhỏ, rồi ngồi xổm xuống một bên tế đàn, lại như một bảo vệ kính nghiệp làm an kiểm, quét tới quét lui trên người Nhược Hy. Lần quét này, quả thật có từng tia khí ẩn chứa tràn đầy, bị nuốt vào trong hồ lô nhỏ, bên trong khí tức đế đạo hàng thật giá thật, vô hình vô tướng, mà lại như ẩn như hiện. Diệp Thần nhìn Nhược Hy, rồi lại nhìn hồ lô nhỏ, hai mắt gần như híp thành sợi, khí tức trong cơ thể tự như hy tràn ra cực kỳ bá đạo, các đế quẩn khác xa xa đều tránh ra được, giống như tiềm ẩn một loại e ngại. Hình ảnh này không khó để giải thích. Các đế quẩn khác đều sợ khí quẩn của Nhược Hy, liền chứng minh Nhược Hy mạnh hơn những kia đại đế, mà không chỉ mạnh hơn một chút tinh nhi, khí quẩn đều áp chế a thật sự là nữ đế của thiên đình. Diệp Thần sờ lên cằm, ánh mắt nhìn Nhược Hy cũng thay đổi, khí chất đáng sợ như thế, đế quẩn đều e ngại, hơn phân nửa chỉ có nữ đế mới có uy thế bực này. Ông. Hắn xem lúc này, Tử Kim tiểu hồ lô ong một tiếng, lúc trước nuốt từng tia Nhược Hy khí quẩn, lại nuốt ra, hoặc là nói, là khí quẩn từ chính mình đến, sau đó lại dung nhập vào trong cơ thể Nhược Hy. Diệp Thần nhướng mày, tình huống kỳ lạ bực này, vẫn là lần đầu gặp lại, khiến hắn bất giác cho rằng, là tiểu hồ lô cấp bậc quá thấp, khó dung nạp Nhược Hy khí hàm. Giờ phút này, hắn cơ bản đã xác định, vung mạnh nữ đế Hắc Liên, chính là Như Hy, chắc chắn gặp phải uy hiếp của đế đạo, trong tiềm thức thảo phạt, về phần nàng có phải là nữ đế của cổ thiên đình hay không, vậy thì vẫn chưa biết được. Xem ra, người đã có đáp án. Lời nói của Du Du đột nhiên vang lên, Nhân Vương hiển hóa. Tuyệt đối là nàng. Diệp Thần tùy ý đi vào, từ nhỏ đã hút ra được một giọt máu tươi treo ở lòng bàn tay, cẩn thận quan sát, máu là màu đỏ đậm không khác gì máu tươi bình thường, đừng nói là thần lực. Ngay cả một tia tiên quang cũng không có. Hắn lại trả lại máu tươi. Sau đó, tên này đi vòng quanh Nhược Hy, khi thì cũng sẽ đưa tay xoa bóp bắp chân tay nhỏ nhắn của Hy Nhược Hy, vẫn không quên sờ sờ khuôn mặt nhỏ nhắn của người ta. Người nên biết thân phận của nàng ta. Nhân Vương vuốt râu, đi lên thềm đá tế đàn. Nữ đế thiên đình. Diệp Thần trả lời như cũ tùy ý bịch. Dứt lời, liền nghe thấy bịch một tiếng, vốn là Nhân Vương thần sắc lạnh nhạt, một bước không có dẫm lên ổn định. Kém chút gục ở đó, đụng đến thềm đá vang lên một tiếng âm. Đợi khi bò lên, hắn nhìn chằm chằm vào Diệp Thần, đùa cũng chẳng được, nữ đế của thiên đình mà. Tồn tại bậc nào a, truyền thuyết nàng là người áp đảo đại đế, đã sớm mai táng vạn cổ, còn có thể sống sót. Phải hay không phải, 5 năm tham nữa. Diệp Thần không đủ năng lực, đáng giá phải khẳng định chính là, Tiểu Nhược Hy và nữ đế của thiên đình kia tuyệt đối có quan hệ với nhau, hơn nữa quan hệ cực kỳ chặt chẽ, là bản tôn cũng không thể tùy tiện phán đoán được. Nhân Vương kinh hãi, một bước bước lên tế đàn. Nữ đế không phải trò đùa, còn cổ xưa hơn bàn cổ đại đế. Dù là bản tôn Nhân Hoàng ở đây cũng phải gọi nàng một tiếng tiền bối, còn phải cung kính. Đây sẽ là nữ đế. Tên hàng này cũng tiến lên, đi theo sau lưng Diệp Thần, hai người rất có tình cảm, một trước một sau, vòng quanh Nhược Hy một vòng, khi thì ngồi xổm xuống, ở trên người Như Hy bấm tới bấm lui nghiên cứu có phần kính nghiệp. Dưới ánh trăng, bóng lưng của hai người cực kỳ bị ổi, trông giống như hai tên trộm. Làm hoạt động trộm gà trộm chó, hơn nữa thủ pháp còn rất thành thạo. Đây là một bảo bối. Không biết khi nào, hai người mới trước sau thu tay, nói ra một câu nói như vậy, bảo bối sao chỉ có thể là như vậy à, đây là một cường giả nghịch thiên. Lại có thiên ma đế, dẫn tới đại sở. Làm không tốt, còn có thể bị người ta đánh bay. Lão phu tin tưởng tiểu nha đầu. Nhân vương vuốt râu, nói đến đây là đạo. Về phần Diệp thần, hắn sẽ không cho rằng Hắc Liên nữ đế quẩn dưỡng đến cùng, cũng không đơn giản như vậy. Nếu nội tình của Hy là có hạn, có thể ra tay hai lần, không có nghĩa là lần thứ ba cũng có thể ra tay. Như nhân vương nói, không những không thể đi làm, còn phải ngăn chặn, đưa tới thiên ma đế một lần, liền hao tổn Như Hy một lần nội tình, đến cực hạn nào đó, hơn phân nửa sẽ có tai nạn, đã có quan hệ với nữ đế, hoặc là nói nàng chính là nữ đế, vậy phải hảo hảo trông chừng mới được. Nếu có một ngày, nữ đế của cổ thiên đình trở về, với chư thiên mà nói tất nhiên là may mắn, có chí tôn bảo vệ thương sinh, dù sao vẫn tốt hơn các thương sinh liều mạng. Ít nhất trước khi hắn đại thành thánh thể, trước khi chư thiên sinh ra tân đế cần phải bảo vệ tốt nhiều khi, nàng liên quan đến bí mật, đó là một loại vạn cổ bí tân chỉ có đại đế mới có thể tham dự. Mong rằng thành công. Nhân vương mang bình rượu ra, liếc về phía Diệp thần. Diệp thần lắc đầu, thánh thể đại thành không dị chứng đạo, đâu có dễ dàng như vậy, các đời hoang cổ thánh thể, phong vị thánh thể đại thành, cái nào không phải nghịch thiên mà lên. Cố gắng hết sức là được. Nhân vương vỗ vỗ Diệp thần, không vui đùa chút nào, thân là tiền bối. Yêu cầu của hắn đối với Diệp thần quá hà khắc, hắn mới có ngàn tuổi, có thể tu đến chuẩn đế đỉnh phong, chỉ luận về thánh thể nhất mạch, thiên phú này đã là vạn cổ vô nhất, hắn còn hy vọng xa về cái gì nữa chứ? Xoẹt. Xoẹt. Diệp thần không trả lời, nhưng trên thánh thể của hắn lại có lôi điện đen kịt xé rách, đó là sấm sét bá đạo trời phạt, vẫn luôn tra tấn hắn bất cứ lúc nào. Thánh thể nhất mạch cương liệt, đều là người nghịch thiên, hắn cũng không ngoại lệ, đối kháng thượng thương ý chí, một đường đều là như vậy đến, đã là thể vô hoàng gia thịt. Đêm khuya, Diệp thần ra khỏi Thiên Huyền Môn. Hắn lại hiện thân, đã là một tiểu viên ở phàm gian. Xa xa, liền thấy gian phòng lắc lư, rất có tiết tấu, cẩn thận lắng nghe còn có nữ tử yêu kiều. Ngâm, cùng với âm thanh nam tử thở hỗn hển, rất là dễ nghe nói chuyện. Diệp thần dừng chân, không tiếp tục đi về phía trước nữa. Ban đêm Diệp tinh thần vẫn rất thâm nhập, bắt đầu tạo hoa nhi rồi, kiếp trước là thành thân ở tiểu viên này, kiếp này còn muốn ở đây kết quả. Rời khỏi phàm gian, hắn đi nghiễm hàn cung. Quảng hàn cung dưới ánh trăng, bóng người đông nghịt, có thể nghe nhạc công tĩnh thế, cũng có thể thấy đại sở liệt thế chư vương, bày ra một bàn, đặt ở đó uống rượu nhỏ. Đi xem thần huyền lang, mặc dù thanh tĩnh, nhưng hàng lông mày nhíu chặt. Hắn ngược lại nhớ ra được, nhưng trên người lại có phong cấm. Từ sau khi thanh tĩnh, cả người hắn ta tỉnh táo lại, không biết đã xảy ra chuyện gì, cũng không biết cảnh giới tu vi của mình, vì sao lại vượt qua mấy cấp trước kia. Diệp thần không hiện thân, bình tĩnh quan sát. Thần huyền phong, hồng trần, lục đạo, thuộc đồng loại, đều đến từ tương lai, nghịch chuyển thời không, gặp phải minh minh cắn trả, rất khó nhớ lại chuyện tương lai. Trừ phi bọn họ hiểu được thời không pháp tắc. Trong sự yên tĩnh đó, hắn lại rời đi. Trước khi đi, còn đưa chư vương đi, đều là Sơn Đại Vương, thế nào một chút nhãn lực cũng không có. Hai vợ chồng người nhỏ đang tán gẫu, các ngươi đặt ở đây cuốn loạn cái gì, đều lạnh chỗ nào mau đợi đi nha. Đêm tường hòa, Diệp thần đi trong hư không. Tu sĩ đại sở có rất nhiều người chưa ngủ, đặc biệt là trên tường thành Nam Sở, có không ít người đang mài đao, rất nhiều người đang lau chiến mâu, đều đang đợi một cái mệnh lệnh. Khi Diệp thần đi ngang qua, không ít người đều đứng dậy. Bọn ta không có vợ thì không nói, người có vợ này, hơn nửa đêm chạy bộ làm gì? Cổ Tam khoanh tay, liếc mắt nhìn Diệp thần. Mọi người không biết, thánh thể gia nuôi một mỹ nữ, nhiều năm như vậy đã sinh ra hai đứa con Diệp Linh và Diệp Phàm, lãng phí huyết mạch của thánh thể, thừa Diệp tuổi còn trẻ. Tạo thêm bao nhiêu mới là vương đạo, học chính đạo thân của ngươi, từng là con trai cũng biết đổ thêm dầu vào. Nhìn hai mắt Diệp đại thiếu, cũng liếc qua, nếu không bị trời phạt, quỷ mới chạy đến tản bộ, dường sử thoải mái ngủ gật, lão tử sẽ không biết. Vợ nhiều rồi, cũng không thấy là chuyện tốt. Đừng làm rộn, thánh thể là chuẩn xác đấy. Nếu một ngày cưới một người, phải tùy theo bao nhiêu phần trăm. Đặc sản đại sở, hiểu rõ một chút. Hơn nửa đêm, mọi người vẫn còn khá đông, như Thái Nhị Chân Nhân, như Ngưu Thập Tam, như đám người Ngô Tam Pháo, đi tới chỗ nào đều tụ tập, vây quanh một cái nồi sắt to, hầm thịt, nói chuyện vui vẻ như tên trộm. Diệp thần liếc trắng mắt, xoay người rời đi. Tức phụ khẳng định là sẽ cưới, đến ngày đó, chư thiên có mặt mũi, đều sẽ mời tới, đến liền phải tùy phần tử, dám lấy đặc sản lừa gạt hắn, đều sẽ dùng quyển vở nhỏ ghi nhớ, thánh thể là phải nổi đoá. Lại quay về Ngọc Nữ Phong, vẫn là đêm khuya. Sở Linh các nàng đã ngủ, chỉ còn Cơ Ngưng Sương, thân mặc nghê thường, đang nhanh nhẹn nhảy múa, tắm rửa ánh trăng tinh huy, như tiên tử trong mộng, thánh khiết hoàng mỹ. Diệp thần cầm bầu rượu ngồi dưới gốc cây, lặng lặng thưởng thức điệu múa của lão cửu, mặc dù so ra vẫn kém Nam Minh Ngọc Súc, nhưng cũng rất uyển chuyển. Cơ Ngưng Sương không phát giác, vẫn nhảy múa như cũ. Chính xác thì nàng đang ngộ đạo, như Diệp thần múa kiếm, tâm thần đắm chìm trong đạo, nếu như biết Diệp Thần ở đây, hơn phân nửa đã dừng lại rồi, con mọt sách sẽ không biết xấu hổ sao? Diệp Thần thả bình rượu, cũng đang suy nghĩ mộng đạo, nếu có thể ngộ ra chân lý, cũng có thể xây mộng, trong hiện thế không thể nói cái kia gì, nhưng đến mộng lại có thể. Một đêm này, hắn ngủ không ngon. Cùng là ngủ không ngon, còn có con hàng hùng nhị kia, không biết vì sao, chỉ mơ thấy Diệp Thần, vốn định đánh Diệp Thần một trận trong mộng, nhưng có lẽ tư thế của hắn không tốt, bị Diệp Thần đè xuống đánh một trận. Hết chương 2855. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.